Chương 24, hiện thực quyền lực hắc ám. Hạ, quả nhiên. Quả nhiên là như vậy, ta chính là nói ngươi lại hội cúp máy điện thoại của ta thế, nhưng hạ dù cả, đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền năng lực chạy trốn ta trường khống. Cù dồ quả cu nở dê kiêu ngạo vẫn còn đang, xem ra ngươi còn không biết ta là ai à, ta đến nói cho ngươi, tại sao ta có thể bị đặc thù đối xử, bởi vì đó là trường hợp đặc biệt. Tại sao là trường hợp đặc biệt đâu, bởi vì ta là cù dồ quả. Biết cù dồ quả cái họ này à, chẳng lẽ nói là hồng dạ tựa hồ là nghĩ đến, có vẻ rất kinh ngạc. Cù dồ quả xạ tổ là cha của ta, mà cha của ta đều sẽ là đời tiếp theo tổng lý người nối nghiệp. Này trải qua là nội định. Vì lẽ đó thức thời điểm, liền cút cho ta, không phải vậy ngươi, ngươi gia đình đều sẽ nhờ đó mà xui xẻo. Đây chính là quyền thế, ngươi đã hiểu mà, hắn cao cao tại thượng nói, nhưng mọi người nhưng là đều trầm mặc lại. Mani sĩ cụ dã lại chú ý tới ạ ghệ mì dễ tổ đặt ở trong túi tiền tay lại giật giật. Tổng lý người nối nghiệp A, cái này cần là bao lớn chính trị gia. Mà cả mì kỳ hạ rủ cả đầu thấp nhưng là càng thấp hơn. Na nở dê sợ chính là tình huống bây giờ, sợ chính là tình huống như vậy, nhưng ngay khi na nở dê chuẩn bị đẩy ra ạ ghệ mì dê tổ đối mặt mình cụ rổ quả cu nở dê thời điểm, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là không tha thứ che ở trước mặt nàng. Chặn lại dô y na nở dê. Mà nì sỉ cụ dạ con ngươi nhưng là giật giật, nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ vẫn đặt ở trong túi tiền tay lấy ra, đó là một cái điện thoại di động. Lẽ nào là... Na nở dê trải qua có suy đoán. Bởi vì vừa bắt đầu na nở dê cu nở dê chuẩn bị làm như vậy, đương nhiên làm không phải cùng một chuyện, mà là lần thứ nhất chạy tới ạ ghệ mì dễ tổ gian phòng chuẩn bị sắc dụ hắn cái gì. Kỳ thực na nở dê căn bản cũng không có chuẩn bị làm sao cái sắc dụ, chỉ là muốn chụp ảnh uy hiếp mà thôi. Nhưng hiện tại na nở dê mì dạ nổ quân cũng đã làm được đây. Không hổ là làm cho nàng đều nắm không triệt nam nhân. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ lấy ra điện thoại di động, sau đó ấn xuống nút bấm, liên tiếp thì đã chưa cắt hảo ghi âm xuất hiện. Nghĩa công lao động loại hình quá phiền phức, ta pass. Ta rõ ràng. Hắc Hà quân bắt đầu từ hôm nay, liền miễn trừ nghĩa công lao động. Sau đó chỉ làm việc nhà là có thể. Xem ra ngươi còn không biết ta là ai à, ta đến nói cho ngươi. Tại sao ta có thể bị đặc thù đối xử, bởi vì đó là trường hợp đặc biệt. Tại sao là trường hợp đặc biệt đâu, bởi vì ta là cụ rổ quả. Biết hắc hà cái họ này à, cụ rổ quả xạ tổ là cha của ta, mà cha của ta đều sẽ là đời tiếp theo tổng lý người nối nghiệp. Này trải qua là nội định. Vì lẽ đó thức thời điểm, liền cút cho ta, không phải vậy ngươi, ngươi gia đình đều sẽ nhờ đó mà xui xẻo. Đây chính là quyền thế, ngươi đã hiểu mà, ghi âm liền tới đây. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng trên mặt kinh ngạc thậm chí là kinh ngạc vẻ mặt nhưng là ai nấy đều thấy được. Cho dù là tạ đạ nổ tiên sinh cũng giống như vậy. Người cụ rổ quạ cu nở dê vẻ mặt rốt cục biến hóa, không còn là tự kiêu, mà là sinh khí, tương đương sinh khí vênh váo hung hăng nhưng là sớm sẽ không có. Nếu như này một phần ghi âm bộc lộ ra đi sẽ như thế nào, quả đạ long cù nở dê tiên sinh ngươi biết à, càng là chính trị gia liền càng là yêu quý thanh danh của chính mình. Bởi vì một khi có bê bối nhưng dù là phải xuống đài, đừng nói cha của ngươi còn không là tổng lý, coi như là tổng lý như vậy cũng sẽ tương đương khốn não, càng không cần phải nói hắn bây giờ hay vẫn là làm nội định. Nhưng ngươi biết nội định chuyện này là sao nữa đâu, nội định một cái người sau đó làm ra mấy cái hậu tuyển nhân đến lẫn lộn người khác tầm mắt, nhưng cuối cùng hội thắng lợi chính là nội định, nhưng tiền đề là cái kia nội định không có xuất bất cứ chuyện gì, nếu như có bê bối, không. Nói hắn đối thủ cạnh tranh, liền ngay cả hắn bên trên đầu lĩnh đều sẽ đang suy nghĩ có muốn hay không đem hắn vứt bỏ đi. Đương nhiên, ngươi đừng lo lắng, ta không có con đường đem này ghi âm truyền đi. Chỉ cần là quần phân phát cái khác tham dự hạ tỉ tờ gió trách người nhượng bọn hắn biết trước ngươi cái gọi là quyền thế có thể để cho ngươi bị đặc thù đối xử, như vậy gây nên sao động có thể tưởng tượng. Dù sao tham gia lần này hạnh phúc xí hoa người, tổng cộng có 119,000-25 người. Xem ra đều là 18 tuổi thiếu niên, thế nhưng các thiếu niên nhưng là dễ dàng nhất kích động, mà các thiếu niên còn có liên hệ gia đình của bọn họ. Còn có liên hệ mô y cao y vòng tròn thúc thúc bà bá, đều sẽ có người có thể xen mồm có thể tiếp xúc được phụ thân người đối thủ. Cứ ta hiểu rõ, cha của ngươi có người nói dân ý còn rất tốt đi, cho nên mới phải có rất cao tiếng hô, đương dân ý giảm xuống thời điểm, ngươi còn năng lực kiêu ngạo như vậy mà cụ rổ quả cu nở dê tiên sinh nói xong lời cuối cùng ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt trải qua lạnh xuống, lần sau lại lộng quyền thế thời điểm liền trường mọc ra mắt đừng tưởng rằng ai cũng hội ăn ngươi này một bộ, mà hiện tại ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng bởi vì ta còn chưa hề đem này đủ khiến cha của ngươi xuống đài ghi âm truyền. Bá ra ngoài cụ rổ quả cu nở dê âm thanh như là đỉnh chỉ như thế. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới chính mình 10 lần như một uy hiếp lại một điểm dùng đều sao có, hơn nữa ngược lại là cho đối phương lợi dụng. Hắn là không biết này ghi âm có thể hay không để cho phụ thân của hắn xuống đài, nhưng hội tạo thành đại ảnh hưởng nhưng là thật sự. Mà hiện tại, hướng về hạ rủ ca xin lỗi. Lần này nhưng lại ạ ghệ mì dây tổ đứng ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt mà lạnh lùng. Đây mới thực sự là đại nhân vật nên có tư thái. Cắn môi, nếu như có thể như vậy hiện tại củ rổ qua cu nở dê thật sự muốn phong. Nhưng hắn một bên nà mờ trả tờ nắm đấm một bên túi đầu, xin lỗi cả mỉ kỳ tiểu thư nói là nói ra, nhưng là từng chữ nói ra. Hầu như là ở nghiến răng nghiến lợi. Cả mỉ kỳ hạ rủ cả nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Na nở dê vốn là muốn phải bảo vệ ạ ghệ mỉ giải tổ, nhưng hiện tại xem ra na nở dê nhưng là bị hắn bảo vệ. Như vậy nói xin lỗi, điện thoại di động cho ta nhưng mà củ rổ quả cu nở dê nhưng là không lo được cái khác, hắn hiện tại càng lưu ý chính là trên điện thoại di động ghi âm. Một ước đồng yên, 10 phút chuyển tới cái chương mục này trên sau đó tay cơ cho ngươi nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đột nhiên vô bản, sau đó viết xuống một chuỗi con số. Ngươi ở dọa dẫm củ rổ quả cu nở dê trực tiếp chạm. Liên đến ngay những người khác cu nở dê là một mặt kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì ạ ghệ mì giải tổ biểu hiện ra cử động hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đây chính là cái kia đơn thuần mì dạ nổ quân ả cần đằng cùng hồng dã cúi đầu. Bọn hắn luôn cảm thấy ạ ghệ mì giải tổ cùng cái khác ba nữ sinh quan hệ cực kỳ tốt. Khả năng này là bởi vì hắn đơn thuần. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy đây. Chương 25, trả thù. Một ước nguyên. 10 phút tới sổ. Xem ra củ rổ quả ra còn đúng là mò không ít tiền. Mà củ rổ quả QNZ lấy đi ạ ghệ mì dạy tổ đặt ở trên khay trà điện thoại di động, ở lần xem không có nghệ vực vì lẽ đó cũng không có chuyển đi khả năng sau đó, trong nháy mắt đưa điện thoại di động bài thành hai nửa. Hư hắn một mặt bất mãn rời khỏi nơi này sau đó tiến vào gian phòng. Mà những người khác nhưng là vây quanh. Mỹ giả nổ ta đối với ngươi đổi mới rồi lại thủ đoạn cao như vậy một tức nguyên, hiện tại Mỹ giả nổ quân ngươi trải qua biến thành cường hào đây bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều có vẻ rất hưng phấn dáng vẻ. Nhưng không thể cao hứng đi kỳ thực, hắc hà có thể sẽ trả thù ngươi. Vì lẽ đó, Mỹ giả nổ, chúng ta hay vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Mà cả Mỹ kỳ hạ rủ cả nhưng là lắc đầu nói rằng, làm sao hội những người khác ngạc nhiên? Đây là rất hiển nhiên. Không phải vậy tại sao nói quyền lực chính là như vậy có hấp dẫn chứ cũng là bởi vì nắm giữ quyền lực mới có thể làm một ít chuyện đây. Mà Mỹ giả nổ lại đem nhất tin cậy ghi âm giao gian này không phải liền cuối cùng đường lui đều không có à nỉ sỉ cụ giả nhưng đứng ở cả Mỹ kỳ hạ rủ cả bên này. Đúng, tâm cơ biểu tổng hội muốn nhiều một chút sự tình. Những người khác đều trầm mặc lại, tuy rằng bọn hắn xem khó chịu cụ rổ quả cu nở dê nhưng đối phương là chính trị gia nhi tử chuyện này nhưng là không thể xóa bỏ. Vì lẽ đó màu đen thủ đoạn cái gì đều sẽ có đi. Các ngươi cho rằng ta hội như vậy buồn ạ nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là từ trong túi tiền lại lấy ra một cái điện thoại di động. Chẳng lẽ nói những người khác kinh ngạc không thôi? Lẽ nào ạ ghệ mì dây tổ lại ghi âm hai phần ạ vừa nãy này một phần ta cũng không có bảo tồn. Ta lục chính là quả đạ long cũng vừa mới chuyển khoản đối thoại. Một ước nguyên, trải qua chuyển khoản đến ngươi tài khoản lên, đem điện thoại di động cho ta đây là cụ rổ quả cu nở dê âm thanh. Mặc dù coi như không giống như là cái gì, nhưng cụ rổ quả ra là không có giữa lúc xí nghiệp đi, nói cách khác không có tên chân ngôn thuận tài sản có thể lập tức rút ra một ước, nhưng hắn nhưng rất nhanh làm được điểm này, nói cách khác, tiền này là bọn hắn tham ô, này có thể cho rằng chứng cứ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ giải thích. Từ tất cả mọi người như là xem yêu quái như thế nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Kẻ này, đúng là không phải các nàng quá buồn, cho nên mới đều bị lừa. Làm sao rất kỳ quái à, hay vẫn là nói cái phương pháp này rất kỳ quái, ta là xem tiểu thuyết như vậy sau đó mới thí nghiệm một tí không nghĩ tới lại năng lực thành công. Vừa nói một bên nhảy ra một quyển sách. Luận bị nhi tử hãm hại cha bi kịch, quyển sách này đều là đang giảng giải từng cái rất lợi hại cha là làm sao bị chính mình ngu dốt ngu xuẩn nhi tử hãm hại. Bên trong vẫn đúng là có bị người ghi lại ngu ngốc nhi tử đối thoại mà tản cho đối thủ cuối cùng rơi đài thế lực. QNZ có đem chứng cứ giao cho đối phương rồi lại lén lút ghi âm lưu lại mới chứng cứ thí dụ, nhưng tuy nói là thư trên đồ vật, năng lực linh hoạt ứng dụng nhiều như vậy hảo còn đúng là khiến người ta kinh ngạc đây. Đặc biệt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ giao cho củ rổ qua điện thoại di động lại còn là mới mua mà không phải là của mình. Xem ra chính là làm chuẩn bị đây không quá quan ở này một thức nguyên, ta sẽ không chính mình dùng. Khi mọi người kinh ngạc, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng đem tạc muộn mới làm tốt tấm kia hiện tại trải qua còn có một thức nguyên thẻ đặt ở trên bàn. Hắn không thèm để ý số tiền này. Hơn nữa hắn cần phải bỏ tiền à, muốn tiền bất cứ lúc nào cũng có thể. Hơn nữa, xạ ẹ, ngươi không phải còn muốn lên đại học cả, ta nói cẩn thận giúp đỡ ngươi chính là giúp đỡ ngươi, tuy nói vốn là chuẩn bị ôm cả mỉ kỳ bắp đùi sau đó cho ngươi tiền, nhưng hiện tại lại có bất ngờ tiền. Nay cho ăn, câu nói như thế này ở ngay trước mặt ta nói thật sự hảo à, ta chính mình cũng không biết chính mình thì đã biến thành bắp đùi rồi. Cả mỉ kỳ vừa nói hiếm thấy vô vỗ chân của nàng, chân mô hình rất đẹp hơn nữa còn rất bóng loáng có giãn. Thực sự là xin lỗi. Mặc dù là thật sự tích chữ nhượng cả mỉ kỳ tiểu thư nuôi dưỡng ý nghĩ. Nhưng ta không nên như vậy nói. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ phối hợp nói xin lỗi. Hắn trải qua có thể nhìn thấy cả mỉ kỳ hạ dù cả nụ cười trên mặt. Này bởi vì cụ rổ quả đến nguyên nhân mà biến mất nụ cười xuất hiện lần nữa. Với bắt đầu là muốn trách cứ ngươi. Nhưng ngươi đều đang làm được kín kẽ không một lỗ hổng hầu như toàn bộ đều nghĩ tới. Nhượng ta cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng có vừa ghi âm sự tình ngươi nhất định phải sớm một chút nói với cụ dầu qua, không phải vậy tâm phong chật hẹp hắn rất khả năng bởi vì ngươi vừa hãm hại hắn hắn sẽ quyền sử dụng lợi trả thù ngươi. Nếu như có nhược điểm như vậy hắn sẽ thu lại lên. Nói xong lời cuối cùng cả mỉ kỳ hạ dù cả trên mặt lại có nghiêm nghị. Đúng, nhân sinh ở địa vị cao vì bảo toàn chính mình hay là vẫn đúng là sẽ làm ra một chút gì. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ chờ không phải là này cụ rổ quả làm cái gì à, nhổ có không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Lúc buổi tối nỉ sỉ cụ dạ trước sau như một lại chạy tới dạ tập, nhưng sau đó nỉ sỉ cụ dạ không phải là chuyên môn vì ba ba mà đến. Na nở dê liền điệp ở ạ ghệ mì dạy tổ trên thân thể, hai tay ở hắn phong miệng đẩy lên đến mà nâng gò má của chính mình. À, mì dạ nô, ngươi ngày hôm nay việc làm thực sự là quá ngu. Đặc biệt là đem tiền quên đi ra ngoài ý tứ đúng, ở trong phòng khách nói chuyện cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ ngoại trừ giúp đỡ xà ẹ ở ngoài nhưng là nói rồi phải đem tiền toàn bộ đều quên đi ra ngoài làm quỹ đến chợ giúp nghề nông gia đình sinh hoạt. Đối với nghề nông xà ẹ cùng cần đằng tới nói là một chuyện tốt, nhưng đối với đem tiền quên đi ra ngoài người có thể không giống nhau. Nói thí dụ như nỉ si cú già. Đúng đấy. Nếu như là ta chiếm được nhiều tiền như vậy sớm không biết nên chạy đi nơi đâu trước tiền tiêu hết đây nếu như đúng là như vậy tiền này phỏng chừng 10 ngày không tới liền hoàn toàn không có. Mà nhị sĩ cụ già ngươi chọn ngẫu xem cụ nở dê đến lại tiếp tục thay đổi. Nói thí dụ như ngươi cảm thấy cụ rổ quả thế nào tại sao muốn đề cập hắn hắn tuy rằng có tiền có thế, hơn nữa dài đến cụ nở dê còn có thể, nhưng quả nhiên thật đáng ghét, không phải ta muốn ăn. Trước đây là không có tiếp xúc những người này vì lẽ đó cảm thấy còn có thể có chờ mong, QNZ chuẩn bị kỹ càng, nhưng chân chính tiếp xúc, quả nhiên là không chịu được, bởi vì như vậy đến mỗi ngày đều mang mặt nạ giả mệt chết. Như vậy ngươi hiện tại mang mặt nạ giả ạ ghệ mì dạy tổ cầm lấy nỉ sỉ cụ dạ gò má. Ngươi đoán kỳ thực nỉ sỉ cụ dạ hai tay trong nháy mắt đã bắt đến này ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt. Ngươi mới là mang mặt nạ giả đi mì dạ nổ sát tạ quân nỉ sỉ cụ dạ cu nở dê ở bắt hắn. Hai người lẫn nhau bắt được mặt của đối phương một lúc, đều sắp đem đối phương đều làm đau đớn, sau đó nhưng là chậm rãi đem gò má dính vào cùng nhau. Nỉ sỉ cụ dạ nhắm hai mắt lại. Quả nhiên đêm nay làm không chỉ là một lần mà thôi. Chương 26, lôi xuống ngựa. Thượng. Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy ạ ghệ mì dạy tổ đối với trải qua mặc quần áo xong nỉ sỉ cụ dạ nói rằng Nị sỉ cụ dạ giấc mộng của ngươi vẫn không có biến hóa à? Nói như thế nào đây, chính ta đều làm không rõ lắm, nói như thế nào đây, vốn là muốn gả cho người có tiền sau đó cũng biến thành có tiền, gả cho có quyền người sau đó cũng biến thành có quyền, nhưng nói thí dụ như đang nhìn đến ngươi bỗng nhiên có một ước nguyên sau đó liền tâm tình cũng không biết nên làm sao biến hóa. Chính là loại kia đã được kiến thức, cảm nhận được, vì lẽ đó cảm thấy vô vị đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ giúp nàng giải thích. Đúng đấy, những người này phá hủy ta đối với tương lai người có tiền có quyền lực người ý nghĩ, thực sự là quá phận quá đáng. Nếu như có năng lực, như vậy ta muốn trở thành những người này, tái tạo người có quyền thế nên có nhân sinh, sau đó nhượng muốn gả cho nhà giàu các cô gái, ân liền sẽ không cảm thấy thất vọng rồi. Luôn cảm thấy thật vĩ đại, lại như là tái tạo một đời người nhân sinh như thế. Đương nhiên, đây là đùa giỡn, dù sao ta chỉ là sinh ra ở gia đình bình thường mà. Nị sỉ cụ dạ lái chơi cười nói. Đúng là ngươi mị dạ nổ quân, cũng không nên nhân làm tâm cơ của chính mình thuộc tính bỗng nhiên bạo phát nên cái gì đều liều mạng, bởi vì người tổng hội trượt chân nha. Tâm cơ thuộc tính ta là loại người như vậy ạ, ghệ mị dạ tổ cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Nay trải qua không cần ta đi đoán đi, ta liền biết đơn thuần như vậy người nhưng là sẽ không tồn tại. Cho nên nói ta trước nói bắt ngươi người như thế không có cách nào còn đúng là nói đúng, thua ngươi cũng không phải oan uổng, trải qua nhượng ta lên một khóa đây. Nị sỉ cụ dạ bật cười. Như vậy ta liền cho ngươi thật sự học một lớp, người à, không phải là bởi vì tỏa ra mới xuất hiện nụ cười mà khai tâm, mà là bởi vì khai tâm mà tỏa ra. Nói thí dụ như nụ cười, bất cứ lúc nào đều có thể tỏa ra, bởi vì ta tâm là thật sự sung sướng. Ta theo đuổi chính là rất ràng buộc khoái ý nhân sinh. Lại như là hiện tại, như là hiện tại nụ cười. Hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng chỉ là mỉm cười, nhưng chẳng biết vì sao lại làm cho người nhịp tim không ngừng gia tốc lên. Như gió xuân ấm áp, như nơi ấm dương. Cái này người là chân chính tâm cơ biểu A. Hắn hướng về na nở dê học vi cười cái gì kỳ thực đều là giả ra đến. Hắn trải qua không cần đi giả cười, mà là bất cứ lúc nào trải qua đã biến thành hắn thuộc tính. Trải qua không cách nào biến thành giả. Hơn nữa, ý nghĩ của ngươi rất tuyệt, xem ra mịt mờ, thế nhưng ngươi có thể thành công khả năng. Mà này cái gọi là cụ dỗ qua, liền kết thúc đi đi, nếu như là chúng ta những này học xấu bụng càng là muốn ho cờ nhổ cỏ tận gốc. Không phải vậy cho dù là cho ngươi nhất màu mỡ thổ nhưỡng như vậy cu nở dê không học được hảo hảo mà trưởng thành. Tại sao nói như vậy nhưng nỉ sỉ cụ dạ rất nhanh không nói lời nào. Bởi vì na nở dê đã thấy ạ ghệ mì dê tổ cử động, vậy thì là nhìn thấy cả mì kỳ hạ rủ cả đi ra trực tiếp ôm lấy na nở dê. Như thế đột nhiên mì dạ nổ ngươi đây là á ở ngay trước mặt nàng, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là trực tiếp cưỡng hôn cả mì kỳ hạ rủ cả, hơn nữa cũng không phải là ở ngay trước mặt nàng, còn có ngay ở trước mặt từ trong phòng đi ra lệ khí rất nặng thậm chí là đến nghiêm túc cụ rổ quả cu nở dê diện. Cụ rổ quả cu nở dê vừa bắt đầu liền coi trọng cả mỉ kỳ hạ dù cả, cho nên mới phải tham gia cái này hạ tỉ tờ gió trách làm chính là cùng na nở dê kết hôn. Nhưng mà, hiện tại hắn nhưng trơ mắt nhìn một cái khác nam sinh trực tiếp cưỡng hôn hắn muốn nữ sinh. Chuyện như vậy, cụ rổ quả cu nở dê nhìn xuống, sau đó xoay người ly khai. Cái này không thể nào chứ nỉ sỉ cụ dạ rõ ràng nhìn thấy cụ rổ quả cu nở dê muốn giết người vẻ mặt. Nhưng vì sao không có lập tức buộc phát ra là rụt rè à không, khỏe miệng của hắn nhưng là mang theo cười gần đây. Hắn nhất định sẽ trả thù cái gì đi. Ngươi đang làm gì a? Cả mỉ kỷ cu nở dê chú ý tới cụ rổ quả cu nở dê chuyển đi bóng người. Na nở dê có chút sốt sắng, đương nhiên không phải là bởi vì lo lắng cụ rổ quả cu nở dê mà là lo lắng ạ ghệ mì giải tổ. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vô vô vai của nàng động viên nói, mà nỉ sỉ cụ dạ nhưng là đã sớm thừa cơ đi trước. Cái kia ngày hôm nay hay vẫn là tiến hành nghĩa công hoạt động, ngày hôm nay đáp đối với người là, mì dạ nổ cùng xạ ẹ, cần đằng cùng nỉ sỉ cụ dạ, mà cụ rổ quả quân nhưng là ở nhà làm việc nhà không cần tham gia nghĩa công. Tạ đà nổ lao sư có chút miễn cưỡng nói rằng, bất kể là xem cụ rổ quả cu nở dê hay vẫn là nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ sắc mặt cũng không quá được, bởi vì một cái là chính tông đời kế tiếp tổng lý nhi tử, mà một cái khác nhưng là ngày hôm qua mặt không hề cảm xúc mặt không biến sắc hố cụ rổ quả cu nở dê xem ra rất là ôn hòa mỹ dạ nổ sạ tạ. Tuy nói mỹ dạ nổ ra gia đình rất phổ thông, nhưng hắn cu nở dê không thể nhỏ nhìn hắn. Vì lẽ đó hiện tại tạ đạ nổ tiên sinh dĩ vãng khí thế đều biến mất. Chậm đã nhưng mà duy trì ngày hôm qua đưa tay đặt ở trong túi tiền tư thế cụ rổ quả nhưng là đột nhiên sen mộm. Ngày hôm nay nghĩa công không cần tiến hành rồi. Thì tuy rằng đã sớm biết cụ rổ quả có thể sẽ sen mộm, nhưng chỉ ra hay vẫn là không nhịn được gọi ra. Mà cụ rổ quả nhưng là đứng thẳng người, trên mặt cu nở dê một lần nữa mang theo tự kiêu phảng phất thần mã đều ở nắm trong lòng bàn tay vẻ mặt, lấy điện thoại di động ra đi. Ta biết ở hành lang nơi đó ngươi thân hạ rủ cả là cố ý, là muốn chọc giận ta, muốn dở lại trò cũ ghi lại ta nói cái gì chứ, nhưng đây là không thể. Ta ngày hôm nay cũng sẽ không giống là ngày hôm qua như vậy ngốc. Mà ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là trải qua nhận được lý điện thoại đi. Hắn quay về chính là ạ ghệ mì giải tổ. Chẳng lẽ nói như là cả mỹ kỳ hạ dù cả cùng nhị xì cụ dạ đều mơ hồ đoán được. Mà ạ ghệ mì giải tổ điện thoại di động còn đúng là vang lên. Là thế giới này người nhà đánh tới. Sao ta à? Ngươi có phải là đắc tội rồi cái gì người ba ba ngươi ngày hôm nay mới đến công ty liền bị sa thải, hơn nữa thủ trưởng còn nói thẳng đi hỏi một chút nhà ngươi hải tử lời nói như vậy. Đây là mẫu thân âm thanh, phỏng chừng là phụ thân bởi vì bị ăn cắp cu nở dê không chịu được mất mặt nói hắn đi, vì lẽ đó nhượng mẫu thân đến gọi điện thoại. Không có chuyện gì, đây chỉ là hiểu lầm, nhượng phụ thân không nên gấp gáp, sau đó sẽ hảo. Hệ ạ ghệ mì ra tô động viên nói. Sau đó rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng mọi người đều hiểu. Đây là củ rồ qua ở sử dụng tự thân mang theo có quyền lực. Tuy tiện sao đi một cái người, đối với Tổng lý Nhi tử tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng này cũng không có kết thúc củ rồ qua cu nở dê trên mặt trải qua mang tới một chút ngông cuồng. Đúng vậy không có kết thúc. Điện thoại lại vang lên đến, đó là trường học đánh tới. Chương 27, lôi xuống ngựa. Trung. Phảng phất đang phối hợp củ rổ quả cu nở dê như thế, điện thoại lại vang lên đến, đó là trường học đánh tới. Mỹ gia nô quân, xin lỗi, ngươi bị đổi học. Ô quả mạ kệ cũng bị đổi học. Ô quả mạ kệ là ạ ghệ mì dây tổ ở đây thanh mai trúc mã tên kệ, nhưng trường học nhưng gọi điện thoại tới nói bọn hắn bị đổi học. Điều này cũng chỉ có thể là củ rổ quả cu nở dê nguyên nhân đi. Chỉ cần ngươi xã hội trên có giao tiếp như vậy liền nhất định sẽ bị ta ngăn cản, vĩnh viễn bị bài xích, không chỉ có là ngươi còn có người nhà của ngươi, bằng hữu, cái khác bất kỳ người ạ ghệ mì dạy tổ trầm mặc không nói, mà cụ rổ quả cu nở dê nhưng lại như là phát tiết bình thường nói. Cho dù là ngươi hiện tại ghi âm, như vậy cu nở dê không có bất kỳ tác dụng hắn mới vừa nói như vậy, biệt thự môn đông nhiên liền như vậy bị đột nhập, một đội vũ trang cảnh sát đột phá. Phát hiện. Ngày hôm qua cướp đoạt ngân hàng đánh phỉ một cái như là đầu lĩnh người nói như vậy, nhưng tiếp theo nối đuôi nhau mà nhập chừng 10 cảnh sát nhưng đều sẽ thương chỉ vào ạ ghệ mì dễ tổ một cái người. Không cần hoài nghi, trải qua liền sợ sệt đều không cần, bởi vì tất cả mọi người cũng nhìn ra được, này đều là cụ rổ quả cu nở dê làm ra đến. Liền, cho dù là đưa ngươi ném tới cục cảnh sát tùy tiện vu hại ngươi cu nở dê là có thể cho tới điện thoại di động cùng ghi âm toàn bộ giao ra đây hắn lớn tiếng nói, mà cái khác cảnh sát nhất thời đem súng ống đối với hướng về cả Mỹ kỳ hạ dù cả còn có dâu đằng bọn hắn ngoại trừ cu rổ quả ở ngoài tất cả mọi người. Liên tạ đã nổ tiên sinh cũng vậy. Lệch cạch ở súng thật đạn thật uy hiếp dưới. Do tạ đã nổ đi đầu bọn hắn từng cái không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động của chính mình lấy ra. Cù rồ qua ngươi được rồi cả mì kỳ hạ dù cả không nhìn nổi. Vương tha mì ra nổ, ta nhưng cả mì kỳ hạ dù cả lần thứ hai bị ngăn cản. Nay vẫn như cũng là đứng ở chính giữa ạ ghệ mì giải tổ. Hắn móc ra tay, lạch cạch một tiếng điện thoại di động lạc ở trên mặt đất, không có đi kiếm. Hắn am hiểu chính là ghi âm, mà điện thoại di động không ở như vậy cũng không có biện pháp tự vệ chứ đặc biệt ở hiện tại tình huống như vậy trong. Còn muốn cậy mạnh đứng ra à ta ngược lại tờ hờ tờ ra bội phục ngươi, là tâm địa sắt đá đâu hay vẫn là ngốc cơ chứ bởi vì một người phụ nữ thần mã đều không có. Sau đó thì sao hiện tại phải làm gì đâu quỳ xuống đến xin lỗi nói không chắc ta còn có thể tha thứ ngươi. Mỹ giả nổ cả Mỹ kỳ hạ rủ cả kéo hắn lại cánh tay, nhưng ạ ghệ Mỹ giải tổ nhưng là sợ vỗ tay của nàng, không có chuyện gì. Nói là không có chuyện gì, nhưng là đột nhiên buông ra Na Nở Dê, sau đó lấy hầu như không nhìn thấy tốc độ xông lên trước, đem vẫn còn mở mịt cha Nở Dê tha y củ rổ quả cu Nở Dê trực tiếp suý trên đất. Ma nhờ me ngã xuống đất. Chờ đại gia phản ứng tới được thời điểm liền chỉ nghe được xương tuyển cắt âm thanh, chuyện này tuyệt đối là xương nứt đi. Này ngươi cảnh sát trong nháy mắt đã nghĩ nổ súng, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là quay đầu lại chừng cái kia người nói chuyện một chút, rõ ràng là cảnh sát nhưng là ở trong nháy mắt đó lại câm như hến không núp đích. Đáng ghét nổ súng mở cho ta thương củ rổ quá đau muốn chết, nhưng liền muốn nói chuyện, lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ một cước suy ở bụng của hắn, nhất thời phun ra một ngụm nước đến, đau hầu như nói không ra lời. Mà cái khác cảnh sát nhưng là nhìn vừa mới cái kia nói chuyện cảnh sát, hắn mới là lãnh đạo của bọn họ, vốn là bọn hắn liền biết là Tổng Lý Nhi Tử muốn oan của người, mà như là ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại cha nở dê tha y thấy thế nào đều đã kinh là hàng thật đúng giá phần tử khủng bố đi. Bọn hắn đang hỏi hắn làm sao bây giờ. Nhưng người cảnh sát kia nhưng là lắc đầu, hắn thực sự là không muốn dựa vào gần này ạ ghệ mì dạy tổ, vừa nãy cái ánh mắt kia, nhượng hắn hoàn toàn sinh không nổi tâm tư phản kháng. Không những như vậy, đang bị hắn nhìn thời điểm trong lòng hắn lại có vô hạn sợ hãi, phảng phất trong nháy mắt đã nghị quỷ xuống đến. Nay cảm giác khác thường nhượng hắn chỉ có thể ngô cờ đứng ở nơi đó ạ ghệ mì dạy tổ đạp tờ ơ củ rổ quả trên bụng, không dâm hắn phong miệng là sợ lập tức liền đem hắn dâm chết. Ngươi nên cảm giác được may mắn, nếu như không phải các nàng không có đến, như vậy ngươi hiện tại khiêu khích chính là ở tìm đường chết. Phạm thượng, an gan hùn mật gấu. Hay vẫn là cái gì phần vụn thi thể hay vẫn là phần vụn thi thể ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một hạng. A phốc củ rồ quả hoàn toàn nói không ra lời. Hoặc là nói là cũng bị ạ ghệ mì dạy tổ bị dọa cho phát sợ. Không chỉ có như vậy, cho dù là mặt sau cảnh sát cu nở dê là trợn mắt ngoan mồm. Phần vụn thi thể đây là đang nói đùa à, cho ngươi một điểm màu sắc ngươi liền tự coi chính mình to lớn nhất, ai cũng muốn thuận theo ngươi, xem ra ngươi hay vẫn là không biết quyền lực nên làm sao sử dụng. Như vậy liền để cho ta tới giáo một dạy ngươi. Hiện tại thời gian là 7:59 phân, à, còn có 36 giây sẽ 8 giờ, mà ở 8 giờ ngươi biết nên làm như thế nào. Đúng không, nị sỉ cụ dạ ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu nhìn một chút nị sỉ cụ dạ cổ tồn. Khi a là, nị sỉ cụ dạ vẫn còn trong khiếp sợ. Bởi vì hiện tại mì dạ nổ quân nhưng là cùng na nở dê ở chung cái kia nói như thế nào đây. Na nở dê cu nở dê có ý nghĩ cùng với nàng mì dạ nổ quân, quả nhiên cu nở dê là tâm cơ biểu, hơn nữa hắn đều còn thừa nhận, chẳng lẽ nói như bây giờ mới là hắn chân thực tư thái cho tới 8 giờ. Na nở dê ký, tặc muộn nửa đêm thời điểm hắn gọi điện thoại, đối diện là cô gái âm thanh, sau đó na nở dê nghe được 8 giờ thời gian này điểm. Vào lúc ấy na nở dê không có quá để ý nhưng hiện tại cái này 8 giờ, lẽ nào thật sự có vấn đề xạ ẹ. Phiền phức ngươi đi mở ra một tí TV tiếp theo ạ ghệ mì dạy tổ lại nói với xạ ẹ. À tốt. Xạ ẹ đương nhiên sẽ không có cái gì phản kháng. Những người khác cu nở dê chỉ là sững sờ nhìn xạ ẹ di động, cho dù là tay cầm thương cảnh sát cũng giống như vậy. Mãi đến tận TV mở ra. Hạ tỉ tờ gió trách trên TV chính là cả mì kỳ hạ dù cả đa ý nói, đây là xuyên truyền bá quảng cáo. Làm cho nàng cái này chính chủ đúng là có chút ngượng ngùng. Nhưng hiện tại cả Mỹ ký hạ dù cả hiện tại không phải là nên thật không tiện thời điểm na nở dê, dường như những người khác cho dù là cụ rổ quả giống như vậy, đều ở xem TV đến cùng sẽ xuất hiện cái gì, mà ạ ghệ mì dạy tổ vì sao lại nói như vậy. Còn có 3 giây đồng hồ không, đã đến giờ. Nhượng chúng ta nhìn đời kế tiếp tổng lý đại nhân bê bối đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ công bố đáp án, mà có chuyện tối ngày hôm qua sau đó. Mọi người đã cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ có phải là đem ghi âm chuyển tới trên TV không thể nào. TV cái gì? Những này cần xét duyệt đồ vật nhất định sẽ bị ngăn lại đi. Đây là bao quát củ rổ quả ở bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Thế nhưng, ngay khi trên TV Kim Phút chỉ về 12 thời điểm, vốn nên tiếp tục cả mì kỳ hạ dù cả tuyên truyền nhưng là biến mất rồi, sau đó đã biến thành củ rổ quả cu nở dê hình ảnh. Hắn xuất hiện ở trên TV một bộ chính ở gọi điện thoại dáng dấp. Cái gì không muốn phục tùng ta, ngươi có còn muốn hay không đương hiệu trưởng, bộ giáo dục môn bộ trưởng, nhưng là cha của ta tự mình đề bạt tới. Nếu như không khai trừ đi mì dạ nổ sở sở tỷ hệ âm như vậy ngươi liền chạy trở về ra đi, ta muốn khai trừ mì dạ nổ sở sở tỷ hệ âm. công ty của các ngươi có ta Cụ Rổ Quả ra đầu tư, đừng nói cái gì ở bề ngoài không có, nhưng ta ra hàng năm đều từ công ty của ngươi lý được 200 triệu nguyên chia hoa hồng. Nhanh lên một chút bật tổng tài của các ngươi, hắn biết ta là ai. A, ta nhưng là Cụ Rổ Quả, Cụ Rổ Quả nghị viên nhi tử, cha của ta trải qua bị nội định trở thành dưới giới tổng lý rồi, tổng lý biết mà biết rồi liền cho ta đi làm tất cả mọi người hoa đa. A a a, Cụ Rổ Quả cu nở dê lại không biết khí lực từ nơi nào tới dãy rua, con mắt đều muốn bô cờ lên hỏa đến rồi. Này chính là hắn ngày hôm qua gọi điện thoại cảnh tượng, nhưng cảnh tượng này trực tiếp đài truyền hình trực tiếp. Quyền sử dụng lợi, trong nhà hoành tài, những thứ đồ này, thực sự là đáng sợ đây. Hô mà cái khác không có chân chính động thủ cảnh sát nhưng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ai nấy đều thấy được, hiện tại Cụ Rổ Quả cu nở dê chính ở vua hố. Nếu như giúp hắn liền gây go, nhân vì chính mình cũng có thể bị hãm hại. Nhưng bọn họ cu nở dê không dám liền như vậy yên tâm. Bởi vì, cái kia tóc đen thiếu niên có thể còn chưa kết thúc đây. Chương 28, lôi xuống ngựa. Hạ, ta nghe Hạ Dù Cả đã nói, các ngươi Cụ Rổ Quả ra lúc trước trợ giúp quá Hạ Dù Cả trong nhà công ty, vì lẽ đó xem như là có ân tình, song phương đại nhân đồng ý các ngươi cùng nhau. Vì lẽ đó ngươi bình thường theo đuổi cũng coi như là bình thường người theo đuổi, vì lẽ đó vừa bắt đầu ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi cái này phần món ăn. Lời này nghe tới lại như là còn nói xong như thế, chỉ là chuẩn bị cái này phần món ăn, chẳng lẽ còn có cái khác phần món ăn, nói cách khác còn không có xong đến cùng sẽ biến thành ra sao. Nỉ sỉ cụ dạ bỗng nhiên nghĩ đến này ạ ghệ mì dạy tổ sáng sớm đối với nàng theo như lời nói, mà này cái gọi là Cụ Rổ Quả, liền kết thúc đi đi. Nếu như là chúng ta những này học xấu bụng càng là muốn ho cờ nhổ cỏ tận gốc. Không phải vậy cho dù là cho ngươi nhất màu mỡ thổ nhưỡng như vậy cu nở dê không học được hảo hảo mà trưởng thành. Nói cách khác hắn muốn làm chính là nhổ cỏ tận gốc đúng, nhổ cỏ tận gốc thế nhưng liên lụy ta người nhà cùng ta thanh mai trúc mã. Như vậy ngươi liền cút ngay, bất kể là ngươi hay vẫn là ngươi cái gọi là Cụ Rổ Quả gia tộc cùng với gia tộc của ngươi, người phía sau năm nay không chỉ có là tổng lý phải thay đổi người, liền ngay cả thủ tướng đều sẽ đổi đúng. Hội đổi đi trên TV có liên quan với Cụ Rổ Quả hình ảnh biến mất rồi, nhưng thay vào đó nhưng là một phần danh sách. A công ty 50% cổ phần, B công ty 75% cổ phần, C công ty 30% cổ phần. Hàng năm chi ra 25 ức đồng yên làm hối lộ tài chính, tháng 11, cho thủ tướng 1-2 ức nguyên, cho biết lập nghị viên 7 ức nguyên, cho thật ngộ nghị viên 1 ức. Cho này không phải cái gì, mà là ở hối lộ A, hối lộ tin tức A, mà hối lộ luôn không khả năng chỉ có một người ở hối lộ đi, nhất định sẽ có nhận hối lộ giả đi, mà hiện tại thủ tướng, cái khác nghị viên địa chấn đây mới thực sự là động đất, bởi vì dính vào không còn là một cái nghị viên nhi tử, mà là dòng dã một chỉnh phê người. Song Cụ Rổ Quả như là cứng ngắc như thế liền như vậy dựa vào vách tường, nhưng một điểm sinh khí đều không có. Mang đi mà vốn là bị Cụ Rổ Quả phái người tới bắt oan uổng ạ ghệ mì dây tô bọn cảnh sát, hiện tại nhưng là cu nở dê mang đi nhưng là Cụ Rổ Quả, ai cũng biết Cụ Rổ Quả gia tộc xong đời, mà cái này Cụ Rổ Quả cu nở dê xong đời. Bọn hắn bắt được hắn khả năng còn có thể thảo mặt khác một nhóm người niềm vui. Mà chờ đợi hắn ngoại trừ muốn đi châu Phi gian nan đào mỏ than đá chính là đào mỏ than đá. Hết thể đều bình tĩnh lại. Mới là lạ. Cô nuốt nước miếng một cái kia mỹ dạ nổ quân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào mang kính mắt cần đằng hỏi lên. Hỏi ra này bất kể là trong phòng nam sinh còn là nữ sinh thậm chí là người phụ trách tạ đạ nổ tiên sinh đều muốn biết sự tình. Ha nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là về cho bọn hắn một cái hồn nhiên nụ cười, liền như cùng ngươi môn chứng kiến như vậy, chỉ là một cái rất phổ thông học sinh cấp 3A, nghĩa vụ tới tham gia hạ tỷ tờ gió trách mà thôi. A chỉ là bởi vì nhận thức một cái hacker, sau đó cùng Na Nở Dê nói rồi chuyện nơi đây, xin nhờ Na Nở Dê hỗ trợ đen đài truyền hình, tiếp theo lại làm cho nàng xâm lấn Cụ Rổ Quả ra máy vi tính, sau đó không cẩn thận lại tìm tơ ý hối lộ danh sách mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi mới là lạ đây, hiện tại ai sẽ tin tưởng người há. Các loại, ta muốn gọi điện thoại, suýt chút nữa quên, mà nỉ sỉ cụ già ngươi phải chăm chỉ nghe. Thì ta nỉ sỉ cụ già nhưng là tương đương kinh ngạc, chính mình lại bị ở trong điểm danh. Điều này làm cho Na Nở Dê Cu Nở Dê muốn nổ nước bọn, NaNZ mấy ngày trước nhưng là không muốn lại ngụy trang vì lẽ đó lộ ra bản tính đến. Lẽ nào hiện tại Mị Dạ Nổ cũng phải lộ ra bản tính hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt. Đúng, chính là ngươi. Thu Cục Mị, như thế nào, cùng những cái kia người giao dịch thỏa hiệp hay chưa đã sớm hoàn thành, lôi kéo một nhóm đánh đổ một nhóm, sau đó mới có thể vững vàng thượng vị mà, chuyện như vậy đơn giản đòi mạng đây. Hơn nữa thế giới này khoa học kỹ thuật như thế rất lại phía sau, tùy tiện một hắc nên cái gì đều có thể hắc đến. Nếu như là đạn hạt nhân tí tí, có muốn thử một chút hay không Mỹ quốc bom nguyên tử nhượng ta nghĩ tới bạch huyết cầu sự kiện đây. Tiếng nói xem ra còn rất trẻ, hoặc là so với bọn họ đều còn muốn trẻ hơn một chút. Bởi vì này a, nhưng là yêu thích mang miêu nhĩ sủ gu mi đây. Mà cái này cũng là ạ ghệ mì dây tổ phải nói cho nỉ si cú dạ. Không nghe lời giết chết, nghe lời lưu lại, sau đó sẽ lợi dụng nghe lời. Đây là hết thể người bề trên đều muốn ho cờ việc làm. Mà hiện tại những cái kia nghe lời nhưng là cần phải cố gắng kính dâng xuất sức mạnh của bọn họ. Không có người là làm một mình, tóm lại hội có minh hữu cái gì. Tuy rằng, hắn minh hữu không cần khác phái chính là. Vậy mà hôm nay, liền dường như bị mang đi củ rổ qua nói như thế, là thật sự không cần làm nghĩa công. Có thể nói, từ khi chuyện này phát sinh sau đó, cái này ra mắt tiểu tổ cũng là như vậy bại liệt. Bởi vì cả Mỹ ký hạ dù cả hiện tại trải qua bị đánh tới ạ ghệ mì dây tổ nhăn mát, nhị sĩ cụ dạ càng là xấu bụng tâm cơ nữ, mà xa ẹ mà, xem ra đơn thuần nhất, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là giúp đỡ na nở dê lên đại học, nếu như nói không có chuyện gì bọn hắn mới không tin hơn nữa, thấy thế nào bọn hắn cũng không dám nhắc lại xuất cầu hôn thỉnh cầu. Nhận được mặt trên thông báo, liền... Ta hội mau chóng thông báo sau đó đem cần đẳng quân cùng hồng giã quân trao đổi đến cái kế tiếp tiểu tổ. Tạ Đà Nổ lão sư nhận một tí điện thoại, sau đó thông báo đạo. Cần đăng cùng hồng giã trải qua rõ ràng. Bọn hắn bị đá ra tiểu tổ, bởi vì lưu lại cũng đã không có tác dụng. Em gái đều là tâm co tương ứng, bọn hắn lưu lại chỉ có thể lãng phí thời gian mà. Còn nói nhân gia dùng đặc quyền đây, hiện tại còn không là QNZ như thế. Nhưng bất kể là cần đằng hay vẫn là hồng giã cũng không thể nhổ nước bọn, dù sao ạ ghệ mì dạy tổ có thể sợ bọn họ đã sớm gặp. Đời tiếp theo tổng lý đều có thể làm đi, càng không cần phải nói là bọn hắn. Nhưng lần này trải qua vẫn để cho bọn hắn kinh tâm động phách ra, trải qua là trăm năm hiểu ra trải qua. Thế nhưng, ta cũng muốn đi cái kế tiếp tiểu tổ. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là chủ động đưa ra dị nghị. Chẳng mấy chốc sẽ có mới thành viên đi và ho đây là ý gì đem tình địch cụ rổ quả lấy đi. Hắn bây giờ không phải hẳn là cùng thần tượng cả Mỹ ký hạ dù cả xác định kết hôn quan hệ à nhưng hắn này muốn rời khỏi là có ý gì ta hội trở lại tìm hạ dù cả. Thế nhưng lần này cụ rổ quả sự kiện nói cho ta, hạ dù cả dù sao cũng là quốc dân thần tượng, vì lẽ đó hắn mặt khác một nửa cu nở dê không nên là người bình thường. Nhưng nếu như bình thường đến trường cái gì chính là không có cách nào lập tức đạt đến có thể xứng với hạ dù cả trình độ, hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian, nhưng kết hôn cu nở dê đến ở xí hoa kết thúc trước đi, vì lẽ đó nhất định phải muốn một cái đưa nở dê tả tờ mà nghỉ xỉ cụ dạ vừa vặn lên cho tan này một khóa, nếu nơi này là ra mắt hội, như vậy tự nhiên có thể thông qua kết hôn mà thu được quyền tài, sau đó trở thành tiểu bạch kiếm mà. Phốc nì xì cụ dạ suýt chút nữa sang khặt lên. Những người khác cu nở dê là một bộ muốn vẻ mặt như gặp phải quỷ. Càng không cần phải nói chuyện trung tâm cả Mỹ kỳ hạ dù cả. Tạ Đà Nổ lão sư những người khác nhìn người phụ trách. A chính là dường như Mỹ dạ nổ quân nói như vậy. Kỳ thực xí hoa bên trong cu nở dê có tương tự với người như vậy, nhưng chỉ cần không trái pháp luật như vậy cu nở dê là có thể. Bởi vì dù sao cũng là muốn hòa vào xã hội đi. Hòa vào xã hội này rõ ràng chính là lừa gạt quỷ đi hơn nữa còn vì hắn nói ngọt cái gì. Đặc quyền A đây là mọi người đã mất cảm giác. Nhưng chẳng biết vì sao, rõ ràng cụ rổ quả nói lúc đi ra liền tương đương chán ghét, nhưng Mỹ dạ nổ quân nói lúc đi ra nhưng cảm thấy chính là như vậy, hẳn là như vậy, ân là cảm giác như vậy đâu bởi vì, đây mới là nhân vật chính Á thành công bảo vệ nhân vật chính hào quang đây. Nhưng, 10 vạn người ra mắt đại hội, làm sao có thể liền như vậy ung dung bỏ qua đâu làm nhân vật chính nhân, nhiều ra mắt mấy cái cu nở dê là không có vấn đề chứ. Chương 29, Hạnh phúc xí hoa. Nâng hành lý, lại muốn một lần từ một chỗ đến một nơi khác, cảm giác này cũng thật là gây go đây. Điều này làm cho Cần Đằng không khỏi nghĩ đến từ cái thứ nhất tiểu tổ bị đá ra cảm giác, nói như thế nào đây, hắn ơ cao y na y tiểu tổ nhìn thấy đáng sợ một màn, vậy thì là vốn là có thể tin tưởng người nhưng cuối cùng phản bội hắn, mà hắn yêu thích cảm thấy rất khá cô gái, rồi lại là trực tiếp từ chối hắn. Thật không biết na nở dê hiện tại ở nơi nào, sẽ không phải là trải qua bị cùng tổ này hai cái tán gái cao thủ cho phao đi rồi đi. Nhưng nàng nhưng là trải qua tâm có tương ứng đây. Lần này bọn hắn ly khai là muốn ngồi thuyền, mà trên thuyền nhưng có người hạ xuống. Dẫm sảng khoái gốc gỗ, nhẹ nhàng dùng tay bó lấy mái tóc dài màu đen. Rõ ràng chỉ là bình thường động tác nhưng như gió xuân thổi nhập nội tâm rôn nở dê như khiến lòng người động không ngừng. Đây là ngài hành lý. Phía sau có thuyền viên hỗ trợ đem hành lý đưa tới. Cảm ơn ngươi. Nữ sinh nói cảm ơn, nụ cười rất là mỹ lệ. Nhưng như vậy nữ sinh, xem ra điềm đạm mà mỹ lệ nữ sinh nhưng là nhìn thấy đồng dạng đeo túi xách Cần Đằng. Cần Đằng đẩy một cái kính mắt sau đó lại đẩy một cái kính mắt. Tiếp theo hét to lên, này không phải áo sơn mà tên là áo sơn nữ sinh cu nở dê nhìn thấy Cần Đằng. Cần Đằng bọn hắn sở dĩ sẽ biết tên của đối phương vậy thì là Cần Đằng bị đá đến cái nhóm nhỏ này đến chính là hướng về ổ qua mạ kệ thông báo. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn nhưng ở đây gặp gỡ. Ồ quả mà kệ đây là đã cùng người khác kết hôn sau đó tới nơi này du lịch đây, hay vẫn là nói là bị đá đến cái nhóm nhỏ này cơ chứ cái kia Cần Đằng vừa mới muốn mở miệng, lại phát hiện ồ quả mà kệ trực tiếp tiểu chạy tới, trên mặt còn mang theo kích động, đây là quay về hắn à hắn không nhịn được lại đẩy một cái kính mắt. Đã kinh trở nên hơi kích động. Sau đó bên cạnh vẫn luôn không mở miệng hồng dã đẩy một cái thân thể của hắn. Làm gì a Cần Đằng rất tức tối hắn nhưng là rất yêu thích áo sơn như vậy gia đình mô hình nữ sinh đây. Ngươi chặn đường rồi Hồng Dã nói rằng. Khi Cần Đằng trợn to hai mắt, mà vào lúc này trên bả vai của hắn thêm một con tay, một cái tay đem hắn đẩy ra, sau đó tiến lên. Nhưng vào lúc này lại làm cho Cần Đằng thấy rõ mặt mũi hắn. Màu bạc tóc rối, trước sắc con mắt, da dê trắng nõn, đây là một đẹp trai mà thành tú quá đáng nam sinh, rõ ràng đồng dạng là nam sinh. Nhưng da dê nhưng muốn bạch xuất không ít, nhưng rất được cô gái hoan nghênh. Đổi một câu nói, cái này nhưng là có thể trở thành hoa hoa công tử loại hình nam sinh á nhưng nam sinh này còn đúng là cái hoa hoa công tử. Bởi vì hắn xuất động một cái liền trực tiếp đi ôm cô gái. Mà ổ qua mạ kệ nhưng là trực tiếp nhào tới cái này tóc bạc nam sinh trong lồng ngực. Sao ta ngươi đừng tưởng rằng ngươi bộ dáng này ta cũng không nhận ra ngươi rồi tông sao ta Cần Đằng ghi nhớ danh tự này. Mị dạ nổ sát tạ là cái kia khiến người ta khắc sâu ấn tượng trải qua đánh tới tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc đã từng tiểu tổ thành viên hẳn là được rồi. Hồng Dã ở vừa nói. Vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là cùng một người. Cái này lừa người khác chứ gì lừa người khác chứ gì. Ta cu nờ dê muốn nói. Không, là thật sự nha. Nhưng quay đầu lại ạ ghệ mị dạ tổ khắp khuôn mặt là tinh khiết nụ cười. Tổ này tương đương với là không thể tiếp tục ra mắt. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ cũng không muốn nhượng hắn thanh mai trúc mã còn phải ở bên ngoài tiểu tổ bị cáo bạch, vì lẽ đó đưa nàng nhận lấy nhưng là nhất tốt đẹp. Sau đó, trong khi một tháng hạ tỷ vợ gió trách chính thức kết thúc, nhưng hy vọng không có ghép thành đôi thành công đại gia cu nở dê có thể tìm tới thuộc về mình này mặt khác một nửa. Cầm mì rộ phồn, làm hạ tỷ vợ gió trách phát ngôn viên cả mỹ kỳ hạ dù cả chính đang vì một tháng xong xuôi hạ tỷ vợ gió trách làm tốt kết thúc ngữ. Nói như vậy trải qua tham gia hạ tỷ tờ gió trách cả mỹ kỳ tiểu thư cu nở dê tìm tơ y chính mình mặt khác một nửa là đây. Na nở dê nhấc lên tay của chính mình, tay phải trên ngón tay chính mang một viên ngân chiếc nhẫn màu trắng, nhẫn kết hôn vì lẽ đó hy vọng đại gia, lần tiếp theo xí hoa trong tìm tơ y chính mình mặt khác một nửa. Mà thôi trên nhưng là cả mỹ kỳ tiểu thư cùng trượng phu chụp ảnh chung, như vậy này một kỳ hạ tỷ tờ gió trách liền đến đây là kết thúc. Chờ mong dưới một kỳ đến. Sướng ngôn viên vừa nói, còn tự ý đem thần tượng trượng phu hình vẽ hiện ra. Bởi vì phàm là kết hôn thành công người đều hội lưu lại hai người dắt tay bức ảnh, cả mỹ kỳ hạ dù cả kết hôn đương nhiên cũng sẽ có hình ảnh lưu để. Nhưng mà, phốc chuyên môn phụ trách đăng ký cùng đối chiếu tin tức một cái công chức trong nháy mắt đem vừa uống vào đi nước trà phun ra ngoài. Hắn cu nở dê ở xem cái này đoạn ngắn. Nhưng nhìn thần tượng trượng phu danh tự cùng hình vẽ thời điểm nhưng là không nhịn được phun ra ngoài. bởi vì chính ở xác định đăng ký hắn, nhưng La vừa nhìn thấy một tấm giống nhau như lúc hình ảnh cùng danh tự đây Mị Dạ Nổ Xảo Tạ. Nhưng ở nhà gái này một cột viết không phải là cả Mị Kỳ Hạ Dù Cả A, mà gọi là làm kỳ mị gì mà xạ ẹ nữ sinh tay của hắn đánh đem lăn cái đi xuống một cái giả tổng sai giờ điểm hoa đa, bởi vì lại nhìn thấy Mị Dạ Nổ Xảo Tạ tin tức, nhưng nhà gái không phá yêu hoa này rồi lại thay đổi một cái người. Dưới tình huống bình thường, đây chính là trùng hôn tội rồi trùng hôn A Xí Hoa giám sát nhân viên quản lý đến cùng là nghĩ như thế nào, nếu như là trùng hôn như vậy nhất định sẽ vừa bắt đầu liền không cho phép đăng ký đi đây chính là đại đại lỗ thủng bởi vì chăm chú lên, vì lẽ đó hắn bắt đầu ở này 119,000-25 người ra mắt hội trong thành công 3 vạn người trong sàng lọc, lại sàng lọc suất có liên quan với Mị Dạ Nổ Xảo Tạ danh tự này có 3 ngàn ở cái, ngoại trừ 2 cái khả năng là trùng. Tên chúng họ, nhưng cái khác từ danh tự đến bức ảnh cùng với các loại tin tức toàn bộ đều là như thế nói cách khác cái này gọi là Mị Dạ Nổ Xảo Tạ ra hỏa lửa gạt hôn rồi đây là cỡ nào ác liệt hành vi còn lừa hơn 3.000 người bộ trưởng. Nơi này xảy ra vấn đề có người trùng hôn thẩm kế viên lập tức báo cáo thượng cấp. Cái gì trùng hôn đây là đang khiêu chiến pháp luật à đến cùng là ai thượng cấp QNZ là một mặt tức giận. Là một người tên là Mị Dạ Nổ Xảo Tạ ra hỏa hắn thẩm kế viên nói tiếp lại bị thượng cấp đánh gãy. Mị Dạ Nổ vân vân ta xem một chút là Mị Dạ Nổ Xảo Tạ như vậy liền không cần lo. Thượng cấp như là nhớ ra cái gì đó sau đó nhất thời phê bình đạo, nếu như là tin tức của người này toàn bộ cũng không muốn quản. Cho rằng không phát sinh là tốt rồi đã hiểu mà hí đây là người ở phía trên nói, ta QNZ không có cách nào. Hơn nữa ngươi đừng quên từ khi lần trước cú rổ quả sự kiện sau đó, liền thủ tướng đều rơi đài, thượng cấp môn hầu như đều là mặt tối sầm lại, nhưng chỉ có vào lúc này một cái mệnh lệnh hạ xuống, chính là này một cái, chỉ cần là cái này Mị Dạ Nổ Xảo Tạ chuyện cần làm muốn trùng hôn bao nhiêu lần đều không có quan hệ. Hi hi hi hi thẩm kế viên trợn mắt ngoát mồm, này một vị Mị Dạ Nổ Xảo Tạ đến cùng là thần thánh phương nào a? Chương 30, 3 năm. Hạ tỷ tờ gió trách quyền xong. 3 năm sau. À là, chúc mừng nhị sĩ cụ dạ tổng lý thành công nhậm chức. Như vậy xin hỏi một chút nhị sĩ cụ dạ tổng lý vào lúc này muốn làm gì đâu dù sao hay vẫn là như vậy tuổi trẻ hơn nữa nhất định có rất nhiều dã tâm muốn thực hiện đi. Ở ký giả đài truyền hình chính ở hỏi do vừa mới lên mặc cho nhị sĩ cụ dạ tổng lý. An mặc chính trang, nhưng tổng lý như trước là tuổi trẻ quá đáng, hơn nữa cu nở dê đẹp đẽ quá đáng. Mái tóc dài màu đen bị na nở dê bàn xem ra lại có vẻ rất là già dặn. Đây chính là được khen là Nhật Bản còn trẻ nhất tổng lý nhị sĩ cụ dạ tổng lý. Nhưng cười lên nhưng vẫn như cũ rất đáng yêu. Bị bầu thành gia đình mô hình đáng yêu tổng lý đây. Ta hiện tại giấc mơ là lấy được thiên hạ. Nhị sĩ cụ dạ cười khẽ. Khi lấy được thiên hạ nhưng nàng đã trở thành tổng lý trải qua xem như là đạt được thiên hạ đây. Tiện thể nhắc lên. Ở 3 năm trước hạ tỷ tờ gió trách sau đó lại được cải tiến, chẳng hạn như sẽ phái khiển người chuyên môn thử thách sát hoạch sau đó chọn lựa nhân tài trực tiếp gia nhập cơ quan công tác, tương đương với các loại công chức sát hoạch, bổ sung lượng lớn mới mẻ huyết dịch, mà nhị sĩ cụ dạ tổng lý chính là từ lần đó thử thách trong bộc lộ tài năng sau đó thông qua kinh người chính trị trực giác cùng các hạng biện pháp từng bước một đi tới tổng lý bảo tọa. Mà ngoại trừ nhị sĩ cụ dạ tổng lý ở ngoài, còn có rất nhiều ưu tú nhân tài, chẳng hạn như hiện tại đã trở thành nông nghiệp đại sứ Kỳ Mì Di Mã Bộ trưởng, NNZ đại biểu nghề nông quan tâm nghề nông, hiện nay còn đang không ngừng làm nghề nông gia đình tranh thủ các loại phúc lợi, cùng với cải tiến không ít lúa trồng phương thức, cùng gia tăng rồi mẫu sản lượng, ở quốc tế đều là nhân vật nổi danh. Đúng, xa ẹ cuối cùng trên chính là Đại học Nông nghiệp, nhưng mới đi vào một năm nhưng lấy toàn tâm nhiệt tình lập tức học tập đến rất nhiều đồ vật. Sau đó liền xuất đến mình khô rồi, cuối cùng trở thành làm nghề nông gia đình đa y nói đại sứ. Đương nhiên, điều này cũng không phải ai đều có thể thu được thành công, chẳng hạn như hiện tại tụ tập cùng nhau 4 người, lúc trước sau tham gia 00487 tiểu tổ thành viên. Quả đạ, sụt mọ gì, hồng dã, cần đàng. 4 người đang uống một rượu. Không nghĩ tới, chúng ta rõ ràng luân xoay đủ một vòng, nhưng ngẫu nhiên gặp đây. Hơn nữa còn là đều gia nhập quá 00487 tiểu tổ đây ta cảm thấy cuộc đời của ta là từ hạ tỷ tờ gió trách nơi đó thất bại, không có tìm được đồng ý gả cho ta người. Rõ ràng ta quả đạ là đẹp trai như vậy nói, hơn nữa còn rất có sức lực quả đã xây dựng một phiền muộn uống rượu nói rằng. Hắn hiện tại ở làm giáo viên thể dục, nhưng như trước là độc thân. Đều sắp cũng bị xã hội cho xa lánh. Ta cu nở dê đúng đấy rõ ràng kỳ mị gì mà trải qua đại lực khai phá nông nghiệp, mà ta ra cu nở dê không phải như vậy nghèo rất mùng tơi. Nhưng ta nói như thế nào đây, lại vẫn không có nữ sinh coi trọng ta rõ ràng ta cũng dài đến không xấu á đẩy kính mắt cần đàng oán nghiệm nói rằng. Lại nói sụt mỏ gì đúng là kết hôn đi cái khác hai cái người nhìn sang. Ta là kết hôn, nhưng các ngươi căn bản không biết nỗi thống khổ của ta lao bà ta không đẹp đẽ cũng coi như, nhưng này nói như thế nào đây, ta lại bị chẩn đoán được không dù, có lao bà bằng không, có lao bà càng không cần phải nói còn không đẹp đẽ. Càng không cần phải nói gần nhất vợ của ta còn mang thai. Nay cũng thật là những người khác mặc nghiệm, bởi vì hàng này bị đội nón xanh cho cắm sừng. Ta đến cùng là làm chuyện gì mà có kết cục như vậy, nếu như là cái kia củ rổ quả cu nở dê cũng coi như, hắn hiện tại mỗi ngày đều bị ngược đãi đi đào môi, toàn bộ người lao đáng sợ, cái kia là hắn tự tìm. Nhưng ta đâu tối đa ta nghĩ rất lâu cũng chính là lúc trước lừa mị dạ nổ sai lầm hướng tây kho thông báo địa chỉ đi. Nhưng mà cuối cùng chính ta cũng bị nỉ sỉ cụ dạ cho soạt rơi mất. Sụt mò gì bắt đầu rồi uống rượu giải sầu. Nếu như nỉ sỉ cụ dạ tiếp thu ta là tốt rồi, nàng bây giờ nhưng là tổng lý đây. Các vị khách nhân, này chắc hóa đơn đưa tới, các ngươi đối chiếu một tí. Nhưng mà có người lại đây, là cái ăn mặc kỳ mổ hệ nô đẹp đẽ nhân thê, na nở dê mang theo dịu dàng nụ cười, thật là khiến người ta động lòng. Có người nói là cu nở dê tham gia lần đó hạ tìm tờ gió trách, sau đó trải qua lập gia đình. Nhưng vẫn là làm cho người ta động lòng đây. Nhìn nhân thê ly khai, mấy người đúng là tâm chuyển động. À, thực sự là cô gái xinh đẹp, nghe nói là kết hôn, nhưng đều không nhìn thấy na nở dê trượng phu. Ta xem một chút có thể hay không theo đuổi nhìn. Qua đã tầng tầng uống một hớp lớn bia. Không phải chứ ngươi lại muốn phá hoại nhân gia gia đình ngươi hành à? Những người khác kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao không được ta quả đạ nhưng la đại soái ca đây, hơn nữa thân thể cường tráng hẳn là không cô gái hội không thích. Chỉ cần cái quốc vung đến hảo không có đảo không được góc tưởng. Quả đạ xây dựng một cổ cổ chính mình quăng hai con cơ. Đúng rồi, sụt mọ gì, ngươi nói mỉ dạ nổ là mỉ dạ nổ sợ tạ đi mà hồng dã nhưng là đột nhiên đề cập danh tự này, sau đó bốn người đều là trầm mặc. Mà cái khác hai cái người nhìn Suzumo gì tựa hồ là QNZ có thể hiểu được, lừa dối tên kia là ai đó bị nhân vật chính vầng sáng chói chặt làm mờ, người đắc tội hắn không phải ở tự làm bậy à cho nên mới phải biến thành như vậy chứ đời người như vậy người thắng người như vậy tham gia dâm ra, cho dù là bọn hắn ti nhờ cơ QNZ sẽ gặp phải hắn, tại sao vậy chứ bởi vì hắn một cái nào đó thê tử sẽ ở đó phụ cận, vì lẽ đó hắn mới phải xuất hiện ở phụ cận. Bọn hắn vẫn còn ở nơi này oán giận không có thê tử trở thành bị xã hội xa lánh phế nhân, nhưng nhân gia trải qua không biết là bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp trượng phu. Đặc biệt năm ngoái nhất phu nhiều thê pháp luật ban bố sau đó tên kia càng là càn rỡ rồi bọn hắn thường thường nhìn thấy hắn cùng đẹp đẽ nữ sinh cùng nhau quả nhiên, lớn lên đẹp trai chính là hảo à nhận thức cái hacker bằng hữu chính là hảo à há có thể tu. Uống đến, uống uống say liền không cần nghĩ. Mấy người mở ra bia. Nhưng điếm lao bản nhưng là đẩy môn đi và ho, ta hảo như là nghe được các ngươi để tên xảo tạ, các ngươi là bạn của xảo tạ à đúng rồi, xảo tạ là con rể của ta. Bốn người thân thể run lên. Sau đó, uống uống bọn hắn đều sắp rơi lệ. Nơi đó đều có thể nghe được cái kia nhân xâm dâm ra danh tự. Đây thực sự là giàn vặt. Đặc biệt đối với quả đã xây dựng vừa đến nói, nếu như đối thủ hắn là mỹ dạ nổ xảo tạ, như vậy hay vẫn là quên đi. Hắn tiếp tục trở lại đương giáo viên thể dục. Bởi vì người ta hiện tại nhưng là này một vị. Trên TV tiếp tục phỏng vấn nhị si cụ dạ tổng lý. Thế nhưng quả nhiên vẫn phải là phổ biến nhất phu nhiều thê chính sách. Nay trải qua ở một năm trước trở thành quốc sách đây, nhờ có này một cái quốc sách làm cho Nhật Bản thiếu tử hóa được rất lớn cải tiến. Đúng đấy, thế nhưng hiện tại, ta nghĩ ta có thể làm một cái muốn nhất chuyện cần làm. Đó là cái gì phóng viên lập tức hứng thú. Bí mật nha mặc dù là nói như vậy, na nở dê nhưng là giơ lên tay phải của chính mình, trên ngón tay cũng đã có ngân chiếc nhẫn màu trắng. Đây là kết hôn. Sau đó tổng lý vợ chồng hình ảnh hiện ra. Nam sinh cùng nữ sinh đều mang theo nụ cười. Lấy trên chính là tổng lý vợ chồng chụp ảnh chung. Phốc mà ở nhà xem TV năm đó cái kia thẩm kế viên đang nhìn đến tổng lý vợ chồng bức ảnh hiện lúc đi ra nhưng là lại không nhịn được, như là 3 năm trước đăng ký thời điểm như vậy lại phun ra ngoài. Bởi vì tổng lý vợ chồng, nị sĩ cụ dạ tổng lý trượng phu bức ảnh kia, hắn gặp tha màu bạc tóc rối trong mắt màu đỏ. Quá mức làn da màu trắng, thanh tú mà đẹp trai khuôn mặt. Nay không phải là nhượng hắn ấn tượng view thâm mì dạ nổ sạc tạ à là cả mì ký hạ dù cả thần tượng trượng phu a mà hiện tại lại thăng nhiệm đến tổng lý trượng phu này. Này chuyện này vị kia mì dạ nổ sạc tạ đến cùng là thần thánh phương nào á hảo kệ, nhượng ta lại ngủ một hồi. Mì dạ nổ tiên sinh đang nằm ở giường trên, nhưng thanh mai trúc mã tiểu thư nhưng là lập tức sốc lên hắn chăn. Mai ạ ghê mì dạ tổ mánh mà thức tỉnh. Hắn quên rồi tạc muộn lại mang theo đáng yêu con gái làm yêu thích sự tình, hiện tại nho nhỏ kệ nhưng là chính nằm nhoài hắn phong miệng. Lại là loã ngủ cái này thói xấu bao lâu đều thay đổi không được, trước đây là ta sẽ cảm thấy tu nhưng hiện tại, ở trước mặt của con gái ngươi có thể hay không có chút xấu hổ a còn có na nở dê còn như vậy tiểu ngươi lại cu nở dê giáo dục na nở dê loã ngủ. Sau đó đều không mặc quần áo làm sao bây giờ hiện tại nàng đều nuôi thành nhìn thấy ngươi liền cởi quần áo quen thuộc kệ nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ nhất thời cả giận nói. Hi ân, may là kệ là chú ý đến nơi này. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ chính kinh, ân, hắn chỉ là lõa ngủ mà thôi, không có làm một ít chuyện kỳ quái. Sau đó nên là mỗi một ngày theo lệ công việc, cùng mô y cao y địa điểm thê tử môn liên hệ. Tuy nói hắn vốn là dự định đại gia ở cùng một chỗ, nhưng bởi vì mỗi người hoặc là trong nhà con gái một, hoặc là chính là trong nhà có sản nghiệp cần giúp đỡ, vì lẽ đó tụ tập đến một chỗ, sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó hầu như đều ở tại chính mình trong nhà, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là rảnh rỗi thời điểm đi các nàng nơi đó xem nhìn các nàng. Cảm giác này nói như thế nào đây, có dũng khí tới cửa con rể cảm giác đây. Hạ tỷ tờ gió trách đối với hắn mà nói, ân, là thật sự hạnh phúc. Làm nhân vật chính A là hạnh phúc. Tránh khỏi nở tờ giờ còn kiến thức tâm cơ biểu, sau đó không cẩn thận trở thành cha giải tổ biểu, nhưng loại trò chơi này qua cửa sảng khoái hay vẫn là tràn đầy. Cho nên nói nở tờ giờ thần mã nhanh lên một chút cút đi. Nói là nói như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn nhưng trơn nên đáng sợ. Bởi vì, lại như là cờ cờ lò dìn như thế. Hồi lâu không gặp biến hóa chân lý chi thư bỗng nhiên bô cờ lên một cái tin tức, chúc mừng ngài, muội muội của ngài đã bị bắt cóc. Ghi chú, ta đương bạn gay đương chỗ tựa lưng, bạn gay con ta làm ta muội ta sát, nơi nào lại bô cờ lên mới nở tờ giờ sự kiện hắn suýt chút nữa thì đem chính mình vầng sáng hái xuống nhìn. Đây rốt cuộc là nhân vật chính vầng sáng hay vẫn là đều là bị nhắm vào nở tờ giờ vầng sáng. Chương 1, kết giao sau muội muội nhìn thấy. Thượng. Rõ ràng tại hạ tỷ tờ gió trách bên trong hạnh phúc sinh hoạt, rõ ràng coi là nở tờ giờ đã kết thúc, nhưng cái này đột nhiên giải phong bờ lặt vót kèm tít lại là cái gì quỷ ạ ghệ mì dạy tổ với cái thế giới này cũng không phải là rất có lý giải, có thể hiểu được chỉ là nữ chính treo, cuối cùng nam chính cùng nữ chính ca ca ở cùng một chỗ đơn giản như vậy cố sự. Lại không nghĩ rằng tại cái này giải phong thế giới bên trong, mình thế mà lại là cái kia người ca ca phụ hòa S cả ca ca. Muội khống ca ca, không cho muội muội kết giao, nhưng muội muội lại len lén cùng bạn gây kết giao mà không biết ca ca mà cùng cái này thế giới song song mình dung hợp được. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ đem ký ức tiêu hóa về sau trong đầu nhớ lại buổi sáng hôm nay phát sinh một màn. Đó là ấm áp mà tràn đầy hiểu lầm một màn. Yoshino cưới xe đạp, mang theo muội muội, đây là làm phụ hóa mà hỉ dỗ đồng học mỗi ngày thường ngày công việc, hắn đã là học sinh cấp 3. Nhưng muội muội nhưng vẫn là học sinh trung học, nhà khoảng cách cao trung trường học rất gần, chỉ cần đi đường chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến, nhưng S cả sơ trung thì là hơi xa một chút, muốn 15 phút đồng hồ, chỗ để làm ca ca, phụ hòa mạ hỉ rổ mỗi sáng sớm đều sẽ đưa nàng đi trường học. Mà phía trước đã thấy cơ hữu tốt, từ nhỏ đã cùng với hắn một chỗ bề ngoài rất tốt tạ kỳ gạ họa rổ Sino. Rổ Sino là cái làn da rất trắng, nhìn rất có tiểu bạch kiểm khí chất nam sinh. Rất thụ một ít nữ sinh hoan nghênh. Nhanh phanh lại, đem xe đạp dừng lại, ta đi đưa Edka. Đây là thường ngày liền có chào hỏi. Đừng như vậy cúp học A, luôn luôn đến trễ thế nhưng là sẽ bị chụp học phần. Yoshino lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ, nhưng vẫn là muốn khuyên nhủ hảo hữu. Nha, chuyến đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Phù Hòa Mạ Hỉ Dồ đã đem xe đạp lần nữa dâm lên, nhìn phía trước đường ngồi đối diện tại chỗ ngồi phía sau muội muội nói ra, ngươi cũng đừng vốn là như vậy, tốt xấu là muốn ứng hắn một tiếng đâu. Không cần khổ sở Mạ Hỉ Dồ ngươi lắm miệng, hắn không phải người tốt lành gì, cũng không phải cái gì người xấu, nhưng hắn lại là cái giảo hoạt với lại tự cho là đúng người. Edgar ngồi tại xe của hắn chỗ ngồi phía sau, đối đã biến mất trong tầm mắt Tạ Kỳ Gạ Họa Rồ Xì Nổ nói ra cuối cùng phán đoán, người như vậy rất biết nói dối. Người A mà hào bất chi giác Mạ Hỉ Rồ thì là tiếp tục xem phía trước, xinh đẹp hiện lên một người đi đường, thật đúng là bắt bẻ đâu. Đúng vậy A, sau đó ta cũng sẽ nói dối. Nghe được câu này, Mạ Hỉ Rồ theo bản năng muốn xoay qua chỗ khác, nhưng lại vòng vo trở về. Muội muội của hắn thường xuyên sẽ nói chút kỳ quái lời nói, là có chút kỳ quái, cùng phổ thông nữ sinh cũng không giống nhau, giống như là nàng rất ưa thích em lệ, cho nên cũng sẽ thường đem bên trong lời kịch rời ra ngoài nói. Mạ Hỉ Dồ cảm thấy cái này đã sớm gặp không lạ. Sớm gặp không trách. Sớm gặp không trách tới ngươi sớm gặp không trách Thảo buổi sáng lại nói lên câu nói này, một mặt cảm giác đến mức hoàn toàn hì hệ u do muội muội biểu lộ, sau đó nói ra lời như vậy. Cái này đây quả thực tựa như là bị lừa lại không tự biết còn đắc chí đồ đần a ạ ghệ mì giải tổ đem nắm đấm dùng sức mà tức giận nhập vào trong vách tường. Cái này hoàn toàn liền là đậu bị ý nghĩ muội muội Eska rõ ràng liền là đã để lộ ra nàng và Tạ Kỳ Gạ Họa Rồ Xì Nổ ở giữa ẩn nấp quan hệ. Hai người bọn họ đều đang nói láo, người ở bên ngoài xem ra, Eska luôn luôn trong biên chế sắp xếp Tạ Kỳ Gạ Họa Rồ Xì Nổ không phải, mà tình huống chân thật lại là hai người tại kết giao. Các nàng đều tại nói dối, đều đang nói láo, liền hắn một cái bị mơ mơ màng màng. Mặc dù tình huống như vậy rất có thể là hắn không tự chủ mọi khống biểu hiện bị hai người kia phát hiện, sợ hắn không tiếp thụ được, cho nên mới làm như vậy, nhưng điểm này bị đã chính thức đến cái thế giới này ạ ghệ mì giật tổ không nhìn. Một con người thực sự cặn bã là sẽ không từ trên người mình đi tìm bại bởi vì nắm đấm từ lo mở trong vách tường lấy ra, lại là chỉ đỏ lên một chút. Rất tốt, rất tốt. Thân yêu muội muội à, ngươi liền lựa chọn như vậy bạn trai hơn nữa còn giấu giếm ta, như vậy lần này, chơi cái lớn a một tay cầm màu đen phong bì chân lý chi thư, hệ ạ ghệ mì giải tổ một bên đem hắn nên chơi lớn bố trí cho bố trí xuống tới. Eska, phu hòa Eska trên đường về nhà, trên tay của nàng còn cầm một cây ô đèn thật dài thăm chúc, tại sắp tốt trên đường, gặp được cái thùng rác tiện tay ném vào. Nước động thăm chúc rơi vào trong thùng phát ra tiếng vang, đó đã không phải là thăm chúc rơi xuống đất thanh âm, mà là biến thành tiền xu va chạm thùng ngọn nguồn thanh âm. Tại thăm chúc tiến vào trong thùng lúc sau đã cải biến mình hình thái biến thành tiền xu. Đây là ma thuật vẫn là siêu năng lực chỉ có một người siêu năng lực ra có chút nhàm chán đâu. Nàng đã biết rất sớm, tại 10 tuổi thời điểm liền biết mình không giống bình thường, nàng tựa như là bị trong trò chơi được tuyển chọn nhân vật chính, thu được siêu năng lực. Nàng lý giải lấy cái thế giới này, biết thế giới chân lý, thu hoạch được siêu năng lực, cường đại đến cơ hồ có thể hủy diệt thế giới siêu năng lực. Nàng biết được cái thân phận này là bợ lật ma pháp sứ nhưng mà rõ ràng có được lực lượng như vậy, nàng lại là không thường thường sử dụng, phải dùng cũng chỉ là giống như là hiện. Tại loại này có chút ngứa tay thời điểm hơi động mấy lần tay chân tựa như là làm ảo thuật, đem một vật chuyển đổi thành mặt khác cùng người khác vật khác biệt. Người ở bên ngoài xem ra nàng vẫn chỉ là cái kia người tướng mạo đoan trang, dáng người thon dài, cực kỳ thục nữ, kỳ thật nội tâm có chút xấu bụng phổ thông sơ trung nữ sinh mà thôi. Mà mặc dù ngoại nhân không biết thân phận của nàng, lại là bản tính theo bản năng tránh đi nàng, vô luận là lao sư vẫn là học sinh, vô luận là người xa lạ còn là đồng cấp sinh, thậm chí là phụ mẫu, đều tại lẩn tránh nàng cái thế giới này khác loại tồn tại. Duy chỉ có hai người kia sẽ không như thế làm, ngược lại là để cho người ta kinh ngạc tới gần nàng. Tạ Kỳ Gạ Họa Rồ Xì Nổ, cái này hôm qua nàng chủ động tỏ tình đối tượng, đồng thời cũng là khi còn bé bắt đầu liền cùng nhau đùa giỡn ca ca cơ hữu tốt. Ca ca của nàng Phù Hòa Mạ Hỉ Rồ, cũng không phải là nàng thân ca ca, nàng và hắn là lại tổ gia đình. Nhưng không có thể phủ nhận chính là, nàng và người ca ca này quan hệ rất tốt, cu nở dê rất ưa thích người ca ca này. Nhưng đây cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích, mà là đối ca ca ưa thích. Chỉ là cái này bề ngoài xuất khí, tóc vàng, da thế cực tốt cao phú xoáy loại hình ca ca, lại là cái chỉ độn ra hỏa, chính hắn đều không có phát hiện, hắn đối nàng có thế nhưng là siêu việt giữa nam nữ tình cảm, thời gian sử dụng hạ lưu hành ạ nỉm thuật ngữ như vậy thì là cái muội khống. Nàng và Rổ Xì Nổ quyết định kết giao, lại là đều đồng ý muốn đối ca ca mạ hỉ rổ giữ bí mật, bởi vì làm căn bản không biết cái này chỉ độn ra hỏa đến cùng sẽ có cái gì phản ứng quá kích động. Chí ít buổi sáng thời điểm, nàng còn mơ hồ ám chỉ qua điểm này, nhưng ca ca mạ hỉ rổ lại là hoàn toàn nghe không hiểu. Phải nói hắn đơn thuần đâu vẫn là liền là cái tiểu hài tử đâu, nhưng đây cũng là mạ hỉ rổ á, chỉ là hơi ngẫm lại, mạ hỉ rổ ngược lại là có chút đáng thương đâu. Phu hòa SK đẩy ra nhà mình cực lớn cửa sắt, sau đó đi vào, nhà của nàng là cái thành phố này nổi danh giai cấp tư sản gia tộc, chỉ cần là tiền có thế cờ mở tới nàng đều có thế mớn, chỉ là vô luận là nàng vẫn là mạ hỉ rổ đều không quá ưa thích phương thức như vậy mà đã xong. Chỉ là tại giống như ngày thường khi về nhà, nàng lại là phát hiện địa phương khác nhau. Cái kia chính là nữ hài tử dày cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 2, kết giao sau muội muội nhìn thấy. Hạ, tại cửa trước địa phương, SK lại là thấy được cùng thường ngày không giống nhau đồ vật, đó là một đôi nữ sĩ giày sảng đạn, chạm giống loại hình, tại mắt cá chân châu còn thêu lên hai đóa bướm bướm, rất có vị nữ nhân giày. Giống như là nàng liền là có một đoạn thời gian có chút ưa thích những này thành thục nữ tính mới có mặc. Chỉ là, nàng luôn luôn bị mạ hỉ rổ trông coi, tổng bị mạ hỉ rổ xem như là chưa trưởng thành muội muội mà không pháp đi mua sắm. Mà nàng cũng biết hắn là vì nàng tốt, đồng thời thỏa mãn một cái kia khống chế muội muội ca ca cảm giác thỏa mãn cho nên không có đi làm để hắn bất mãn sự tình. Duy chỉ có là kết giao chuyện này là vi phạm với hắn đâu. Mà mạ hỉ rổ tên ngu ngốc này, QNZ còn không có ESK là bợ lật ma pháp sứ. Là siêu năng lực giả, cho nên các hạng năng lực đều rất cường đại, nói thí dụ như thấy được cửa trước nữ tính giày, hơn nữa còn là cùng ca ca giày đặt chung một chỗ. Chán ở dê lẽ lại là mạ hỉ rổ tên ngu ngốc kia rốt cục đem bạn gái mang vào nhà chỉ là cũng không có nghe hắn nói hắn có bạn gái chuyện như vậy a còn nữa nói, hắn a không phải cái muội khống muội khống muội khống khi nàng có chút đứt quăng nghĩ đến mấy cái này tái diễn chữa thời điểm. Nhìn thấy lại là đại sảnh tới gần ghế salon nơi đó, tên là phụ hỏa mạ hỉ dô bị nàng gọi là muội khống tóc vàng cao phú xoáy đang tại làm lấy tất cả cao phú xoáy nhóm thường xuyên làm sự tình. Ba ba, ba ba, ba ba. Hắn tại làm lấy tịt tổng cử động. Trong nháy mắt, SK cảm thấy mình đi nhầm sở tiêu đi ô, nhưng nàng chăm chú nhìn, lại có thế nhìn thấy ca ca của mình sẽ có lấy trắng non bắp đùi màu nâu sấm tóc nữ tính ôm trùng kích hình tượng. Khoe miệng của nàng vốn đang là cắn một viên đường, nhưng có lẽ là bởi vì quá kinh ngạc mà trong chớp nhoáng này có chút cắn không ở đường muốn rớt xuống, mà cu nở dê trong nháy mắt này, ôm không quen biết nữ sinh tại chạy nước rút mạ hỉ rổ tựa hồ là hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua, cả thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nàng sử dụng mình siêu năng lực, để nàng thuấn gian di động đến rời nhà 2000m địa phương. Nhưng nhịp tim ý gì nguyên không ngừng. Tại kinh ngạc không thôi phát hiện vẫn luôn đã nhìn thấu mạ hỉ rồ tại ba nữ sinh về sau, nàng thế mà lại còn sợ hãi bị nhìn thấy mà vội vàng không kịp chuẩn bị tránh thoát, đây rốt cuộc là thế nào? Mà cho tới bây giờ, ngực vẫn còn đang phập phồng lấy. Có chút kích động a mạ hỉ rồ ra hoặc kia, thật sự chính là có thế làm ra a đối với hắn quả nhiên phải có nhận thức mới a s cả lúc này đã không muốn sớm như vậy trở về, ít nhất phải các loại nữ nhân kia rời nhà bên trong. Một mặt là không muốn ngay mặt gặp được song phương xấu hổ, còn có chính là nàng chính mình cũng không biết liền là không muốn bây giờ đi về. Không muốn nhìn thấy vừa mới hình tượng. Tại vừa mới trùng kích não hải trong tấm hình, nàng nhớ lại mạ hỉ rồ ôm cái kia màu nâu sấm tóc nữ sinh bắp đùi, mà tại nữ sinh cổ chân địa phương, vòng quanh một đầu màu hồng phân ăn, thật sự chính là không thể nhìn thẳng hình tượng. Nửa giờ, sau một tiếng, SK kỳ thật đã tại nhà nóc nhà. Dạng này có thể cho nàng đứng nơi cao thì nhìn được xa, nhìn thấy nữ sinh kia từ trong nhà ra ngoài, nữ sinh bộ pháp có chút kỳ quái, không phải rất ổn dáng vẻ. Là một cái trưởng thành sớm nữ hài tử, SK đương nhiên biết cái kia là vì cái gì. Nhưng chính là từ nữ hài một cái bóng lưng, cũng có thể nhìn ra được, nữ hài kia ân, nàng mặc dù chỉ là đứng tại cao lầu nhìn xem nữ hài tử bóng lưng, lại tại giữa ngón tay đã sáng tạo ra một cái tam lăng kính. Tam lăng kính chết xạ ra nữ hải kia tướng mạo. Màu nâu sâm tóc dài, dài cùng bờ mông, mặc là quần jean, nhưng bắp đùi chân hình rất xinh đẹp, làn da QNZ rất trắng nõn, eo QNZ rất nhỏ. Mạ Hỉ Rồ ra hỏa kia rất may mắn a, nữ sinh kia rất xinh đẹp. Không nghĩ tới, mình vừa mới kết giao, Mạ Hỉ Rồ ra hỏa kia QNZ giấu giếm nàng mà kết giao a. Phủ Hỏa S cả nghĩ như vậy, thân ảnh lại biến mất, ra bây giờ trở về nhà trên đường nhỏ. Lần nữa về tới trước đó ném đi thăm chúc địa phương. SK lần nữa về tới trong nhà, làm ra mới vừa từ bên ngoài đi về tới bộ dáng, đẩy ra cửa sắt, sau đó đi bộ ước chừng một phút đồng hồ đi tới biệt thự giống như trong nhà, sau đó mở cửa, đi tới cửa trước nơi này, quả nhiên, lúc đầu đặt ở cửa trước nơi đó nữ sinh giày không có, chỉ có Mạ Hỉ Rồ giày ở nơi đó. Lúc đầu Mạ Hỉ Rồ giày là tùy ý để đó, hắn không phải cái lười biếng người, tương phản lại là cái rất yêu lao động người, đây là phụ thân bồi dưỡng phương thức. Trong nhà là có tiền, nhưng lại như cũ làm cho các nàng thói quen tại chiếu cố mình, học được làm cơ bản việc nhà, mà giống như là dạy dạng này bày ra, cũng là đều biết. Nhưng vừa rồi vô luận là Mạ Hỉ Rồ dạy vẫn là nữ sinh kia dạy đều là tùy ý bày biện, bây giờ lại là chỉ có Mạ Hỉ Rồ dạy chỉnh tề đặt ở dạy trên kệ. Cũng không biết là Mạ Hỉ Rồ bày biện vẫn là cái kia rời đi nữ hài từ bày. Nhưng rất nhanh, SK liền biết là người nào. Bởi vì nàng nhìn thấy, ở đại sảnh trên ghế salon, tên là Phủ Hỏa Mạ Hỉ Rồ tóc vàng cao phú xoáy giờ phút này chỉ là nằm ở nơi đó, hai tay đặt ở ghế salon hai cái lan can, đầu hướng lên ngẩng lên, tựa như là làm cái gì vất vả sự tình mà tại buông lỏng. Đích thật là rất vất vả sự tình, cho dù là không có làm qua, nhưng cu nở dê nhìn qua tương quan thư tịch, biết lúc này Nam Hải tử hay là rất phí thể. Muốn là như thế này ngồi ở chỗ này, thế nhưng là sẽ cảm mạo, mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè. Lấy thường ngày ngữ khí, SK đem bọc sách của mình thả ở trên ghế salon về sau làm ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói xong. Liên cùng thường ngày. Nhưng nàng lại phát hiện vốn nên đang nghỉ ngơi lấy Mạ Hỉ Rồ chợt kiếm mở trong mắt, sau đó khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, có chút quá kích đứng lên, tiếp lấy một cái tay che cái trán, như vậy ta đi tắm rửa tốt. Sau đó lại giống như là tại chạy trốn, trốn đến phòng tắm bên trong đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, SK lại là đang trầm tư. Mặc dù bình thường cũng có chút sư tờ chỉ cử động, nhưng lần này, Mạ Hỉ Rồ thật sự chính là có chút không giống. Đây là giờ khắc này, SK ý nghĩ, nhưng theo bản năng, ánh mắt của nàng lại là không tự chủ được nhìn về phía cái kia một giọt không bị thanh tẩy mà hạ xuống vết máu màu đỏ. Đúng vậy, tại tiến đến trong nháy mắt, tầm mắt của nàng lại là tại rơi vào Mạ Hỉ Rồ trên thân thời điểm, không tự chủ được rơi ở trước đó nhìn thấy Mạ Hỉ Rồ tại ba địa điểm, ở nơi đó có đồ lau nhà kéo qua vết tích, mặc dù đã trở nên cạn nhưng như cũ có thế nhìn ra, mà tại để cho người ta dễ dàng thất lạc địa phương, lại có một giọt đỏ tươi huyết sắc nhỏ xuống, hẳn là bị bỏ qua cho nên may mắn còn sống sót. Cô bé kia không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa còn là xử nữ á giờ khắc này. Phù Hòa SK là nghĩ như vậy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 3, muội không cái bấy thiên. 01. Phù Hòa Mạ Hỉ Rồ, từ khi 10 tuổi liền trở thành ca ca của nàng người, là cái rất xuất khí nam sinh, nhưng lại tương đương tùy hứng, tổng là dựa theo hắn tính tình của mình làm việc. Kim sắc có chút quyền tóc, con mắt màu đỏ thám, nhìn tựa như là kẻ sai khiến làm việc quý công tử. Mà ra thế cu nở dê đích thật là như thế, nhưng dạng này người lại là ca ca của nàng. Người ca ca này còn có chút muội không thuộc tính, mặc dù chính hắn không có phát hiện hắn kỳ thật đối nàng có chút thở vượt qua huynh muội ở giữa ý nghĩ, nhưng nàng lại biết. Cho nên đang muốn cùng nam sinh khác kết giao thời điểm quyết định che giấu hắn. Chỉ là giấu giếm, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên liền gặp vấn đề như vậy, nàng cảm thấy đã nhìn thấu Mạ Hỉ Rồ thế mà mang theo nữ hải tử vào nhà. Hơn nữa còn trực tiếp làm ra quý công tử nhóm việc. Hắn cũng là học sinh cấp 3, với lại bản thân QNZ rất thụ nữ hài tử ưa thích, cho nên có như vậy một cái hai cái nữ sinh ưa thích, có thế mang như vậy một cái hai cái tam nữ hài tử vào nhà cũng là chuyện rất bình thường. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nhưng loại cảm giác này đến cùng là cái gì đây nổi lên gợn sóng, để cho người ta có loại không có cách nào đi tiếp thu cái này bình thường sự tình lại là chuyện gì xảy ra đâu, rõ ràng cũng sẽ không như vậy để ý như vậy Mạ Hỉ Rồ, nhưng hôm nay lại là SK một cái tay bưng kín cái chán, quả nhiên là không cẩn thận thấy được quá trùng kích tràng diện cho nên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Dạng này thật sự chính là không giống như là nàng đâu. Đem TV mở ra, từ trong tủ lạnh xuất ra thiên tàng bính, vừa mới chuẩn bị nhấm nháp, lại là nghe được trong phòng tắm truyền đến thanh âm. Nàng là SK, đồng thời cũng là bờ lật ma pháp sứ, cũng chính là có được cường đại cơ hồ có thể lực lượng hủy diệt thế giới người, trong phòng tắm thanh âm đương nhiên sẽ không giấu giếm được nàng. Cái kia là đối thoại thanh âm, cụ thể chỉ có mạ hỉ rổ thanh âm, nhưng QNZ còn có một người khác thanh âm rất nhỏ, nguyên nhân là hắn đang tại trò chuyện, mà trò chuyện đối tượng không cần cẩn thận đoán cũng có thể đoán ra, hẳn là vừa mới cái kia màu nâu sấm tóc nữ nhân. Ta không phải đã nói rồi mà chúng ta đã không có quan hệ. Nếu như muốn bồi thường lời nói, ta đã đánh trò trong thẻ của ngươi. Đây là mạ hỉ rồ thanh âm, ngữ khí còn rất kém cỏi, hoàn toàn liền không giống như là đối đãi bạn gái bộ dáng. Cái này đơn giản liền là điển hình lên liền không chịu trách nhiệm chia tay a mạ hỉ rồ thật sự chính là cái quá phận người. SK ngồi ở trên ghế salon tiếp tục lắng nghe. Chỉ là mạ hỉ rồ rất nhanh liền đưa điện thoại di động trò chuyện cắt đứt. Tiếp lấy lại giống như là có năm đấm vung đánh lấy vách tường thanh âm, bên trong còn kèm theo mạ hỉ rổ thanh âm thống khổ. Hôm nay, đến cùng là làm cái gì một chút cũng cảm giác không thấy khoái hoạt, thậm chí là ngay cả động tâm cảm giác đều không có. Không sung sướng với lại ngay cả động tâm cảm giác đều không có hắn chỉ sẽ không phải là vừa mới hắn cùng nữ hài tử ba sự tình a mạ hỉ rổ thật sự chính là cái siêu cấp người thất thường. Hắn nên không phải là vì muốn thí nghiệm một cái ba cảm giác cho nên trực tiếp đem nữ hải tử cho mang về A sau đó cướp đi nữ sinh đồng trình, lại dùng dạng này thuyết pháp, thật sự chính là quá phận nói chuyện hồ đồ, cho dù là nàng thân là nữ hải tử, cũng đối mạ hỉ dồ bất mãn. Cái này so không chịu trách nhiệm mới chỉ phần, mà là ngay từ đầu thái độ liền là không bình thường đáng giận trong phòng tắm mạ hỉ dồ tựa hồ là lại tại nện nện đầu, rõ ràng cùng gia hỏa kia như vậy giống. Nhưng lại cảm giác gì đều không có rõ ràng như vậy giống cùng gia hỏa kia là ai trong nháy mắt, phù hòa SK trong đầu lần nữa dần hiện ra tại nóc nhà nhìn thấy nữ sinh kia hình tượng, màu nâu sấm tóc dài, dài cùng bờ mông làn da trắng nõn, chân rất dài, là một cái mỹ nhân. Mà mỹ nhân này màu nâu sấm tóc dài a màu nâu sấm tóc dài chút xuống, từ ngực theo nàng hướng ghế sofa dựa vào cử động mà hướng về sau rời bỗng núp ních, tuột xuống, đây là tóc của nàng. Từ khi còn bé bắt đầu nàng liền bắt đầu lưu tóc dài, có thể là bởi vì khi còn bé gầy gò làm một chút, một khi tóc ngắn sẽ để cho nàng bị người ngộ nhận là nam hài tử, nhưng theo lưu tóc dài, ngược lại là từ từ có nữ hài tử tức giận, mặc dù nàng hiện tại vẫn luôn là rất nữ hài tử khí, QNZ đang hưởng thụ lấy thành vì một cái bình thường nữ sinh. Mà nâng lên khi còn bé, nâng lên gầy gò làm một chút mấy chữ, cái này khiến nàng hồi tưởng lại nàng và mạ hỉ rổ lần thứ nhất gặp nhau sự tình. Nàng và mạ hỉ rổ đều là lại tổ gia đình, nàng mặc thuộc nữ váy, mà mạ hỉ rổ, liền cùng hiện tại, đối với bên cạnh người mà nói nhìn tu mở chảnh chứ, không tốt lắm chung đụng bộ dáng. Như thế gầy gò làm một chút dáng vẻ, ngươi sẽ không phải là đều không có thật tốt ăn cơm đi cánh tay này, đơn giản tựa như là hành tây. Nhìn xem nàng, rõ ràng là tại ngồi đối diện, lại là từ vị trí đứng lên, sau đó giữ nàng lại cổ tay đang kiểm tra. Kiểm tra nàng có phải thật vậy hay không như là nhìn qua như thế gầy gò là một chút. Rất là thô lỗ, rất là vô lễ lôi kéo nữ hải tử cổ tay đâu. Nhưng lại có thể cảm nhận được, nàng lúc kia đã trở thành bờ lật ma pháp sứ đã thu được siêu năng lực, cho nên liếc mắt liền nhìn ra, hắn chỉ là nói ra lời trong lòng mà thôi. Hắn chỉ là đem tâm lý lời nói hoàn toàn dùng cử động thể hiện ra. Thật sự là thất lễ đâu, đem lần đầu gặp mặt nữ hải tử cánh tay so sánh là rau quả mặc dù lúc trước nàng là bất mãn phản bác, nhưng trong lòng lại minh bạch. Hắn chỉ là đang lo lắng nàng mà thôi. Nàng còn nhớ rõ, nàng vì sắp trọng tổ gia đình, mà vì xưng hô như thế nào tên của hắn. Chẳng lẽ ngươi ta phải gọi ngươi huynh trưởng đại nhân mà nếu như cảm thấy không thích ứng, như vậy kêu tên cũng có thể. Một cái tay khuỵu tay chống đỡ lấy cái bàn. Mà bàn tay thì là nâng gương mặt, hắn ngược lại là lộ ra hứng hở dáng vẻ. Tựa hồ là thật tùy tiện nàng. Như vậy thì mạ hỉ dồ tốt. Nàng chỉ là ôm muốn phản đối hắn thái độ hờ hứng cố ý nói như vậy. Hắn quả nhiên trúng chiêu. Kích động. Uy, tốt xấu là ca ca của ngươi đi, trực tiếp xưng hô kỳ danh. Chẳng lẽ không được tính toán tùy ngươi ưa thích tốt? Mà ngay sau đó hắn thế mà để cho người ta kinh ngạc chính là tiếp nhận xưng hô thế này, sẽ rất ít có ca ca sẽ tiếp nhận muội muội kêu tên của hắn mà không phải gọi hắn làm huynh trưởng đại nhân a, dù sao ngươi cũng không giống là loại kêu biết thành thành thật thật hô hào huynh trưởng đại nhân cảm giác, với lại ta cũng cảm thấy xưng hô thế này chịu không được. Thật sự là bốc đồng thuyết pháp. Thật là mạ hỉ rồ thuyết pháp đâu, cùng nàng nói chuyện nhiều như vậy, hoàn toàn không e ngại nàng. Không e ngại thu được lực lượng, mặc dù người bên ngoài cũng không biết, nhưng lại sẽ theo bản năng tránh đi nàng. Đúng, còn có rổ xì nổ cũng giống như vậy, hai người kia đều không e ngại nàng. Đối với nàng mà nói đều là không thể thiếu tồn tại. Cô bé này đoán chừng thiếu yêu. Cho nên cho dù là đã nhận ra mà hỉ rổ đối nàng khả năng ôm sẽ vượt qua huynh muội tình cảm. Nàng cái này là muội muội cũng không có giống như là bình thường muội muội như thế cái lộn cái gì nói xong ca ca biến thái cái gì. Mà là cho dù là muốn kết giao, cũng vì không làm thương hại hắn mà cùng rổ xì nổ lén gạt đi hắn. Mà lúc này đây, nàng đống nhiên minh bạch. Minh bạch, loại cảm giác này nàng minh bạch, vì cái gì trước đó nhìn thấy mạ hỉ rổ cùng nữ sinh tại ba thời điểm, sẽ như vậy trở tay không kịp cùng trong lòng không thích hướng cảm giác. Ngoại trừ tràng diện có chút trùng kích bên ngoài, còn có liền là trong lòng của nàng. Cảm thấy, mạ hỉ rồ liền là thích nàng, hắn cho dù là bây giờ còn chưa phát hiện, nhưng hắn cu nở dê không nên đi tìm những nữ nhân khác. Mà cho dù là hắn đi tìm nữ hài tử khác, nhưng cũng không nên như vậy vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn trực tiếp cùng nữ sinh thế nào. Nàng cảm thấy nàng thời gian rất sớm đã xem thấu mạ hỉ rồ. Đối với hắn có loại nắm giữ ở lòng bàn tay cảm giác, xem thấu hắn sau đó cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế cảm giác, mà bởi vì mạ hỉ rổ mang theo nữ hài tử trở về ba mà có thay đổi. Cử động của hắn vượt ra khỏi nàng đối với hắn xem thấu cho nên, lúc kia mới có chút không vui a nguyên lai là cái dạng này a nàng thật là một cái ti tiện nữ nhân. SK ngồi ở trên ghế salon, thích ăn thiên tàng bính đặt ở một bên, mà một chân lại là dâm ở trên ghế salon, cái cằm dán đầu gối, lộ ra một cố vẻ mặt thoải mái. Nàng là phù hỏa SK, bỡ lật ma pháp sứ, sở dĩ phải đối bất kỳ vật gì đều có thể lập tức thấm nhuận. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 4, muội không cái bẫy thiên. 02. Người không cách nào lấy được tự do, bởi vì chỉ cần hắn tồn tại ở trên thế giới, liền sẽ cùng người khác có liên lụy, vô luận là ai đều không thể tránh đi, nhưng QNZ cũng là bởi vì dạng này. Mới sẽ cho người cảm thấy thú vị. Ngay tại nàng trở thành bợ lật ma pháp sứ về sau, các loại lý giải cũng là tăng trưởng tính làm sâu sắc, những lời này là nàng trải nghiệm, mặc dù là ma pháp sứ, nhưng nàng vẫn là thuộc về cái thế giới này, y lì hải nguyên sẽ có người nhà, y lì hải nguyên sẽ cùng người khác có liên lụy, đồng thời cu nở dê hưởng thụ lấy có ràng buộc cảm giác. Tựa như là mã hi rồ. Nàng một mực đem hắn xem như là ca ca, nhưng mà nàng và hắn ở giữa không có quan hệ máu mủ, nếu là chân chính yêu nhau, cu nở dê là có thể. Nàng đối mạ hỉ rổ cảm giác kỳ thật cũng không kém, cùng rổ si nổ không sai biệt lắm. Nhưng mạ hỉ rổ là ca ca, cũng không phải là luân lý, nhưng đây chính là nàng và hắn ràng buộc, hắn không có phát giác được hắn ưa thích chính là nàng, lại càng không cần phải nói còn không xác định hắn có vẫn là không có đi ra con đường này quyết tâm. Cho nên tại xuất hiện tại trước mặt tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ cùng phủ hoa mạ hỉ rổ, hai cái này đều không e ngại nàng người bên trong, nàng lựa chọn kết giao đối tượng là tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ. Mà cùng mạ hỉ rổ ràng buộc lại chỉ có thể là huynh muội, cũng không phải là nàng muốn sửa chữa quấn hoặc là tránh thoát, mà là mạ hỉ rổ hắn cũng không có ý thức được muốn làm thế nào. Có thể nói mạ hỉ rổ kỳ thật nàng là thật thích, nàng và hắn sẽ tranh chấp, là cùng tồn tại trạng thái. Nhưng nếu như đối đầu tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ chỉ là cái tiểu thụ tính cách, sẽ để cho nàng trưởng khống lấy hết thảy. Nói cho cùng, vẫn là hưởng thụ lấy khống chế cảm giác. Cho nên nói, nàng thật là cái hỏng bét nữ nhân. Phi thường, vô cùng hỏng bét. Mà vô cùng hỏng bét người lại há lại chỉ có từng đó là nàng một người thu hoạch được tâm cơ bay danh hiệu cặn bã cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hệ hạ ghệ mì dây tổ tại hạ một bộ rất lớn cờ. Bỡ lặt tốt kèm thịt trong thế giới, song nhân vật chính, hắn cùng tạ kỷ gạ hỏa rổ xì nổ, nhưng muội muội phụ họa Eska lại là cùng Tạ Kỳ Gạ họa rổ xỉ nổ kết giao, hơn nữa còn muốn giấu giếm hắn. Một dấu giếm liền là gần một năm, đơn giản liền là ta lấy bạn gay khi chỗ tựa lưng, bạn gay con ta làm em gái ta dạng này nở tờ giờ nội dung cốt truyện, chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ thế nhưng là sẽ không thật tốt tiếp nhận. Hán tử trong trí nhớ biết được SK biểu hiện khác thường, phân tích ra nàng chỉ là vừa mới cùng rổ xì nổ kết giao, mà nguyên tắc bên trong rổ xì nổ cùng SK kết giao cũng là trùng quy trùng cũ, cho dù là sơ hôn cũng là muốn mùa hè nghỉ hè đi. Khoảng cách hiện tại còn một tháng nữa tả hữu, cho nên tạm thời không cần lo lắng các nàng tiến trình. Với lại hắn đều gia nhập vào, còn có thể làm cho các nàng có tiến trình. Hắn từ mình đối SK hiểu rõ xuất phát, mà đi thiết hạ ván này rất rất lớn ván. Cờ! Nhất định phải ngược nàng không muốn không muốn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, tắm xong ca ca lại là mặc quần áo xong đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỗ vai diễn chính là một cái phát hiện mình đối muội muội có cấm đoạn cảm giác ca ca. Mặc vào quần áo đi ra ngoài, lại thấy được màu cà phê tóc dài SK ngồi ở trên ghế salon, có chút giống là ngẩn người dùng đầu gối đỉnh lấy gương mặt. Nàng đang suy nghĩ hắn cùng nguyên tắc mạ hỉ rổ khác biệt chân ướt chân giáo cùng nữ hài tử làm sự tình á. SK rất gầy, xương quai xanh đều có thể nhìn rõ tích, nhưng cho dù là gầy cũng là đẹp, thân hình của nàng rất tốt, ngực không lớn, vợ mông cu nở dê không đủ rớt, lại có mình đặc biệt phong cách, có đặc biệt khí chất. Là liên la loại này, an tĩnh lại suy nghĩ sâu xa lấy phảng phất có thế khống chế hết thể khí chất. Trong chấp nhóm này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bước chân dừng lại, đồng thời cải biến một chút kế hoạch. Biết nguyên tắc hắn là biết SK là biết Kaka mạ hỉ rổ thích nàng, mà nàng và Kaka bạn gây tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ kết giao vẫn còn thỉnh thoảng đối Kaka kể một ít kỳ quái lời nói. Nói thí dụ như kỳ thật ngươi hỏi ta chính là, ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta a vấn đề như vậy a dạng này. Một cái bình thường muội muội sẽ nói như vậy, cái này không bình thường, cho nên nói nàng đối mạ hỉ rổ không thể nào là cảm giác gì đều không có. Cho dù là tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ chính mình cũng nghĩ đến nếu như cho các nàng một cái mặt khác gặp nhau phương thức, cũng không phải là huynh muội như vậy bọn hắn sẽ có hay không có càng sâu tiến triển, đáp án là khẳng định. Cho nên muốn đoạt lại SK, như vậy phương thức đơn giản nhất liền là phá hư huynh muội này quan hệ đổi một cái gặp nhau phương thức. Nhưng mà hắn không cần. Lần nữa nhìn thấy SK thời điểm, nội tâm sóng gió nổi lên, cũng không chỉ là thấy được SK trẻ tuổi để cho người ta hưng phấn lên ưa thích tình cảm, càng có muốn ngược tình cảm của nàng. Ưa thích càng sâu, ngược càng sâu. Ghen ghét là tình yêu rượu độc, lại có người còn vui vẻ chịu đựng. Hắn ghen ghét tạ kỳ gà họa rổ xì nổ, đồng thời càng bất mãn SK. Rõ ràng biết tất cả mọi chuyện nàng, vẫn còn dạng này không nói thẳng. Chẳng lẽ không biết mạ hỉ rổ liền là cái đồ đần? Rõ ràng nàng biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà rõ ràng mình cũng đều biết, ta biết thân phận của nàng, biết tính cách của nàng, biết nàng hướng đi. Đã như vậy thì tới một lần chân chính đo sư cờ đi, hai cái đều xem thấu đối phương người, đến cùng là ai mới có thể ngược đối phương. Cho dù là vừa mới xuyên qua đến cái thế giới này, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không cho phép bị nở tờ giờ sự tình phát sinh, mà SK. Nguyên tắc bên trong đã cùng tạ kỷ gạ họa rổ xỉ nổ kết giao, nhưng cũng thỉnh thoảng cùng mạ hỉ rổ ai giấu tính cách của ngươi, cun nở dê được thật tốt sửa chữa một cái đâu, nhất định phải để ngươi biết một lòng là cái gì. Rõ ràng liền là cặn bã người, tại thời khắc này lại ở trong lòng phát nhất không thích hợp hắn lời thề. Mỗi lần trở về đều là trước xem tivi, có thời gian này còn không bằng đi đem làm việc cho làm. Trong lòng có lãnh đạm ánh mắt, nhưng thời khắc này ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện ra lại là chững chạc đàng hoàng đi tới SK bên người, sau đó đưa nàng để lên bàn thiên tàng bính cầm lên, trực tiếp vứt xuống miệng bên trong. Nếu là huynh muội mà lại là người nhà, như vậy cùng ăn một vật thật sự là quá bình thường. Ta mới không thích đem hạnh phúc thời gian trước thả tại chuyện đau khổ bên trên. SK từ suy nghĩ sâu xa bên trong thanh tỉnh lại, lộ ra bình thường biểu lộ, còn có. Mạ hỉ rổ ngươi thật đúng là biến thái, khối kia thiên tảng bính ta đều cắn qua. Nàng là thật khôi phục lại bình thường trạng thái, không có giống là phổ thông huynh muội như thế phát hiện lão ca cùng những nữ nhân khác ba qua sau kêu sợ hãi, không biết làm sao ở chung loại hình, mà là giả bộ như không biết. Không chỉ có là giả bộ như không biết, càng là còn đùa giỡn với hắn. Thật là một cái tính cách ác liệt nữ nhân. Nhưng ạ ghệ mì dạy tố lại nhất định phải diễn tốt người ca ca này nhân vật. chí ít tạm thời phải là ngây thơ. Cho nên hắn lúc này mặt có chút đỏ lên. Cắn cắn qua là thật đỏ mặt, nhưng lập tức một cái tay đè lại đầu của nàng, tiểu hai tử ra ra, muốn để ý gián tiếp hôn còn sớm 100 năm, có ý định này còn không bằng đi nhiều đọc sách nhìn chỉ là xem nàng như làm là muội muội mà thôi. Thật sự là chán ghét. SK bất mãn từ ạ ghệ mì dưới tổ ma chảo bên trong tránh thoát đi ra, xa cách lấy tóc của nàng, bất cứ lúc nào nàng cũng rất để ý ngoại hình của mình. Mà lập tức, hệ ạ ghệ mì dưới tổ lại là không có nói mấy câu đi phòng bếp, trong nhà có người hầu, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều đến, phụ mẫu bồi dưỡng bọn hắn muốn tự lực cánh sinh, cho nên đều là hai người bọn họ thay phiên xuống bếp, hôm nay đến phiên này ạ ghệ mì dưới tổ. Chỉ là hắn nhìn bộ pháp lại có chút bối rối. Tựa hồ là nói rõ, vừa rồi hắn là không thèm để ý gián tiếp hôn, nhưng kỳ thật chân chính tình huống là để ý ở trong mắt phủ hỏa SK, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỗ biểu hiện rất vụ về, không, phải nói là hoàn toàn như trước đây tốt suy đoán. Mạ hỉ rổ có chút biến hóa, nhưng cũng không phải đoán không ra a mạ hỉ rổ cư nhưng đã từ từ phải ý thức được hắn thích nàng a. Như vậy hắn sẽ làm thế nào đâu mà hỉ rổ là lại bởi vì huynh muội quan hệ mà ngừng chân mà SK ngược lại là có hứng thú. Đúng vậy, SK, lớn nhất đột phá khẩu liền là phụ hoa SK, nữ nhân này là tính cách gác liệt nữ nhân. Nàng ưa thích thú vị đồ vật, nhất định phải đầy đủ thú vị, đầy đủ vượt qua dự liệu của nàng, nàng mới có thể càng thêm đệ bụng. Nói thí dụ như, nàng mới vừa cùng tạ kỷ gạ hỏa rổ xỉ nổ kết giao. Cái này đối với nàng mà nói là một kiện tươi mới chuyện thú vị, đặc biệt là vẫn phải giấu giếm mạ hỉ rồ. Cái này một mối liên hệ càng làm cho nàng cảm thấy thú vị, mà bây giờ đâu đột nhiên phát hiện ca ca mạ hỉ rồ ngoài ý liệu cùng những nữ nhân khác có tiến triển tính quan hệ, lại cuối cùng phát hiện hắn đối những nữ nhân khác không có hứng thú quá lớn kỳ thật là thích nàng, thấy thế nào đều là bên này càng hứng thú a thú vị cảm giác. Được phía sau nóng rực ánh mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ khơi gợi lên khoẻ miệng, mà cu nở dê bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ là đưa lưng về phía SK tiến vào phòng bếp, cho nên nàng là không có cách nào nhìn thấy hắn câu lên khoẻ miệng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 5, muội không cái bấy thiên. 03. Cạn bã kế hoạch thức thứ nhất, câu lên nữ nhân hứng thú. Điểm này đã hợp cách. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đếm kỹ lấy phủ hỏa SK tư liệu, nàng là bờ lật ma pháp sứ, quán xuyên toàn bộ nội dung cốt truyện nữ nhân, nàng sức quan sát kinh người, vẫn còn có thế thành thạo điêu luyện, thoải mái nhàn nhã muốn cùng tạ kỷ gạ hỏa rổ xì nổ kết giao, hơn nữa còn cùng mạ hỉ rổ làm ai dấu, dạng này người, tính cách đã không phải là một cái ác liệt có thế hình dung, phải dùng vô cùng ác liệt để hình dung, giống như hắn. Nhưng cũng chính là đến từ nàng sẽ cùng mạ hỉ rổ làm ai dấu điểm này xâm lấn nếu là có manh mối, như vậy thì đem cái này manh mối làm lớn đây cũng là hắn cố ý tính toán tốt thời gian để SK về nhà có thể nhìn thấy hắn cùng nữ sinh tại ba dụng ý chỗ, cùng nam sinh kết giao đối với nàng mà nói đã là một cái kích thích, nhưng nếu như lúc này phát hiện cho tới nay ca ca lại đối nàng có bất luân chi luyến không, không phải phát hiện, mà là phát hiện ca ca thế mà mình phát hiện điểm này lâu kết. Giao chỉ là vừa mới bắt đầu sự tình, nhưng mà hỉ rồ đối SK bất luân tình cảm cũng tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, chỉ sợ từ khi còn bé bắt đầu liền có. Mà SK QNZ tuyệt đối là biết điểm này a có dạng này tình cảm cơ sở tồn tại, phần này tình cảm chợt biến chất, thấy thế nào nữ hài tử đều sẽ đối điểm này càng thêm cảm thấy hứng thú a bất quá, cần thiết phải chú ý chính là, nàng là bờ lật ma pháp sứ, gần như có lực lượng hủy diệt thế giới. Cho nên ở trước mặt nàng nhất định phải chú ý cẩn thận, bảo đảm không cho phép nàng ngay tại nhìn lén. Cho nên nhất định phải vững vàng. Hắn đang chờ, chờ lấy nhìn SK đến cùng lên hay không lên câu. Bữa tối là bình thường nhất ân, khoai tây thịt hầm, đây cũng là hắn thức ăn cầm tay, vật liệu đều đã xử lý tốt, cho nên còn dư lại liền cần tại trong phòng bếp chờ lấy nó sôi trào là có thể, mà rau xanh thì là dùng nước vớt qua rau trộn là có thể. Lại đập bên trên một điểm tỏi hương vị sẽ tốt hơn. Hắn không phải rất ưa thích sẽ có khói dầu đồ vật. Cho nên chọn làm đều là không cần tiên tạc đồ vật. Phụ mẫu bề bộn nhiều việc, cờ ơn ở công ty quản lý, cho nên thường thường đều là hai người các nàng trong nhà, cái này cũng mới có hai người thay phiên nấu cơm kế hoạch. Ơn hương vị thật là thơm ta trước đến giúp đỡ từng một cái tốt một bên phát ra âm thanh, ẹt cả sốc lên phòng bếp rèm cuốn đi đến. Đồng thời chủ động cầm lên thìa, múc một muỗng thịt đặt ở từng thái dụng trong đĩa nhỏ. Thế mà lại tiến đến trợ thủ, thật sự chính là không giống như là ngươi à, sẽ không phải là có thỉnh cầu gì á? Sự tình nói rõ trước, ngày mai ta tuyệt đối không lần nữa xuống bếp. Bởi vì SK từng có cố ý hỗ trợ, nhưng thật ra là vì đào thoát ngày thứ hai việc nhà tiền khoa, cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ nói ra lời này ngược lại là không có không bình thường địa phương. Thôi đi, bị như thế xem thường thật sự chính là quá phận. ASK hài lòng đem đĩa nhỏ buông xuống, ta chỉ là tâm tình tốt, cho nên mới hỗ trợ, tùy tính mà thôi, tuyệt đối không phải mạ hỉ dầu ngươi cái kia nhỏ hẹp ngu kiến đâu. Tâm tình tốt nhìn thấy ca ca cùng những nữ nhân khác ba, ngươi thế mà cảm thấy tâm tình tốt, đây là đang đùa hắn mà ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng đầu đen rau mừng lấy, lại không biểu lộ ra, mà là chờ lấy ASK lời kế tiếp. Quả nhiên. Cái kia mà hì rồ, cao ịt là dạng gì cảm giác đâu, câu nói này đầy đủ nổ tung. Cao ịt ạ ghệ mì giật tổ giống như là bị giật nảy mình, nhưng lại duy trì ngày xưa làm ca ca tôn nghiêm, ngươi vẫn chỉ là cái học sinh trung học, nghĩ những thứ này quá sớm, các loại lại cao lớn hơn một chút còn có, thịt cu nở dê lớn lên nhiều một ít rồi nói sau hắn nói thịt dĩ nhiên không phải béo lên, mà là hơi dừng lại, tựa hồ là có chỗ muốn dáng vẻ. Mà gặp qua ca ca cùng những nữ nhân khác ba muội muội phụ họa SK, đương nhiên biết ạ ghệ mì dạy tổ chỉ rất có thể là ốm ải. Ngực quá nhỏ cũng không phải lỗi của nàng, bất quá nàng còn không thích ngực lớn đâu, lớn như vậy nâng cao đều khó chịu, lại càng không cần phải nói là vận động. Thật sao SK không rõ hàm nghĩa nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài, tựa hồ chỉ là vì từng đồ ăn mà đến. Nhưng mà thực tế tình huống, quả nhiên vẫn là bởi vì nàng nhìn thấy hắn cùng những nữ nhân khác ba, không phải không để cho nàng thoải mái, mà là để nàng cảm thấy, nàng muốn trả thù một cái hắn A cho nên mới sẽ cố ý đến kể một ít ai giấu lời nói đến loạn tim của hắn A mà lấy SK ác liệt tính cách, đoán chừng đợi chút nữa còn sẽ có cái gì yêu thiêu thân, nhưng cũng chính là như thế, cái này cũng đã chứng minh, nàng quả nhiên là đối với hắn cải biến để ý hấp dẫn hứng thú của nàng. Như vậy nàng tiếp xuống sẽ làm thế nào đâu, làm thế nào làm thế nào? Nàng ngồi ở trên ghế salon, bên mặt gối lên cánh tay, điển hình sau khi ăn xong thần kinh phế vị hưng phấn, khiến cho hủy hệ tờ di cờ hờ cung cấp dạ dày tràng đạo khiến cho tiêu hóa hấp thu, mà cả người lại là trở nên buồn ngủ, SK trực tiếp xem TV ngủ tiếp đi. Tóc của nàng rất dài, mà thân thể lại cách ghế salon biên giới rất gần, cho nên lập tức tóc đều muốn rủ xuống rơi xuống mặt đất đi. Gia hỏa này ạ ghệ mì dạy tổ đi tới, giống như là hảo ca ca như thế, chuẩn bị đưa nàng trượt xuống tóc bắt lại, nhưng cảm giác vào tay lại là ngoài ý muốn dễ chịu. SK là làm một chút gầy teo, ngực cũng rất nhỏ, nhưng quả nhiên là hắn ưa thích loại hình. Tóc vén lên, đặt ở sau đầu của nàng, mà ạ ghệ mì dạy tổ lại là không tự chủ được ngồi xuống xuống, dạng này có thể cho hắn nhìn thẳng khuôn mặt của nàng, mặt mũi của nàng nhìn rất đẹp, sạch sẽ trắng nõn, mà da thịt. Sờ tới sờ lui hơi có chút băng lãnh, nhưng lại sẽ không để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng sự chú ý của hắn lại tại trên môi của nàng, tựa như là vừa rồi nàng đề cập kịch như thế, để cho người ta theo bản năng nhìn xem môi của nàng. Hệ ạ ghệ mi dây tổ đem mặt mình tới gần, giống như là muốn thân hôn nàng. Nhưng cu nở dê thật là như thế. Đem mặt mình ngang nhiên xông qua, sau đó muốn thân hôn. Nhịp tim tựa hồ là có chút gia tốc. Hắn biết. Nàng sẽ tỉnh. Hệ ạ ghệ mi giải tổ biết. Nhưng cho dù là biết cũng phải thân, SK khó được phối hợp như vậy, mặc kệ nàng tỉnh không tỉnh lại đều phải thân mà nếu như không có tỉnh lại, như vậy thân đến cũng chính là kiếm lời nhưng, người này là SK A, cho nên đây tuyệt đối là một cái bầy A ạ ghệ mi giải tổ vẫn là hôn một cái đi, mà liền tại hắn muốn đụng phải trong nháy mắt, con mắt của nàng mở ra. Nhưng cho dù là biết nàng trong hội đô tỉnh lại nhưng vẫn là tại SK chợt tránh ra hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn thời điểm, vẫn sẽ có một chút bị hù dọa. Mà cái biểu tình này rất tốt. Chỉ là hắn nhất biết liền là trà đũa. Ăn xong liền ngủ liền là heo, đã tỉnh như vậy thì nhanh lên ngồi xuống, còn có tóc của ngươi nên kéo cắt, đều lau nhà. Rất buốc đồng trà đũa. Cái này trà đũa năng lực để SK đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Nàng chỗ cảm giác được rõ ràng liền là ạ ghệ mì dạy tổ muốn hôn nàng tới, mà bị nàng đông nhiên mở mắt nhìn thấu, hắn mặc dù kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn là không có áp lực chút nào trốn tránh trách nhiệm, phảng phất đều là nàng không phải. Bất quá. Eska một cái tay điểm cái cằm, Mạ Hỉ Dỗ quả nhiên là đã đang chậm rãi ý thức được hắn thích chính là nàng A, vừa mới thế mà đều muốn hôn nàng. Quả nhiên là nàng nói với hắn kịch có hiệu quả như vậy, nếu như cùng hắn nói nàng có bạn trai hắn lại sẽ có phản ứng như thế nào đâu, ngược lại là có chút hứng thú đâu. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 6, muội không cái bấy. 04. Eska phù hòa Eska bên người liên tục 2 tiếng kêu to, mà thân thể cũng bị ngồi tại phía sau nữ sinh đâm dưới, Eska mới thanh tỉnh lại, tại lao sư nhìn soi mói đứng lên, cầm sách lên bảng, thời kỳ chiến quốc, đuôi chương tốt, tiếp xuống đổi một cái đồng học đến niệm mang theo kính mắt nam lao sư lại điểm một cái khác đồng học. Mà vừa mới bị phóng thích ghẹt cả thì là lần nữa ngồi xuống, có chút thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng ngoại ý muốn thất thần đâu. Buổi sáng thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ không có giống là thường ngày như thế đưa nàng tới trường học. Theo ghẹt cả đó là ạ ghệ mì dạy tổ còn đắm chìm trong không hợp lý luân lý chi luyến mà không có đạt được đáp án, cho nên không có cách nào làm ra quyết đoán. Nha, có lẽ nàng lập tức ép quá chặt. Giống như ghẹt cả. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giờ phút này cu nở dê đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn cùng tạ kỳ gạ hỏa rổ xí nâu ngồi tại cùng một sắp xếp, còn hắn thì thứ hai đếm ngược bàn, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, cái này là nhân vật chính chuyên dụng bàn. Mà rổ xí nâu, nói như thế nào đây, hoàn toàn là cái học sinh tốt đầu, mang theo kính mắt, nhìn xem lão sư trên bục giảng, sau đó thỉnh thoảng làm một chút bút ký. Tướng mạo còn non nớt đáng yêu. Trương diện QNZ có thể trở thành ngụy nương A, vừa nghĩ chuyện thất lễ sau đó quay tới nhìn xem mình cái này bạn gay, rõ ràng liền là người tốt tư thái, nhưng lại muốn làm ra giấu giếm hắn cùng muội muội của hắn kết giao sự tình, có ít người thật sự chính là không thể không để phòng đâu. Nhưng tan học thời điểm, Yoshino lại là không nhịn được tìm tới hắn. Mà khi rồ, ngươi khi đi học thế nào như vậy kỳ quái, nhìn ta chằm chằm nhìn rổ xỉ nô nói, mặc dù cùng bình thường khẩu khí không có biến hóa quá lớn, nhưng cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra một chút xíu chột dạ. Hắn có lẽ đang lo lắng ạ ghệ mì dây tổ có phải hay không phát hiện hắn cùng S cả kết giao sự tình. Hắn biết ạ ghệ mì dây tổ là muội không sự tình, mà cũng tương tự giống như S cả cảm thấy hắn còn chưa phát hiện mình cái này thuộc tính. Cho nên tại ạ ghệ mì dây tổ có chút không bình thường nhìn xem hắn thời điểm, hắn cũng có chút luống cuống. Nha, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng đêm qua kết giao nữ sinh viên nói đến một sự kiện. Hắn cùng nữ sinh viên chơi cùng một chỗ sự tình rổ xỉ nổ thế nhưng là biết đến, điện thoại di động ta bên trong hình của ngươi bị các nàng xem đến, sau đó các nàng liền kêu nói ngươi rất thích hợp mặc đồ con gái. Ngươi đủ rồi, mà thì rồi. Thật đủ. Trong lúc nhất thời, Tạ kỳ gạ họa rổ xì nô nói không ra lời, uổng phí hắn vừa mới còn lo lắng gần chết tới, làm nửa ngày lại là chuyện như vậy. Bất quá các nàng ngược lại là đề cử không ít cho chơi, đây đều là ta chưa có tiếp xúc qua, sau khi tan học chúng ta cùng đi tuyển á như vậy thì vui vẻ như vậy quyết định, ta biết nhà ga nơi đó có một cửa tiệm. Chơi game đây đối với tạ kỳ gạ họa rổ xì nô tới nói cũng là một cái chuyện mới mẻ, hắn từ nhỏ đã là mạ hỉ rổ bạn gay. Nhưng hai người chơi đều là hiện thực trò chơi, mà không phải giả lập nhị thứ nguyên trò chơi. Với lại mạ hỉ rổ là cao phú soái, không đến mức đi chơi chỗ ở mới chơi trò chơi a, nhưng không tiếp xúc qua cũng không có nghĩa là không thích, cho nên muốn đi thử một chút cũng là có khả năng. Nguyên do đâu ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy bị người đề cử liền ngoan ngoãn đi làm người. Tạ kỳ gạ họa rổ xì nô lại hiện ra hiểu rất rõ bộ dáng của hắn. Ấn a, nghe nói có hát trò chơi. Sẽ điều động người cảm xúc, hôm qua cùng một cái nữ sinh viên làm qua về sau phát hiện chân nhân cảm giác QNZ chính là như vậy bình thường, cho nên muốn đi xem trò chơi là thế nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay cắm trong túi, cực kỳ bình tĩnh nói trùng kích sự tình. Cùng một cái nữ sinh viên làm qua về sau. Làm qua. Đã làm như thế trùng kích sự tình để tạ kỳ gạ hỏa rổ xỉ nổ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Quả nhiên vẫn là ngây thơ thiếu niên a, nhưng hắn muốn cũng không phải muốn nhìn nam nhân biểu hiện, mà là chờ lấy rổ xì nổ hành động. Chờ lấy rổ xì nổ đi gửi nhắn tin cho SK. Hắn muốn mượn lấy rổ xì nổ miệng đến để SK biết, hắn hiện tại muốn mê vào trò chơi, mà không phải chủ động cố ý đi tìm trò chơi cái gì. Tự nhiên cái kia chân thực nhưng thật ra là muốn thông qua trò chơi mà cố ý đối nàng làm cái gì sự tình, cũng liền giấu diếm xuống. Hắn cần muốn lấy cớ này. bởi vì hắn muốn để Eskachan mỗi ngày về nhà nhìn thấy đồ vật đều tương đương không giống chứ là không giống nhau. Hôm qua để nàng nhìn thấy chân nhân tú, hôm nay chuẩn bị thì là giả lập tú, nhưng là muốn tiến thêm một bước. Là liên quan tới huynh muội luyến hát trò chơi. Hơn nữa còn là rất trọng khẩu vị hát trò chơi ạ ghệ mì dây tổ tại trò chơi trong tiệm thổ hào đem một đống trò chơi mua trở về. Số lượng nhiều để tạ kỳ gạ hỏa rổ xỉ nổ cu nở dê kinh ngạc, đồng thời càng phát cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ quả nhiên là giống như trước đây tùy hứng, đôi cái gì cảm thấy hứng thú sau đó liền mua một đống. Nhưng lại để rổ xỉ nổ lông mày hơi nhảy nhót chính là, hệ ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn một đống trong trò chơi, có mấy bộ chính là liên quan tới huynh muội tỷ lệ ở giữa cấm đoạn trò chơi. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ lại giống như là tùy ý vung tay lên đem một loạt trò chơi đều mua lại, cũng không có nói cố ý đi chọn lựa. Cho nên, chỉ là hắn đa tâm, hắn quá mẫn cảm giác. Mà tạ kỳ gạ họa rổ xỉ nổ cu nở dê sẽ không biết, hệ ạ ghệ mì dây tổ tại buổi sáng hướng rổ xỉ nổ nhấc lên muốn cùng đi mua trò chơi trước đó liền len lén đến trong tiệm thăm dò nơi này trò chơi. Sau đó để lão bản đem hắn cần huynh muội cấm đoạn trọng khẩu vị trò chơi bày tại hắn càn quét một hàng kia bên trên. Đây đều là đã sớm làm quá thủ cước. Tạ kỳ gà họa rồ xì nổ đương nhiên không biết. Ân, đổi một cái chuyên nghiệp một chút thuật ngữ, như vậy thì là trên đầu của hắn quang hoàn đã hướng phía nón xanh nhan sắc cải biến. Khổ chủ nhóm, đều là tại thời điểm không biết bị nở tờ giờ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết rồ xì nổ trong nháy mắt biến hóa biểu lộ. Nhưng hắn mặc kệ nó. Ta lấy ngươi làm bạn gay, nhưng ngươi lại muốn gạt hắn len lén kết giao, nhìn hắn làm sao đem bọn hắn chơi tàn này ạ ghệ mì dây tổ về tới nhà, cùng nhau mang về còn có trò chơi. Mà hắn sẽ làm ra vụng về bộ dáng, không phải giống như phổ thông trạch nam mua hát trò chơi về sau liền len lén báo lên laptop về đến phòng nơi đó chơi, mà là giả bộ như tiểu bạch trực tiếp ở phòng khách phát ra. Làm thổ hào gia tộc. Muốn một cái cực lớn lờ cờ giờ là hoàn toàn có thể. Muốn một cái có thả trò chơi đĩa CD công năng máy tính cũng là không có vấn đề. Cho nên, hắn rất là quá phận, rất là cố ý trực tiếp tại SK trở về thời điểm liền có thể nhìn thấy trong phòng khách chơi game. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 7, muội không cái bấy. 05. Trên tay cầm lấy một chuôi ố đèn, SK trở về. Cùng phổ thông nữ sinh, nàng tại trở về thời điểm đều sẽ thói quen đi mua một chút đồ ăn vặt, làm một cái hưởng thụ loại hình người, nàng cũng sẽ không ngược đãi mình. Chỉ là tại lần này trở về thời điểm, tại mở cửa thời điểm, nàng vẫn còn do dự như vậy trong nháy mắt. Nghĩ đến có phải hay không muốn tránh đi một cái, nếu như ạ ghệ mì dây tổ lại tại cùng nữ sinh thế nào như vậy chẳng phải là sẽ rất xấu hổ tuy nói ngày hôm qua nữ sinh bị ạ ghệ mì dây tổ đổi đi. Nhưng dựa vào SK đối KK hiểu rõ, hắn nhưng là rất thụ nữ hài tử hoan nghênh loại hình, cho nên hoàn toàn có thể lại câu dựng một cái nữ sinh viên trở về. Một lần còn chưa tính, nếu là mỗi một lần đều nhìn thấy bọn hắn tại hát như vậy thật sự là quá lung túng. Chỉ là nàng vẫn là đi vào, bởi vì, mặc kệ có hay không gặp được bọn hắn tại ba, đều phải trước đi xem một chút không phải mà với lại, từ mạ hì dầu ngày hôm qua phản ứng mở ra. Hắn hẳn là sẽ không đi tìm cái khác nữ sinh. Cho nên không cần lo lắng. Mà tới được cửa trước nơi này, SK ngừng lại. Quan sát một chút, cùng hôm qua không đồng dạng, không có kiểu nữ giày. Chỉ có mạ hì rộ giày. QNZ tức là nói thật như là rộ xì nổ nói như vậy. Hắn hôm nay chỉ là đi mua trò chơi, không có đi tìm muội tử nàng nhận được mới bạn trai tạ kỳ gạ họa rộ xì nổ tin nhắn. Là hắn bô y tiếp mạ hỷ rổ đi chọn lấy trò chơi sự tình. Nàng cũng biết, mạ hỷ rổ bỗng nhiên đối trò chơi cảm thấy hứng thú. Nam sinh AS cả cho dù là đối với cái này đọc lướt qua không sâu, nhưng cũng nghe lấy cùng lớp các nam sinh trò chuyện lên qua trò chơi, cho nên cũng không phải là hoàn toàn không biết. Mà đi đến cửa trước thời điểm, thật đúng là nghe được thanh âm, đó là nữ hải tử thanh âm, nhưng lại cùng chân nhân có chút khác biệt. Mà giống như là dùng loa phóng thanh hoặc là loa thả ra thanh âm. Quả nhiên là tại chơi game A dẫn theo túi sách, SK đi vào phòng khách, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia to lớn trên màn hình hình tượng, đó là một người nữ sinh, rất đáng yêu nữ sinh, không chắc bắn ra ngoài, ô nì chèn, ngươi cái này thằng ốc. Còn phát ra thanh âm như vậy. Đây là thuộc về giả ngây thơ hệ muội muội. Lúc này hẳn là lựa chọn cười ngây ngô đến hồ lộng qua A hoàn toàn không phù hợp tính cách của ta. Mà SK1 vừa nhìn cũng nghe đến cầm tay cầm ạ ghệ mì dạy tổ lầm bầm lầu bầu thanh âm. QNZ hoàn toàn chính xác. Chơi như thế ngán cho chơi, nhưng sau chủ nhân công hết lần này tới lần khác vẫn là mềm yếu tính tình, cùng nàng hiểu biết mạ hỉ rổ hoàn toàn khác biệt. Khu SK hoàn toàn đi đến, sau đó hướng phía màn hình đi qua, tiếp lấy xoay người đi, đối ạ ghệ mì dạy tổ. Chuyển động ở giữa thật dài màu cà phê tóc dài QNZ vòng vo một vòng tròn. Lộ ra rất xinh đẹp. SK quả nhiên rất xinh đẹp. Thật không nghĩ tới, Mạ Hì Dồ cũng sẽ cùng phổ thông nam sinh chơi trò chơi. Nhưng là hoàn toàn như trước đây đối với hắn người ca ca này gọi thẳng tên. Như vậy ta có thể cho rằng ngươi là đối ta cô muội muội này cảm giác được khó chịu, cảm thấy ta làm không tốt, đây là cái gì muội muội ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem ta xem như là ca ca a ạ ghệ mì dễ tổ ngừng lại, nhìn xem nàng. Như vậy SK ngược lại là đi về phía trước hai bước, đi tới trước mặt hắn, hắn là song chân phân mở ngồi. Mà nàng thì là trực tiếp nhích lại gần, một cái chân giơ lên, đầu gối chống đỡ đi qua, từ hắn hai chân khe hở bên trong chống đỡ tới. Mà hai tay QNZ đỡ tại trên vai của hắn, kỳ thật ngươi hỏi ta chính là, ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta a vấn đề như vậy a ta không có nghĩ như vậy qua ạ ghệ mì dạy tổ vốn là muốn phủ nhận. Làm sao con mắt của nàng chằm chằm rất chân thành, cho nên đành phải một cái tay gãi đầu, làm ra phiền não dáng vẻ. Tại sao là ngươi a cái này không hợp lý a rõ ràng cùng ta chỗ kết giao nữ sinh cũng không giống nhau, không chỉ có là không có ngực, với lại cũng không có mị lực, còn làm gầy teo. Nhưng vì cái gì liền là ngươi a là giấc ngủ không đủ a SK lúc này thì là chuyển tới. Hoặc là nói nàng chỉ là muốn khiến cho ạ ghệ mì dễ tổ nhận rõ tim của hắn. Nhưng không có quyết định phải tiếp nhận hắn. Đùa gì thế a ạ ghệ mì dạy tổ cảm xúc tựa hồ là muốn kích động, làm sao có thể là lý do như vậy. Tóm lại, tại ta còn không có nghĩ rõ ràng trước đó ngươi tạm thời không nên cùng người khác có chuyện gì. Nếu như dáng người thon dài mội mội ngón tay giao hòa đặt ở phần lưng, hợp lý nghĩ một hồi đi, ta hiện tại đã muốn lên trung học, có thể là không có bạn trai mà ngươi ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên mà cu nở dê trong nháy mắt này. Ấn phím không cẩn thận ấn xuống. Ấn trò chơi tự động tiến nhanh cái nút. Trên màn hình tràng cảnh trong nháy mắt chuyển đổi. Cái kia có lưu màu hồng phấn bao bao đầu mội mội lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Ô nhỉ chèn ngươi thật sự là quá xấu rồi ngươi còn như vậy ta liền đem ta từ trong máy vi tính nhìn thấy đồ vật thả cho tỷ tỷ nhìn á trong máy vi tính nhìn thấy đồ vật mặc dù mội mội không có nói tiếp đi ra, nhưng nhân vật chính lại là nghĩ tới, mà QNZ hiện ra ở trên màn hình. Hiện ra ở ạ ghệ mì dạy tổ cùng phụ họa SK trong mắt. Đó là một đoạn ăn khớp nội dung cốt truyện. Nhân vật chính không chỉ là có một cái đáng yêu muội muội, hắn nhưng thật ra là có hai cái muội muội, nhưng cái kia một người muội muội lại không bằng cô muội muội này như thế dính hắn, thậm chí là có chút đáng ghét hắn, luôn luôn cao cao tại thượng, cao ngạo dáng vẻ, cái này khiến nhân vật chính sinh lòng bất mãn. Cho nên hắn làm chuyện như vậy, cho cao ngạo muội muội trong cà phê hạ thuốc ngủ. Sau đó thừa dịp nàng mê man thời điểm đối nàng làm khinh nhờn sự tình. Thậm chí là còn đem bên trong quá trình ghi lại đặt ở máy vi tính ổ cứng bên trong. Sau đó không nghĩ tới bị một cái khác muội muội phát hiện. Đến tận đây. Hệ ạ ghệ mi dây tôi nhổ xong nguồn điện, đây là cái gì trò chơi? Hoàn toàn không để ý tới trong trò chơi phát triển. Bởi vì cái này thật sự là không thích hợp SK đi xem. Không phải liền lộ ra tựa hồ là hắn rất muốn rôn nở dê trong trò chơi như thế đối nàng hạ dược sau đó làm cái gì. Tóm lại, hiện tại ngươi liền cho ta duy trì hiện trạng, cho dù là thật sự có bạn trai, như vậy cũng không cần tiến thêm một bước. Cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ phát huy ngày xưa bước đồng nói ra. Mà cái kia cái trò chơi tựa như là một khúc nhạc đệm, lập tức bị người quên đi. Chỉ là tình huống chân thật lại là ai đều không có quên. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 8, muội không cái bấy. 06. SK là nhìn xem ạ ghệ mì dạy tổ trò chơi như có điều suy nghĩ, mà ạ ghệ mì dạy tổ thì là thừa dịp nàng đi tắm rửa mà đi chuẩn bị dược phẩm. Đúng vậy, hắn phải chuẩn bị là thuốc ngủ. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, đầu tiên là để rổ xỉ nổ đến thông chi SK hắn muốn chơi game. Sau đó lại mua một đống trò chơi làm ra chỉ là không cẩn thận thấy được nhân vật chính mê choáng muội muội chẳng cảnh. Đây chẳng qua là tình cờ tình huống, mà không phải hắn dã tâm bừng bừng cố ý đi làm. Hắn muốn chỉ là SK đối với hắn cái này quan niệm mà thôi. Thuốc ngủ là có sẵn, là phụ thân là nơi đó thân sĩ, đồng thời cũng là công ty lớn tổng giám đốc, mỗi ngày áp lực đều rất lớn, cho nên chìm vào giấc ngủ đều cần thuốc ngủ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ muốn tìm tới thuốc ở nơi nào liền càng đơn giản hơn. Mặc dù biết SK là không thể nào dễ dàng như vậy chúng chiêu, nhưng hắn vẫn là đến giả bộ như không biết như thế đem thuốc bỏ vào. Bởi vì kiêng kỵ SK là bợ lật ma pháp sứ, cho nên hắn vô luận là để từ chính là đi giám sát SK, hoặc là sử dụng ghi ạt đến tham gia đều không thể sử dụng, nhưng hắn mấy ngày nay làm nhiều như vậy chuẩn bị, cũng đã đối SK nước gấm nấu hết xanh nấu lâu như vậy, nhất định phải xác nhận một chút từ phản ứng của nàng. Sau đó mới tốt tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như SK đối với hắn thật không có hứng thú quá lớn, như vậy việc cần phải làm nhưng liền có thêm. Mà một khi SK còn thật sự có một điểm khác tình cảm lời nói, như vậy, liền tiếp tục dùng ôn nhu xoắn suýt thế công. Nhiệt độ nước vừa vặn, ngươi có thể đi vào tắm rửa. Vừa chuẩn bị kỹ càng, hệ ạ ghệ mì dây tô liền thấy SK cầm một đầu màu hồng khăn mặt đi ra, nàng tắm rửa thời điểm là tính cả tóc cùng nhau tắm, nhưng nàng lại không thích dùng máy sấy, luôn cảm thấy như thế sẽ đối với tóc của nàng chất không tốt, cho nên nàng tổng là mình dùng khăn mặt lau khô. Nàng đã đổi lại áo ngủ, là rất đơn giản đạm sắc váy ngủ, váy so với nàng đồng phục còn muốn dài, hoàn toàn che khuất đầu gối bộ phân. Mà vải vóc cũng không mỏng, cho nên cho dù là biết nàng hiện tại tuyệt đối là bên trong không có mặc, cũng không thấy được gì xuân ánh sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên, nhưng lại làm ra cùng thường ngày có chút không được tự nhiên trạng thái, đồng thời ánh mắt có chút phiêu hốt. 10 giây đồng hồ bên trong tối thiểu là 5 lần nhìn xem SK trước đó thả tại chén nước trên bàn. Nàng có sau khi tắm uống nước thoa y quen, nàng cho rằng tắm rửa tẩy lâu, cũng sẽ không để da thịt trở nên càng thêm mọng nước, ngược lại sẽ bốc hơi trình độ mà trở nên khô ráo, cho nên luôn luôn đang tắm sau muốn uống một chút nước. Ai ạ ghệ mì dây tổ mặc dù là làm ra trong lòng có hốt hoảng bộ dáng, nhưng biểu hiện này thế nhưng là tiêu chuẩn. Dù sao thế nhưng là bị Tây Kho đồng học đều khích lệ qua nhan nghệ, mà có nhiều như vậy cửa hàng phụ họa SK đương nhiên không có cách nào phát giác hắn chân chính tâm ý, chỉ là rất tự nhiên bị hắn bối rối bị hấp dẫn. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ muốn chính là cái này hiệu quả, hắn vội vàng đứng dậy, liền tiến vào phòng tắm đi. Lưu lại đã có hoài nghi SK ngồi trên ghế, nhìn xem nàng ly kia nước, sau đó chốc mũi hơi tới gần, quả nhiên là ngửi thấy thuốc hương vị. Với lại không chỉ có là thuốc hương vị, trong chăn dưới đáy còn có thể nhìn thấy một chút xíu không có hòa tan thuốc ngủ mảnh vỡ. Nhìn xem viên thuốc, nghĩ đến trước đó bị chuyển phát ra ca ca đối cao lãnh muội muội làm hành vi man dợ, SK như có điều suy nghĩ. Nhưng ạ ghệ mì dây tố lại không đi suy đoán SK đến cùng có thể hay không uống xong ly kia trăm ngàn chỗ hở nước, nhưng hắn lại là có chút kích động. SK sẽ làm thế nào đâu ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy chính là nằm ở trên ghế salon muội muội mà nàng chén nước đã đi một nửa. Nhưng lại a nàng không có uống ly kia nước, mà là đem nước đổ vào rửa chén ao nước nơi đó. Đêm nay các nàng ăn chính là mì xào, mà địa hắn đã sớm tắm rồi, ngay cả ao nước đều sắt qua, nhưng giờ phút này ao nước lại có một chút điểm ẩm ướt nhuận vết tích, đây là bị dội qua nước vết tích. SK rửa chén tắm luôn không khả năng lại đi ao nước nơi đó đi rửa tay đi, cho nên ao nước không nên là ở mức nhuận. Chỉ có thể nói, nàng không có uống nước, cho nên đem nước đổ một nửa, giả bộ như là uống dáng vẻ. Rõ ràng không có bị mê đi, nhưng bây giờ vẫn còn giống như là đã phục dụng thuốc ngủ như thế ngủ ở trên ghế salon, nàng cũng muốn thăm dò một cái hắn mà thật thú vị. Phu hoa SK. Làm tâm cơ bay mặc dù giống như là kỳ phùng địch thủ cao hứng như vậy đi lên, nhưng thời khắc này ạ ghệ mì dễ tổ nhưng sẽ không quên hắn hiện tại muốn vai diễn nhân vật. Thí nghiệm một cái điển hình muội khống, tại biết muội muội có bạn trai về sau, tại cùng muội muội cãi nhau về sau, làm sao đều tức không nhịn nổi, cho nên muốn phải giống như trong trò chơi như thế, dũng cảm bước ra một bước, muốn đối muội muội rối loạn. Nhưng lại bởi vì là lần đầu tiên làm, bởi vì vẫn là người bình thường nguyên nhân, cho nên hiện tại lộ ra rất là hoảng hốt. SK là bờ lật ma pháp sứ, bảo đảm không cho phép thời khắc này nàng liền đang lắng nghe lấy tim của hắn đập, mà ạ ghệ mì dây tổ nhịp tim khu nở dê đích thật là tăng nhanh, nhưng là bởi vì sắp đối cái này muốn phản bội muội muội của hắn làm sự tình mà hưng phấn, là trả thù cảm giác, tuyệt đối không phải non nớt ca ca phức tạp tình cảm. SK nằm ở trên ghế salon. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở nơi đó đứng một hồi lâu, tựa như là đang do dự, tiếp lấy đi tới, thử thăm dò bảo nàng. SK liên tục kêu 3 tiếng, cũng không chiếm được SK đáp lại. Nếu như là đối mội mội lo nở dê mang ý đồ ít EU nam nhân, như vậy hiện tại nhất định sẽ ngộ nhận là SK đã ngủ đi, sau đó có thể muốn làm gì thì làm đi, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải. Rất hiển nhiên, SK căn bản là không có choáng á nhưng nàng vẫn còn làm bộ ngủ thiếp đi. Đây là đối khảo nghiệm của hắn chỉ là bất kể nói thế nào, phù hòa SK đều sai, nàng sai tại đem thân thể của nàng trở thành khảo nghiệm. Đối với cặn bã dây tổ tới nói, có tiện nghi không chiếm liền là vương bát đàn. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại muốn vai trò liền là một cái nội tâm lo lắng muốn chiếm hữu muội muội ca ca thân phận. Nhất định phải đem ca ca nhân vật diễn dịch rất tốt. Diễn dịch một cái đem muội muội thân thể một chút xíu cướp đi muội khống. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi xổm xuống, một bộ kích động bộ dáng, mà nhịp tim cu nở dê tăng nhanh. SK là thanh tỉnh, vẫn là bợ lật ma pháp sứ, cho nên nói, nàng có thể phát giác được tiếng tim đập của hắn. Nàng sẽ cho phép hắn làm đến một bước nào đâu là cái kia nhàn nhạt lại là cây hoa anh đào môi đâu, vẫn là có thể chạm đến nàng thon dài mà trắng non bắp đùi, cũng hoặc là cái kia mặc dù cực nhỏ nhưng cũng là có ngực mức đâu về phần song chân ở giữa, chỉ sợ là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mai ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn đều không phải là độ khó cao, mà là ôm lấy muội muội eo, hắn chỉ là ôm lấy eo của nàng, không có muốn thú tính hành vi. Cạn rót liền ngừng lại, cũng không phải là không có hứng thú, mà là thả dây giải câu cá lớn. Hắn ôm nàng eo, trước đó tại phòng tắm đốt nhãn dược nước ở thơ y điếm na y có hiệu lực, nóng hổi không cam lòng giọt nước mắt rơi vào trên váy của nàng, nhỏ xuống đến trên da thịt của nàng. Ết cả người gia hỏa này tại ta cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền đi giao bạn trai thật là để cho người ta tức giận muốn bạo tạc ca thật là muốn đưa ngươi kết giao đối tượng giết chết ta nhưng là a vì cái gì liền là ngươi đây người ta thích liền là ngươi đây cho dù là rửa tắm nước lạnh, y lý hải nguyên không cách nào đỉnh chỉ hạ đối ngươi có bạn trai chuyện này phẫn nộ đâu ngươi gia hỏa này hắn khóc, không thích khóc ca ca khóc, nguyên nhân liền là sợ hãi nàng rời xa, hắn lại như thế ỷ lại lấy. Nàng á mà hỉ dồ tên ngu ngốc này. Giờ khác này nhắm mắt lại muội muội tâm trở nên nhu mềm nhũn, cho nên nàng mới nhất cầm mạ hỉ rổ không có cách nào. Nhưng nàng nhưng lại không biết ca ca của nàng tâm, giờ phút này đang tại ác ma cười lên. Giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình, đã có hiệu lực. Nếu như là vừa rồi, như vậy có lẽ liền thật chỉ có thể đụng chút eo của nàng, nhưng bây giờ cho dù là nàng hoa nở toa nở thành ti nhờ tình hung dưới. Có thể làm được một bước nào liền là hắn nói tính mà không phải nàng nói tính toán. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 9, muội không cái bấy. 07. Đã sửa chữa. Cơ hội chỉ có một lần, đối với S cả nữ nhân như vậy, tìm nàng trí thông minh lọ gặp tỷ lệ thế nhưng là rất thấp, cho nên nói lần này không thể thất thủ. Dựa vào hắn đối S cả hiểu rõ, nàng vờ ngủ đến sò xét hắn. Như vậy hắn có thể làm được đoán chừng là hôn hôn khuôn mặt tình trạng. Nhưng đây chẳng qua là đi qua, chỉ là hôm trước. Hôm nay khác biệt. Vừa mới sử dụng khổ tình mà tính, có chút nữ sinh là sẽ không cự tuyệt cùng thích các nàng nam sinh làm á bởi vì các nàng đã bị cảm động nói chuyện hồ đồ rồi, lúc kia đã hoàn toàn không biết các nàng đến cùng là đang làm gì. Tương đương với tại trong mơ mơ màng màng liền bị lên. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn chăm chú lên mặt mũi của nàng. Mặc dù là đang vờ ngủ, nhưng không thể không nói S cả nếu là đi diễn dịch ngủ mỹ nhân cũng là rất có khí chất, nàng mở to mắt, lúc tỉnh lại thường xuyên sẽ có chút xấu bụng cùng ý xấu, nhưng nhắm mắt lại hiện ra tự nhiên hào phóng, điềm tĩnh công chúa khí chất. Điểm này cùng cỡ xạ gì bệ vị kia đoán chừng còn bị cầm tù tại hải đảo bên trong công chúa là hoàn toàn tương phản. Tim đập của nàng gia tốc, tựa như là nàng có thể giám sát hắn tình huống. Hắn cũng có thể phát hiện tim đập của nàng gia tốc, vợ giặt cu nở dê bắt đầu chập trùng, liền là gương mặt đều có chút mất tự nhiên hồng nhuận. Quả nhiên là tỉnh dậy. Mai ạ ghệ mì dây tố lại cũng chỉ là hôn đến gương mặt của nàng mà thôi. Mặt của nàng ngược lại là trở nên so vừa mới còn muốn hồng nhuận phân phớt, nàng sẽ cảm thấy hắn sẽ đi hôn môi của nàng mà ẹt cả cùng rổ xì nổ kết giao, nhưng này cũng chỉ là kết giao mà thôi, ẹt cả chỉ là muốn làm một cái phổ thông nữ sinh. Hơn nữa còn vừa mới kết giao, vừa mới bắt đầu kết giao lại bị hắn dị thường phản ứng trói buộc tại trong nhà, cùng Yoshino cũng chỉ là trao đổi một cái hòm thư mà thôi, ngay cả cùng một chỗ dắt tay kinh lịch đều còn không có. Nhưng bây giờ, nàng lại là tại đỏ mặt, rõ ràng là thanh tỉnh, nhưng lại muốn làm bộ là ngủ bị hắn muốn làm gì thì làm. Mà bây giờ càng là vì hắn có thể sẽ hôn môi của nàng mà đỏ lên mặt đến, mà nàng đỏ mặt lại không mở to mắt, quả nhiên là lại đem đối ranh giới cuối cùng của hắn thả ra. Chỉ là, hắn sẽ hiện tại liền đi hôn nàng mà đáp án là phủ định. Hết lần này tới lần khác liền là không cho ngươi, hết lần này tới lần khác liền là không đi hôn ngươi. Để ngươi chờ nếu như SK mở mắt lời nói, như vậy tuyệt đối có thể nhìn thấy ca ca của nàng giờ phút này tuyệt đối là đang cười. Rất quá đáng rất chán ghét Tiếu Dung. Mà nàng trên đường QNZ không tỉnh lại nữa cơ hội. Nếu như là bị hôn mu bàn tay, như vậy có thể tỉnh lại sau đó trách cứ hắn cái gì, nhưng hắn hôn luôn luôn để nàng cảm thấy xấu hổ địa phương, căn bản không có cách nào tỉnh lại thậm chí là tuyệt đối phải gìn giữ ngủ dáng vẻ, không thể để cho hắn phát hiện nàng là tỉnh dậy. Bởi vì quá xấu hổ không cần có được khác hẳn với thường nhân sức quan sát cũng có thể phát hiện, thời khắc này lồng ngực của nàng là kịch liệt phập phồng. Căn bản không có cách nào để nàng bình tĩnh. Mà đến cuối cùng, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê rốt cục hôn Edka. Edka phản ứng ngược lại là có chút mãnh liệt. Có điểm giống là bài xích bộ dáng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên biết cái này là vì cái gì. Hôn toàn thân của nàng, tiếp lấy lại đến hôn nàng. Mặc dù tiếp xúc chính là đồ đạc của nàng, nhưng quả nhiên cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù hắn thường xuyên cu nở dê có cảm giác như vậy. Cùng mội mội 10 ngón đan sen, Edka quả nhiên là bị ảnh hưởng, nàng hẳn là ngủ dáng vẻ. Nhưng ở bị hắn hôn thời điểm, tại hắn bắt lấy tay của nàng thời điểm nàng lại là cơ hồ quên đi nàng vẫn còn giả bộ ngủ, cho nên theo bản năng cùng hắn 10 ngón tướng chụp. Tay của hai người tâm đều có chút mồ hôi. Sau đó, cũng chỉ còn lại có sở giờ hắn không có đi thoát váy của nàng. Giống như là cởi quần áo loại hình thế tất sẽ rời tay của hắn rời môi của hắn, mà lúc kia thì là Edka thích hợp tỉnh lại thời cơ, mà loại cơ hội này, hắn lại làm sao lại cho nàng đâu, nhưng mà cho dù là lại không thích hợp nàng tỉnh lại, nhưng nàng QNZ tuyệt đối sẽ không để hắn chân chính sờ giờ ai nhưng lại không thể tiếp tục như vậy. Sự thật chứng minh, Edka là quá lo lắng, ca ca của nàng kế tiếp là lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa, sau đó liền chạy. Liền chạy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 10, muội không cái bấy. 08. Vội vã đem Edka trên quần áo dính vào đêm thể dùng khăn giấy lau về sau, hệ ạ ghệ mỹ dây tổ liền trực tiếp đưa nàng đưa đến trong phòng của nàng đi. Edka gian phòng hắn đã thật lâu không có bước vào, trước kia có lẽ là cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ thế nhưng là nhất định a làm một cái ca ca nhìn thấy muội muội ngủ trên ghế salon, làm sao đều muốn đưa nàng ôm đến gian phòng đi thôi cũng hoặc là cho nàng cầm một giường chăn mền tới a ạ ghệ mì dễ tổ lựa chọn cái trước, cho nên đưa nàng ôm đi đến trong phòng đi. Edka tuy nói tự nhận là cái phổ thông nữ sinh, nhưng gian phòng trang phục lại là ngoài ý muốn phổ thông, đạm sắc giọng. Nàng cũng không có màu hồng bàn đọc sách, nhưng lại có màu đỏ sẫm chất gỗ bàn trang điểm. Làm thân sĩ gia đình, ở chính là biệt thự, nhưng bên trong trang bị lại là ưa thích dùng chất gỗ, bởi vì dùng là thượng hạng đầu gỗ, sở dĩ phải quý hơn. Cái này hoàn toàn liền là biệt thự bản thân tự mang sửa sang, Edka không có đôi gian phòng của nàng có càng nhiều yêu cầu hoặc là cải biến. Hoàn toàn liền là nước chảy bèo trôi. May mắn, Edka còn có một chút là nàng ưa thích, giường của nàng riêng là màu tím nhạt, có cỗ tử la lan cảm giác. Cho nàng đắp chăn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn cố ý dừng lại 10 phút đồng hồ, nhìn tỉ mỉ nàng, sau đó mới rời khỏi. Mà sau khi rời đi liền tiến vào gian phòng của mình sau đó nằm ở trên giường. Liên như là Edka có thể sẽ giám sát hắn đồng dạng, hắn cu nở dê tại giám sát lấy Edka, tại bị làm chuyện như vậy về sau, Edka sẽ có phản ứng như thế nào đâu 10 phút đồng hồ trôi qua, không có phản ứng. Nhưng ở hắn trở về phòng về sau nửa giờ sau. Vốn nên bị hắn thả lại nàng trong phòng của mình phụ hỏa Edka đi phòng tắm. Nàng đi tắm rửa. Quả nhiên, hắn chỉ là cho nàng xoa mấy lần là không có cách nào để nàng hài lòng, bởi vì nàng là thanh tỉnh, cho nên nàng quyết định mình đi thanh tẩy một cái. Nàng vẫn luôn là thanh tỉnh, cho dù là lúc kia có lẽ nhận lấy tình muốn đánh phát mà có chút mơ mơ màng màng, nhưng nàng vẫn là thanh tỉnh. Thanh tỉnh. Cho nên nhất định phải qua một hồi lâu mới đi tắm rửa, bởi vì muốn tránh đi hắn. Nửa giờ đúng lúc là về tới trên giường sau đó làm bộ ngủ thời gian. Nàng đang chờ hắn ngủ, nàng sợ cho hắn biết nàng kỳ thật vẫn luôn là thanh tỉnh đó a chỉ là phòng tắm nước kéo dài thời gian có chút dài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn một chút đồng hồ, nàng tiến vào sắp nửa giờ. Tuy nói SK bình thường cu nở dê ưa thích tắm rửa, nhưng tẩy dài như vậy cũng là lần đầu tiên. Nàng có lẽ tại phiền muộn nàng cứ như vậy ấm ở bị hắn làm chuyện như vậy, cho nên mới sẽ trong phòng tắm xoắn suýt lâu như vậy, nhưng loại chuyện này mắc mớ gì đến hắn đâu, loại chuyện này vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đem chăn kéo lên, cặn bã dây tổ buổi tối đó ngược lại là ngủ rất thoải mái. Ngược lại là trong phòng tắm SK muội muội thì là hướng về phía tràn đầy thể đêm váy ngủ có chút đau đầu, nàng vốn là muốn giao một người bạn trai, sau đó một chút xíu giống như là phổ thông nữ sinh như thế kết giao lấy, nhưng bây giờ cái này đều làm được mấy bước duy nhất đáng giá an ủi là, nàng lần thứ nhất không có như vậy sát phong cảnh, không có như vậy mạo muội bị lấy đi. Sớm sớm ngày thứ hai nhìn thấy SK thời điểm, nàng giống là có chút giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Mà cu nở dê có vành mắt, giống như là tối hôm qua liền không hào hào ngủ. Đối với vừa mới kết giao không, hoàn toàn liền là cùng không phải bạn trai ca ca, kém điểm phát sinh quan hệ nàng tới nói, làm sao có thể ngủ lấy a nàng lúc đầu chỉ là coi là muốn nho nhỏ thăm dò một cái hắn, sau đó nửa đường bỗng nhiên tỉnh lại giáo hơn hắn, nhưng cuối cùng ngược lại là phát hiện nàng xấu hổ căn bản không có cách nào quang minh chính đại tỉnh lại. Xấu hổ không thể cưỡng ép thanh tỉnh. Thẳng đến cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng cũng không có đối nàng cuối cùng việc cần phải làm. Cái này khiến trong lòng của nàng cũng cảm thấy là lạ. Nhưng hôm nay, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện ngược lại để SK cảm thấy có chút cần ăn đòn. Ngay từ đầu nhìn thấy nàng là có chút né tránh lấy, nhưng một hồi không đến 10 giây đồng hồ về sau, lại là hai tay cắm đến trong túi áo một bộ cần ăn đòn tự tin bộ dáng. Không cần nhiều hơn suy nghĩ. Từ nàng đối ạ ghệ mì dây tổ nhận biết đến xem, gia hỏa này ngay từ đầu là có chút trộn dạ, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy hắn tối hôm qua đối nàng làm như vậy qua, hắn đã thỏa mãn cơ hồ là đoạt lấy nàng, cho nên hắn thỏa mãn, tự tin. Ý gì nguyên giống như trước đây tùy hứng. Chỉ là, muội muội quả nhiên là muội muội, hoàn toàn không biết mình ca ca bản tính là bực nào ác liệt. Hôm nay giống như ngày thường, ta đưa ngươi đi trường học. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là không chút hoang mang từ thùng xe bên trong đẩy ra có hậu tòa xe đạp, rất phổ thông kiểu dáng. Đây là 3 năm trước đây SK bên trên sơ trung mà chuẩn bị. Sơ trung bộ cùng hắn chỗ cao trung là cùng một cái phương hướng lại khác đường, khi đó mạ hỉ rổ vẫn là cái hảo ca ca, cho nên vì mội mội suy nghĩ thế nhưng là sẽ mỗi ngày đều đưa đón nàng. SK cu nở dê ngầm cho phép điểm này. Hôm nay cu nở dê giống như ngày thường. SK nghiêng ngồi ở phía sau hắn, không có đi ôm eo của hắn, với lại như thế tư thế cu nở dê không cho phép nàng đi ôm eo. Nhưng cùng ngày xưa cử động, hai người lại là đều có cảm giác không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ càng nhiều hơn chính là đối mội mội trả thù tiến thêm một bước cảm giác thỏa mãn. Mà SK thì là đối với mình tối hôm qua ngầm cho phép ạ ghệ mì dây tổ làm nhiều chuyện như vậy phiền muộn. Chỉ là loại chuyện này nàng thật đúng là không có cách nào nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà dạng này cảm giác khác thường tại gặp được Yoshino thời điểm trở nên càng thêm rõ ràng. Tạ kỳ gà họa Yoshino là một cái yên lặng mỹ nam tử, hắn rất gầy, cầm túi sách, không nhanh không chậm đi tới, mà ạ ghệ mì dây tổ cũng giống là thường ngày như thế dừng xe tử hướng hắn chào hỏi. Yoshino sớm rất đơn giản đối thoại. Nhưng lại để tạ kỳ gạ họa rổ xỉ nổ có chu tờ cảm giác không giống nhau. Hắn là cái rất mẫn cảm giác người. Mạ hỷ rổ, gặp chuyện tốt làm mấy năm cơ hữu tốt, rổ xỉ nổ hiểu rất rõ mạ hỷ rổ đồng học, mà cặn bã dây tổ lại là dung hợp mạ hỷ rổ đồng học, có chút tiểu động tác cùng biểu hiện thật đúng là sẽ giống như trước đây, cho nên lập tức bị rổ xỉ nổ phát hiện. Ấn nên tính là chuyện tốt ra ở trong mắt SK. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ra hỏa này thế mà còn con mắt hướng lên trên tựa hồ là suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu, tiếp lấy bày ra cái khuôn mặt tươi cười đến. Đơn giản liền là cần ăn đòn. Nhưng nàng nhất định phải nhẫn mại. Ba nàng lấy tương đương khí lực vô một cái ạ ghệ mì dây tổ bả vai, 45 phân. chỉ là đang nhắc nhở hắn thời gian không đủ dáng vẻ. Nhưng kỳ thật là tức giận á, như vậy trong trường học gặp, ta vẫn phải đi đưa Edgar. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay tới hướng về phía cơ hữu tốt phất phất tay, trên mặt vẫn như cũ là mang theo tiếu dung. Nụ cười này rất sáng lạ, nhưng chỉ có hắn biết, nụ cười này cũng không phải là như thế đơn thuần. Chỉ là bạn gay liền muốn gạt hắn cùng muội muội của hắn kết giao, nếu là không chơi bạo ngươi hắn còn có thể là nhân vật chính cái kia sớm, Edgar Chan. Đối hảo hưu sôi động đã có chỗ kinh nghiệm tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ không có quá lớn phản ứng, nhưng hắn lại không có quên Edgar, phù hòa Edgar, bạn gay muội muội, tại ngày trước thế nhưng là cùng hắn kết giao người, mặc dù nói có chút buồn bực, rõ ràng mới nói muốn kết giao, QNZ trao đổi hòm thư địa chỉ, lẫn nhau thông tin. Nhưng chân thực hẹn hò loại hình lại một lần đều không có. Mặc dù hắn cũng không phải loại kia sẽ thích sắc chuyện người, nhưng đều kết giao, tối thiểu hẹn hò hẳn là phải có A với lại, cũng không có hai người chung đụng. Cho nên, hắn nhìn xem Edka, thời khắc này ạ ghệ mì dạy tổ đã vừa quay đầu, nhìn phía trước đường, mấy lần trước ạ ghệ mì dạy tổ đưa Edka thời điểm, hắn đều là cái dạng này đứng đấy nhìn xem Edka, Edka sẽ nói với hắn mấy câu. Mặc dù sẽ không phát ra quá lớn tiếng, nhưng có thể nhìn ra được khẩu hình. Lại hoặc là đối với hắn cười một cái. Nhưng lần này, Edgar tại chú ý tới rổ xì nổ về sau, lại là quay đầu lại. Ngươi thật đúng là chán ghét rổ xì nổ đâu, ngẫu nhiên cũng phải ứng hắn vài tiếng mà ạ ghệ mì dễ tổ giống như là lơ đãng nói như vậy nói. Giống như là thường ngày như thế nghĩ là muội muội cùng rổ xì nổ quan hệ rất kém cỏi nói. Còn Dương Dương đắc ý cái này cùng thường ngày đối thoại là giống nhau, chỉ là hôm nay hơi không đồng dạng. Edgar không có trả lời tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ, là bởi vì nàng căn bản cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Chẳng lẽ cùng hắn nói, bạn gái của ngươi tối hôm qua kèm chút cùng ca ca của nàng ngủ cho nên ca ca của nàng buổi sáng hôm nay tâm tình mới tốt như vậy mà nàng làm bạn gái của hắn, cũng là có lòng xấu hổ. Loại lời này, đương nhiên là nói không nên lời. Đường còn rất dài đâu. Ấn không, ta muốn nói, khoảng cách này ngươi trường học còn có rất quãng đường dài, ngươi muốn ngồi vững vàng, ta muốn toàn lực ra tốc ngồi tại xe đạp bên trên ca ca bắt đầu cố gắng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 11, muội không cái bấy. 09. Cùng giống như hôm qua, hôm nay SK vẫn như cũ là tâm tư không tại trên lớp học, vẫn còn đang chạy không. Trạng vạng tối lúc trở về, Edgar không có cố ý giống như trước mấy ngày trễ như vậy nửa giờ về nhà, đại khái là nàng QNZ cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ rất không có khả năng lại đi tìm nữ nhân mang về nhà. Hôm nay liền cùng nàng nghĩ đến, cửa trước nơi đó không có nữ nhân dạy. Với lại sàn nhà còn bị kéo một lần, lộ ra sáng lấp lánh, cơ hồ có thể đưa nàng dưới váy đều soi sáng ra đến. Mà thì rồi đây là chủ động làm việc nhà nhưng là... Trong không khí cái kia cố như có như không mùi thơm ngát để cho người ta cảm thấy có chút không thích. Edgar vào cửa, nhìn xem đang tại lau nhà ạ ghệ mì dạy tổ, chuyện thứ nhất liền là đem cửa sổ sắt đất màn cửa kéo lên. Bên ngoài trời chiều dư quang chiếu chiếu vào. Người đây là đang làm cái gì ạ ghệ mì dạy tổ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhìn xem Edgar trực tiếp đứng ở cửa sổ sắt đất nơi đó, sau đó nhìn bên ngoài, cử động này có chút để cho người ta không hiểu. Chỉ là đang nhìn mặt trời là không phải từ phía tây thăng lên, như vậy không thích làm việc nhà mà hỉ rổ thế mà lại chủ động đem sàn nhà toàn bộ kéo một lần, hơn nữa còn sáng lấp lánh. Tóc màu trà thiếu nữ một cái tay điểm cái cầm sau đó tràn đầy châm chọc hàm nghĩa nói ra. Nàng tại nhẫn mại lấy tối hôm qua cùng ạ ghệ mì dạy tổ phát sinh sự tình, với lại năng lực tự kiểm chế tương đương mạnh, cho nên mới sẽ cùng thường ngày như thế cùng hắn ở chung. Hai người cơ hồ nhìn không ra từng có thân mật, không có cách nào khôi phục thành huynh muội quan hệ. Cùng thường ngày, không có cái gì phát sinh thường ngày không sai biệt lắm. So ta càng lười người là không có cách nào nói ta a ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê giống như ngày thường. Như vậy lý do đâu, như thế lau nhà tấm lý do đâu, Edgar lại giống như là đã xem thấu hết thể hồn mẹt. Cái kia ạ ghệ mì dạy tổ giống như là muốn bị đang hỏi, tiếp lấy sụ mặt, ngẫu nhiên một lần. Ta tâm huyết dâng trào muốn làm một chút việc nhà không được tấm lấy mặt của Kaka, lấy Kaka uy nghiêm đến lửa gạt muội muội. Rất hiển nhiên, Edgar không phải cái hảo muội muội, trong mắt của nàng chỗ thoáng hiện là tuyệt đối hoài nghi. Hết lần này tới lần khác lúc này, đô đô thanh âm ngược lại là trong phòng khách vang lên, đó là ạ gệ mì dây tổ điện thoại. Hệ ạ gệ mì dây tổ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, SK chú ý tới lúc này ạ gệ mì dây tổ hướng phía nàng nhìn thoáng qua, là không thể để nàng người biết điện thoại hắn cầm điện thoại di động hướng gian phòng đi tới, sau đó còn đem môn đóng lại. Một bộ không thể tiết lộ bộ dáng, nhưng chẳng lẽ không biết càng là không để người ta biết người khác càng là muốn biết mà SK một lần nữa phạm quy sử dụng năng lượng, thính lực phóng đại, mà ạ gệ mì dây tổ trong phòng thanh âm QNZ chuyển tới. Mới nói, chúng ta không sẽ liên lạc lại, chính ngươi vừa mới ở chỗ này thời điểm QNZ đồng ý, chúng ta làm một lần cuối cùng, sau đó liền không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi vẫn như cũ là ngươi sinh viên, mà ta vẫn như cũ là phổ thông học sinh cấp 3. Tại SK nghe, hệ ạ gệ mì dây tổ ngự khí có chút kém, liền như là ân, liền như là lần trước như thế. Hắn đối hát qua nữ nhân như vậy quá phận nói chuyện. Là một lần cuối cùng chẳng lẽ nói liên hệ đến vừa mới ạ gệ mì dây tổ tại lau nhà, còn có tiến vào phòng sau như có như không mùi thơm ác, là bởi vì ngay tại vừa rồi hắn lại cùng nữ hài tử ở đại sảnh hát xem như chia tay pháo nàng nên nói như thế nào tốt đâu trong lòng không hiểu có chút cảm giác không thoải mái. Loại này khó chịu muốn đánh người cảm giác tiếp tục đến buổi tối thời gian. SK có loại lông tơ đều muốn dựng thẳng lên cảm giác, nguyên nhân liền là cả bữa tối thời gian, nàng đều cảm thấy mình người ca ca này đang dùng nàng tương đương không chịu được ánh mắt nhìn xem nàng. Quả thực là muốn hình dung ra tới, như vậy thì là cảm giác buồn nôn. Thật là buồn nôn. Cùng thường ngày hắn hoàn toàn khác biệt, loại kia giống như là nhìn tác phẩm nghệ thuật như thế ánh mắt quả thực là để nàng không có cách nào tiếp nhận. Thật nhăm chán. Nằm trên ghế salon, không thú vị cầm điện thoại di động lên vào một lưới, sau đó ạ gệ mì dây tổ rất thanh thản nói. Đáng tiếc lúc này SK hoàn toàn không muốn để ý tới hắn. Nàng đối với hắn nhìn xem ánh mắt của nàng đã hoàn toàn không chịu nổi. Có thể hay không đừng lại dùng để cho người ta nổi da gà xuất hiện, sau đó sau lưng rẽ run, cảm thấy buồn nôn ánh mắt nhìn ta nàng vừa nói còn đem cánh tay của nàng giơ lên. Phía trên còn thật sự có nổi da gà. SK thật là một cái nói thẳng thẳng ngữ người có mà bị nói buồn nôn. Hệ ạ gệ mì dây tổ lại hiện ra hảo ca ca phong phạm đi đem bát đều tắm. Ta rót hai chén nước. Tiếp theo tại SK có chút kỳ quái ánh mắt bên trong, hắn cầm hai chén nước tới, đều là trong suốt cái chén. Nhưng cho dù là dạng này QNZ có thể biết, ly kia nước có vấn đề a hắn cầm hai chén nước, một chén trong suốt một chén còn có chút màu trắng bột phấn. Sau đó không chút do dự đem cái kia vừa có lấy bột màu trắng cái chén cho nàng. Một chén này cho ngươi. Một chén này cho ngươi. Nàng cũng không phải đồ đần. Cái này chén nước vô luận từ cái nào góc độ bên trên nhìn, đều là có vấn đề được chứ hắn chẳng lẽ là muốn lặp lại chiều cũ một lần nữa chuyện tối ngày hôm qua là một cái muốn phải biến đổi đến mức phổ thông nữ hài. SK cũng không muốn lần nữa cùng mình đồ đần ca ca phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Nói thí dụ như, nàng ban đêm cũng không muốn lại đi tẩy một lần tắm, nàng hiện tại cũng rửa sạch. Mỗi ngày tẩy nhiều lần như vậy làn da thế nhưng là biết về già nhanh. Với lại tối hôm qua là tối hôm qua nàng nhưng không có nắm chắc, buổi tối hôm nay còn có thể thủ ở thân thể. Dù sao, gia hỏa này tại trạng vạng tối thời điểm lại cùng những nữ nhân khác như vậy, không nhất định vẫn là ở bên ngoài liền bạo phát. Ta không muốn uống. Cho nên SK cự tuyệt. Nhưng ạ gệ mì dây tổ cũng không có lộ ra nàng đoán chừng bên trong kế hoạch bị phá hư kinh ngạc hoặc là thất lạc biểu lộ. SK hôn cảm giác thế nào SK đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo dùng một loại cao thâm biểu lộ đối hắn. Nàng cảm thấy nàng vừa mới hẳn là tiếp nhận một chén kia nhìn xem liền có vấn đề nước, sau đó uống hết trực tiếp phun đến trên người hắn. Muốn đem hắn hoàn toàn phun ẩm ướt. Tối hôm qua rõ ràng là hắn hôn nàng, vẫn là hạ dược cực kỳ quá phận, nhưng bây giờ... Nàng đều giả bộ như không biết, hắn ngược lại là nói ra, cái này còn có thể hay không vui sướng ở chung được là hắn phát hiện nàng tối hôm qua thanh tỉnh mà không thể nào. Nếu như đúng vậy, hắn đã sớm hốt hoảng trốn, không có khả năng đùa bỡn thân thể của nàng đã lâu như vậy. Cho nên chỉ có thể đạt được, gia hỏa này không phải đang khoe khoang, mà là gặp vấn đề kết luận. Hắn lại cùng ai hôn sau đó gặp vấn đề mới cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 12, muội không cái bấy. 10. Làm một cái phổ thông muội muội là không thích nghe lấy ca ca oán trách, mà làm một cái nội tâm có chút xấu bụng muội muội Ất cả càng thêm không muốn nghe lấy ca ca của mình đi nhắc lại hắn cùng cái nào một nữ nhân hôn phiền não. Rõ ràng tối hôm qua đều đối nàng làm như vậy, một phương diện còn muốn nói nhiều như vậy một cái nhân tình sử cho nàng nghe. Đây là rốt cuộc muốn làm gì a, là tại khảo thí nàng lu cờ na ho bạo tạc mà muội muội trong lòng muốn nổ tung. Nhưng nàng thế nhưng là phù hoa Ất cả. Hôn A sơ hôn hẳn là có chút hoa hướng dương hương vị, hoặc là nói là tình không hương vị. Nhưng đối cá nhân ta mà nói, lại đều không phải là, mà là lễ tình nhân nhìn lên bầu trời bên trong đông tuyết hương vị. Một mặt đã cùng người khác nụ hôn đầu qua dáng vẻ đến nói ra những lời này, một ngón tay điểm ở dưới cằm, phảng phất tại dư vị, nếu như là bình thường ca ca thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt. Đáng tiếc, đứng ở trước mặt của nàng thế nhưng là cặn bã ca ca đâu. Edgar có lẽ chỉ là muốn lừa gạt hắn, cho nên nói nàng nụ hôn đầu đã sớm mất đi lời nói dối. Nhưng cặn bã ca ca không phải có thể lợi dụng cái cơ hội này mà cặn bã ca ca hai tay trở nên kích động, hắn cảm xúc kích động lập tức đè xuống miệng đầy lừa gạt tiếng người ngữ muội muội bả vai. Mới nói, ngươi không nên cùng ngươi một cái kia bạn trai tiến hơn một bước. Hắn kích động ghê gớm, giống là hoàn toàn quả thật. Edgar thì là có trong nháy mắt ngu ngơ, bởi vì nàng cảm thấy, vừa mới nói như vậy có chu tờ tính sai. Bởi vì, nàng quên đi. Mà khi rồ cùng rồ xì nổ khác biệt, cá tính của hắn rất rõ rệt, với lại hắn một khi có ý nghĩ như vậy thì sẽ lập tức đi làm, mà sẽ không nhịn xuống. Cho nên, hắn là to gan. Khi lấy được nàng mất đi nụ hôn đầu giả tin tức sau có thế an tĩnh lại liền kỳ quái, hắn sẽ trở nên xúc động. Xúc động là ma quỷ. Cho nên, mới có thể giống như là như bây giờ dũng cảm, tức giận hai tay trực tiếp giữ nàng lại gầy theo cánh tay, kéo lấy nàng. Ta nói mà hỉ rồ Eska là muốn đẩy hắn ra, nhưng tựa hồ không có quá lớn khí lực, với lại nàng cho dù là bợ lật ma pháp sứ có được lực lượng cường đại, nhưng cũng không cách nào ra tay với người này. A nàng từ khi trở thành bợ lật ma pháp sứ đến nay vẫn bị người khác theo bản năng bài xích, duy chỉ có người này còn có tạ kỳ gạ họa rồ xì nổ không có từ nàng nơi này thoát đi, không có tránh đi nàng, không có e ngại nàng, không, có lẽ là trong lòng thật sự có e ngại. Nhưng cu nở dê nhất định là bởi vì nàng bề ngoài nhìn rất gầy gò, cũng bị người đồng tình, cho nên mới sẽ đứng tại nàng bên này. A hai người này tựa như là đổ ngô cờ A mà bây giờ. Chân chính đổ ngô cờ chính là nàng. Eska cảm nhận được không thoải mái mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, để cho người ta tương đương không thoải mái. Nhưng thụ thương cũng không phải là nàng, mà là Mạ Hì Rồ, là ca ca của nàng. Nàng bị hai tay của hắn giữ chặt về sau liền cưỡng hôn, tốc độ của hắn kỳ thật cũng không phải là quá nhanh, nhưng nàng lại là không có cách nào ra tay với người này, cho nên tại thanh tỉnh trạng thái, nàng đã mất đi tránh né, phản kháng lực lượng, không, tại vừa mới trong nháy mắt đó nàng là có chút hoảng hốt, mà đợi nàng chân chính thanh lúc tỉnh lại chỗ cảm nhận được cũng chỉ có trong miệng gì sắt cảm giác. Nàng bị cưỡng hôn, nàng tại thanh tỉnh trạng thái không phải tại thuốc mê tình huống dưới, bị cưỡng hôn. Tối hôm qua bị hôn thời điểm tâm tình của nàng liền không rất thư thái. Lúc này cũng giống vậy. Tối hôm qua thẹn thùng tỷ lệ quá lớn, nàng ngay cả không thoải mái đê ú không ca cờ hờ na ho thật tốt phân biệt ra được, nhưng lúc này lại có thể phân biệt ra được. Buổi tối hôm qua chính là nàng nụ hôn đầu, cứ như vậy không có có ý cảnh hơn nữa còn là thuốc mê hiệu quả hạ bị đoạt đi. Đây đối với nữ hải tới nói là tương đương bất mãn. Nhưng bây giờ lại hiểu. Những cảm giác kia cũng không phải là toàn bộ, mà là hiện tại. Mạ Hỉ Rồ môi phá, là môi trên, nếu như là mình cắn nát như vậy có thể cắn thấy thế nào đều là môi dưới, nhưng hắn bị cắn phá bộ phân lại là môi trên cho nên, cũng không là chính hắn cắn mà là bị cắn. Bị ai cắn đâu chỉ có thể là cái kia hắn muốn chia tay nàng mắt thấy qua bọn hắn hát trà pháp nữ sinh A nàng hẳn là thích hắn. Không muốn buông hắn ra, cho nên mới sẽ tại lúc chia tay như vậy dùng sức cắn hắn. Giờ khắc này, phù hòa Eska đồng học, rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó sẽ có vi diệu không thoải mái. Nguyên nhân chính là cái này. Nàng cũng không phải là đồng tình nữ sinh kia, mà là cảm thấy. Mạ Hỉ Rồ hôn những nữ nhân khác miệng lại đến hôn nàng sẽ để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Eska, ta đã nói rồi, đừng để ta tức giận lên, Lư A Cha ý đến ta ngay cả mình đều thân cưỡng hôn hoàn tất. Hệ ạ gệ mì giới tổ vẫn còn có thế hùng hồn đem phẫn nộ của hắn hành vi quy về là muội muội vấn đề. Quả nhiên là thư cả nở bà ca ca. Nàng lúc hôn mê đối nàng dạng này, kế hoạch đạt thành, mà nàng thanh tỉnh thời điểm cũng đối với nàng dạng này, kế hoạch lại lần nữa đạt thành. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Sớm rổ xì nổ lần nữa mang theo SK đi trường học, cưới xe đạp trượt đến một mình đi bộ tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ trước mặt, hệ ạ ghệ mì giới tổ hướng về phía cái này một vị bạn gây thật tốt chào hỏi. Vẫn như cũng là tinh thần sung mãn A, mà hì rổ. Làm hảo hữu, tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ lại lần nữa phát hiện hệ ạ ghệ mì giới tổ tâm tình rất tốt. Là lại gặp chuyện tốt gì mà vẫn là nói rổ xì nổ nhớ tới ạ ghệ mì giải tổ tại ngày trước lôi kéo hắn cùng đi mua trò chơi thời điểm nói sự tình. Mà hì rổ là bởi vì cùng nữ sinh viên buộc về sau cảm thấy không thú vị mà đi chơi game. Trước mặc kệ đến tiếp sau thế nào, tiền đề liền là hắn đã cùng nữ sinh chân chính đã làm. Cho nên, hiện tại tâm tình tốt như vậy có lẽ cùng những này thành người phương diện sự tình có lẽ QNZ có liên quan. Yoshino mặt có chút đỏ lên, dù sao hắn vẫn chỉ là cái ngây thơ thiếu niên mà thôi. A, không đúng, hắn cũng đã cùng thiếu niên thông thường như thế giao cho bạn gái. Mà bạn gái, tạ kỳ gạ họa Yoshino dương mắt, nhìn xem ngồi tại ạ ghệ mì dạy tổ xe đạp sau phủ họa SK, mặc dù chỉ là sơ tam học sinh, nhưng đã có dáng người rong ròng cao, mặc dù rất gầy, nhưng là hiện ra độc đáo mị cảm đến. Màu trà tóc dài chưa từng có trói lại. Mặc kệ chút xuống, lại có vẻ cực kỳ mỹ lệ. SK là cái rất có mị lực nữ sinh. Sớm, SK-chan. Hắn giống như ngày thường chào hỏi. SK vừa quay đầu, duỗi ra tay phải, nhưng cũng không phải là đại ôm, mà là bắt lấy ạ ghệ mì giật tổ áo sơ mi. Nàng ngồi hắn xe đạp lâu như vậy, nhưng đều không có kéo lấy y phục của hắn mà có thân thể tiếp xúc cái gì. Đây là ỷ lại hắn mà trong chớp nhóm này. Tên là phụ họa SK bạn trai tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ con mắt trận có chút lớn. Hoặc là nói hắn đã ngạc nhiên. Hắn là cái quan sát rất kín đáo người, kỳ thật sớm tại hôm qua SK đối với hắn chào hỏi quay đầu đi thời điểm hắn cũng có chút dự cảm. Hắn cảm thấy hắn cùng SK ở giữa có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng mới vẫn là nói, hắn nghĩ tới một cái rất đáng sợ khả năng. Cái kia chính là SK cùng hắn kết giao có phải hay không chỉ là SK một cái trò đùa quái đản đâu. SK là tính cách rất xấu bụng người, cho nên trò đùa quái đản cũng là có khả năng. Nhưng chuyện như vậy không thể nào đi, không thể nào á, hắn có chút không thể tiếp nhận. Cho nên hắn có thế lựa chọn cũng chỉ có tin tưởng SK, tin tưởng bạn gái cái này mới là một cái hợp cách bạn trai chuyện nên làm. Cho nên ngày đó cho dù là trong lòng của hắn phiền não rồi phiền muộn cực kỳ lâu hắn cũng không có chủ động đến hỏi SK, mà là yên lặng cùng đợi nàng tin nhắn, nhưng thực tế tình huống hắn lại là không có chờ đến. Sau đó đã đến buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay lại lần nữa gặp được nàng thời điểm, nàng nhìn hắn, sau đó đưa tay kéo mạ hỉ rổ áo sơ mi. Mà tạ kỷ gạ họa rổ xì nổ cho tới nay đều cảm thấy khẩn trương sự tình được bày tại bên ngoài. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 13, muội không cái bấy. 11 tạ kỳ gạ hỏa rổ xí nổ nhớ lại mình cùng SK muốn kết giao điểm xuất phát. Nói như thế nào đây, hắn từ khi còn bé bắt đầu liền cùng mạ hỷ rổ còn có SK cùng nhau đùa giỡn. Hắn vẫn là mạ hỷ rổ cơ hữu tốt, vẫn là mạ hỷ rổ đem hắn giới thiệu cho SK. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy SK là tính cách có chút quái gở nữ sinh. Nhưng rất nhanh liền phát hiện nàng nhưng thật ra là trong đó tâm phúc đen ra hỏa, rất xấu rất xấu. Nói thí dụ như, nàng đã phát giác được mạ hỉ rổ đối nàng có thể là ưa thích, nhưng nàng nhưng vẫn là muốn cùng hắn kết giao, hơn nữa còn để hắn cu nở dê cùng một chỗ che giấu mạ hỉ rổ. Bất quá, nói thật, muốn che giấu mạ hỉ rổ cái gì, đây là nhất định a mạ hỉ rổ ra hỏa kia vô luận đối cái gì đều rất nhạy cảm. Duy chỉ có liền là đối SK tình cảm điểm này lại không thể nhạy cảm. Nhưng chính hắn đều không có phát hiện, hắn nhưng thật ra là cái muội không sự thật, cho nên tạ kỳ gạ họa rổ xỉ nổ một bên sở lấy gương mặt quyết định cùng SK cùng một chỗ hướng mạ hỉ rổ giấu giếm bọn hắn đã kết giao sự tình. Bởi vì mạ hỉ rổ ra hỏa kia nếu như biết như vậy thì nhất định phải giết người A nói là nói như vậy. Nói là nói như vậy. Nhưng tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ một mực đang để hắn coi nhẹ một điểm liền là SK đối mạ hỉ rổ tình cảm. SK không thể nghi ngờ là đã nhận ra mạ hỉ rổ đối tình cảm của nàng, nhưng nàng cũng không có đâm phá, ngược lại là để hắn hơi kinh ngạc muốn cùng hắn kết giao, hắn là giật mình, nhưng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn mình cũng biết hắn kỳ thật, QNZ là ưa thích lấy SK. Đến cùng ưa thích là dạng gì cảm giác đâu hắn QNZ nói không rõ, tựa như là ngày hôm qua dạng, có chút lo lắng hãi hùng, luôn luôn nghĩ ra được trả lời thuyết phục của nàng, muốn biết tâm tình của nàng, loại này để cho người ta bối rối nhưng lại tiếp tục kéo dài tâm tình, để hắn rất là dày vò. Nhưng hắn lại biết, hắn là để ý SK. Nếu không cũng sẽ không giống là như bây giờ một cái tay đặt ở ngực, mà tâm đều muốn nắm chặt đi lên. Sẽ không giống là muốn như bây giờ khẩn trương SK biểu hiện, SK cùng Mạ Hỉ Dỗ là huynh muội, nhưng là không có quan hệ máu mủ huynh muội, cho nên cho dù là thật cùng một chỗ như vậy QNZ là có thể, QNZ là có thể trong nháy mắt, cảm giác bốn phía tia sáng bị cướp đi, biến thành đen kịt một màu, sau đó thấy được ánh sáng. Nhưng này điểm sáng chiếu phát sáng lên chiếu sáng lại là độc đứng nghiêm một bên phủ hỏa Mạ Hỉ Dỗ đồng học. Mạ Hỉ Dỗ đứng đấy, sau đó mặt khác nguồn sáng xuất hiện, rơi vào tóc màu trà nữ sinh trên thân. Đó là cao gầy SK, phủ hỏa SK. Hai người bọn họ đứng ở đằng xa, nhưng Mạ Hỉ Dỗ lại ở thơ y điếm na y chợt chạy lên trước, sau đó kéo lấy SK hai tay, đưa nàng kéo hướng về phía hắn, môi của hắn hướng về nàng tới gần. Muốn hôn ở cùng một chỗ. Không cần tạ kỳ gà họa rổ xì nổ hô ra tiếng âm. Làm sao tại trên lớp học đi ngủ, rổ xì nổ ngươi thế mà cũng sẽ làm chuyện như vậy. Tuy ý đem sách vở bày ra trên bàn, trên lớp học ạ ghệ mì giật tổ cũng không phải cái gì hảo hảo nghe giảng bài học sinh tốt, mà là nhìn ngoài cửa sổ giết thời gian hỏng thiếu ra. Mà tạ kỳ gà họa rổ xì nổ vị trí liền ở bên cạnh hắn. Cho nên hắn phát hiện rổ xì nổ là lạ. Mạ Hỉ Dỗ từ hai tay bên trong ngẩng đầu lên, mở to mắt tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ nhìn thấy chính là ạ ghệ mì giải tổ, còn có lớp đồng học, còn có đứng trên bục giảng viết bảng trung niên lao sư. Nguyên lai là mộng A hắn lầm bầm, đồng thời nắm chặt tâm cu nở dê để xuống, sau đó nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, có chút không dáng vẻ tự tin. Mạ Hỉ Dỗ, ta vừa mới có nói gì hay không chuyện hoang đường ngươi ra hỏa này, luôn luôn nói cái gì muốn biến thành một cái con nai cái gì. Hiện tại cũng mới mấy tháng phần mặc dù lập tức liền được nghỉ hè, nhưng lễ Giáng sinh làm sao cũng phải lại mấy tháng đi, với lại cười chết người, ngươi lại muốn biến thành con mai ha ha ha Mạ Hỉ Dỗ, ngươi thật đúng là không tha. Ngươi, tạ kỳ gà họa rổ xì nổ im lặng đầu đen rau muống, nhưng là hoàn toàn yên lòng, sau đó lại có chút thất thần một cái tay chống đỡ cái cằm nhìn về phía trước, ngẩn người. Hệ ạ ghệ mì dây tột thì tiếp tục nghiêng đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn lên bầu trời bên trong bay qua con ma tức kia. Hắn kỳ thật nghe được tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ tự lẩm bẩm, nghe được tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ kinh hoàng cùng sợ hãi thanh âm, nghe được tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ không cam tâm. Trong lòng của ngươi SK đã là bạn gái của ngươi đến sao rổ xì nổ hắn, hệ ạ ghệ mì giải tô, ở cái thế giới này đối thủ duy nhất đối thủ chỉ là phủ họa SK, mà bằng hữu là không cần. Cho nên, bất lực đi, sợ hai ai trong suốt pha lên lộ ra hắn thời khắc này thần sắc, ở cái thế giới này vốn chính là con mắt màu đỏ thắm, trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Hắn cũng không phải đồ đần, làm sao lại để thân ái muội muội cùng nam nhân khác kết giao đâu dù là đối tượng là hắn cơ hữu tốt, dù là đối tượng kỳ thật có chu tờ ngụy nương khí chất cũng không phải là nam nhân như vậy cũng không được. Nên ra tay cũng là cần. Sử dụng khống chế lòng người ghi át lực lượng có lẽ bởi vì hệ thống sức mạnh mà bị SK phát giác được cái gì, nhưng nếu như là sử dụng siêu việt hết thể chân lý chi thư, như vậy SK cũng là không có cách nào phát hiện. Bị hắn đặt ở trong ngăn kéo ra đen sách, cũng biết nó đợi chút nữa muốn bị sử dụng. Trạng vạng tối. Nhà SK thật sự là tốt đâu, có một cái đẹp trai như vậy ca ca. Ấy, SK. Đem ca ca của ngươi giới thiệu cho chúng ta A cùng đồng học cùng đi ra khỏi cửa trường thời điểm. SK liền thấy ngừng lại xe đạp sau đó đứng ở một bên đám người ạ ghệ mì giải tổ. Kim sắc hơi cuộn tóc, tiểu hồng sắc để cho người ta khó mà quên được màu mắt, hai thai rủ xuống bên trên màu bạc thiết hoàn, còn có quá phận da thịt trắng đoán, đối với sơ trung nữ sinh tới nói thế nhưng là rất xuất khí nam sinh. Lại càng không cần phải nói hiện tại tuổi tác này nữ sinh còn lấy có thế giao cho một cái anh tuấn bạn trai mà tự hào. Thật sao SK giống như là lơ đễnh. Tiếp lấy giống là nhớ ra cái gì đó nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy tốt nhất đừng cùng hắn kết giao tương đối tốt ta. Trong nhà hắn nhưng là cái chỉ thích nhị thứ nguyên mà không thích tam thứ nguyên chỗ ở a. Còn có lúc trước hắn đối một cái đại học nữ sinh nói như vậy, cái kia xương quai xanh thật sự là gợi cảm. Thật nghĩ dùng đua đến kẹp kẹp lấy đâu lời như vậy a ấy ấy ấy. Hoàn toàn nhìn không ra đâu các bằng hữu lập tức kinh ngạc lên, nhưng SK lại là đi trước một bước hướng phía. Các nàng phất tay, tóm lại liền là như thế cái chuyện, nếu như các ngươi thật nếu mà muốn, như vậy ta liền giúp các ngươi hẹn hắn tốt. Không không cần. Nghe xương quai xanh muốn bị kẹp lên, mặc dù không có phát sinh, nhưng các nàng chính mình cũng cảm giác được đau đầu, bởi vì gây nguyên nhân. Những nữ sinh này xương quai xanh thế nhưng là rất rõ ràng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 14, muội không cái bẫy. 12. Hôm nay đã không phải ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất tan học tới đó nẹt cả. Là lần thứ hai. Từ khuya ngày hôm trước cùng nàng thẳng thắn cường hôn sự kiện qua đi, hắn hoàn toàn lấy không thèm đếm xỉa đến nàng pha y chẳng có bạn trai sự tình sau đó tới đưa đón nàng tan học. Đối với SK tới nói, ơn đây là có chút phiền. Nguyên lai like ngươi ưa thích nữ sinh tóc ngắn A đi đến này ạ ghệ mì dây tổ trước mặt. SK đối với mình vừa mới lung tung phỉ báng ạ ghệ mì dây tổ lời nói không nhắc tới một lời, ngược lại giống như là nói đùa chất vấn lên hắn đến. Nữ sinh tóc ngắn này ạ ghệ mì dây tổ lại giống là có chút không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Vừa mới không phải có cái nữ sinh hướng ngươi đưa ra mời mà đây chính là tuổi trẻ học sinh trung học. Vì cái gì không đi đâu a ngươi nói là cái này a nữ sinh kia ngực không đủ lớn, với lại bờ mông QNZ không đủ xinh đẹp. SK quyết định không để ý tới hắn, trực tiếp từ ạ ghệ mì dây tổ bên người rời. Nhưng là bị vô lương KK kéo tay cánh tay, ngươi nên không phải là ghen chứ ăn dấm nàng làm gì có. Ngồi tại ạ ghệ mì dây tổ xe chỗ ngồi phía sau, SK cúi đầu, không có nhìn xem cái gì cảnh sắc tính chất, nhưng xe đạp mới cơi trong chốc lát. SK lại phát hiện xe chợt lừa gạt đến trong một cái hẻm nhỏ đi. Xuống tới ạ ghệ mì dây tổ trở nên có chút kỳ quái để nàng xuống xe. Nàng nhìn một chút bốn phía, không có người, ngay cả mèo hoang đều không có. Chẳng lẽ nói, tự tiện cải biến lộ tuyến, sau đó đem muội muội đưa đến như thế âm u trong góc, ngươi sẽ không phải là muốn tại cái này mặc dù ít người. Nhưng cũng coi là đường đi địa phương đối mội mội của mình làm ngô SK vốn là còn có chút lòng tin cùng nắm trong tay ạ ghệ mì dây tổ tâm tự tin, nhưng nàng nhưng như cũng là đoán chừng sai lầm ạ ghệ mì dây tổ sự nhẫn mại. Tại nàng đem xem thấu hết thể lời nói sau khi đi ra liền xuất thủ. Một cái tay đem SK ép ở trên tường, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là thật học tập bích đông đưa nàng lại lần nữa cưỡng hôn. Nàng dựa vào tường. Nhìn xem muội muội đang hơi thở phì phò, giống như là mới vừa vặn thu hoạch được không khí mới mẻ như thế hô hấp, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng lại không có bao nhiêu yêu đương bên trong thiếu nữ nên có rung động. Bởi vì hắn biết, SK cũng không có thích hắn, điểm này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là có rất sâu sắc nhận biết. Nếu không, tại biết hắn thích nàng tiền đề bên trên, nàng liền sẽ không lựa chọn đi cùng tạ kỳ gạ hỏa rổ xì nổ kết giao, sau đó còn lén gạt đi hắn. Bây giờ có thể đối thân thể của nàng tùy ý hôn môi kỳ thật cũng chỉ là nàng nhất thời không cha mà thôi, bị hắn thừa lúc vắng mà vào mà thôi. Tình cảm loại vật này cũng không phải không có cách nào dễ dàng như vậy cải biến. Cho nên, cần muốn như vậy làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa cường hôn SK, đưa nàng hôn kèm chút thoát lực sau đó mới ngừng lại được. Mà cũng đúng lúc, tính toán kỹ thời gian này. Trong lòng tại đếm ngược lấy, 3, 2, 1. Sau đó giống như là không cẩn thận đá phải bên chân lon nước như thế, phát ra tiếng vang. Chỉ là phổ thông thanh âm, phản ứng cũng sẽ không hấp dẫn đến người nào. SK vừa định nói gì đó thời điểm, mà bộ mặt biểu lộ lại là có chút cứng ngắc, bởi vì nàng cũng coi như sai. Nơi này là cái hẻm nhỏ không sai, không có người sẽ tiến đến cũng đúng, nhưng là đi qua bên ngoài một điểm lại là đường đi, vẫn là có người. Có người bị bỗng nhiên phát ra lon nước bị đá thanh âm mà liều lĩnh đầu nhìn. Đó là một người bình thường, nhưng là SK cùng ạ ghệ mì dây tổ người quen biết. Thật không phải là trùng hợp như vậy á bởi vì người đó là tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cơ hữu tốt, trên cái thế giới này duy hai sẽ không sợ hãi nàng tồn tại, cũng là nàng đương nhiệm bạn trai. Nàng hai ngày này khi đi học liền lực chú ý không tập trung. tổng là nghĩ đến nên xử lý như thế nào cùng ạ gệ mì dạy tổ quan hệ trong đó. Nàng và ạ gệ mì dạy tổ quan hệ cũng không có nói cho rổ xì nổ, mà nàng và rổ xì nổ kết giao sự tình cũng không có nói cho ạ gệ mì dạy tổ. Đến cùng là ai muốn bị ai phát hiện đâu mà bây giờ, không cần suy nghĩ. Sự thật đã xuất hiện ở trước mắt. Nàng và ạ gệ mì dạy tổ ở giữa cấm chỉ quan hệ trước bị phát hiện. Thế mà là lấy phương thức như vậy bị phát hiện. Đã như vậy, tại ạ gệ mì dạy tổ có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn lại là kỳ quái nhìn thấy SK ngược lại là chủ động vòng lấy cổ của hắn, cùng hắn hôn. Thẳng đến một hồi lâu, tại vô luận là hắn vẫn là SK đều biết tạ kỳ gạ hỏa rổ xỉ nổ đã rời đi nơi này 2 phút đồng hồ sau mới ngừng lại được làm sao đống nhiên như thế chủ động. Hệ ạ gệ mì dạy tổ lấy tay lưng đụng đụng môi của mình nói ra. SK đương nhiên không thể cùng ạ gệ mì dạy tổ nói. Nàng đang tại kết giao bạn trai thấy được nàng cùng ca ca cùng một chỗ chẳng cảnh. Dù sao đều là bại lộ, cho nên cuối cùng lấy loại phương thức này phần cuối tốt. Dù NG sự thực đến nói chuyện, lực trùng kích cũng sẽ lớn hơn một chút. Giải quyết cường độ cũng sẽ lớn hơn một chút. Uy nhìn đường A tiểu tử trên đường phố bị giống như là chạy trốn tạ kỳ gạ hỏa rổ xỉ nổ đụng vào bán thịt đại thuốc quát lớn. Đối thật xin lỗi. Theo bản năng xin lỗi. Nhưng tạ kỳ gạ họa rổ xí nổ lại cảm thấy mình đã mất đi năng lực suy tư, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu của hắn bị đi ngang qua cái hẻm nhỏ nhìn thấy một màn hoàn toàn chiếm cứ. Sao làm sao có thể, SKSK chan thế mà chủ động cùng Mã Hỷ Dồ hôn. Nguyên lai Mã Hỷ Dồ trận này cao hứng như vậy, chẳng lẽ nói là bởi vì cùng SK chan kết giao mà bọn hắn nguyên lai liền là như thế quan hệ A mà SK nàng, vì cái gì còn muốn cùng hắn kết giao đây này quả nhiên là một trò đùa mà thôi mà hắn chỉ là bị huynh muội bọn họ đùa nghịch đâu. Đôi huynh muội kia, cho nên lúc này hẳn là muốn rời khỏi đúng không? Muốn rời khỏi đúng không? Tại phát hiện SK tình cảm lưu luyến về sau, không muốn từ bỏ, muốn một lòng một ý theo đuổi nàng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, giống như là lời lẽ chí lý, đem hắn hoàn toàn chiếm cứ. Ấy mà cái này một hồi, ngồi ở ạ gệ mì dạy tổ xe đạp sau phụ họa SK đồng học, lại là nhận được rổ xì nổ tin nhắn. SK chan, mặc dù như thế, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi kết giao. Đây là rổ xì nổ tin nhắn. Hắn không có mình chân chính ý nghĩ, chỉ là bị khu động một ngẫu mà thôi. Ngoại trừ ạ gệ mì dạy tổ bên ngoài nam nhân là không có nhân quyền. Tại tự hành người trên xe cặn bã ca ca đang cười. Rổ xì nổ chỉ là rời khỏi cái này cũng không đầy đủ, cũng không đủ phải biết hắn nhưng là vì SK còn cống hiến rất có ý nghĩa người. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 15, muội không cái bấy. 13. Cho dù là biết nàng cùng Mã Hy rổ quan hệ, nhưng rổ xì nổ vẫn là lựa chọn muốn cùng với nàng. Là nên nói hắn là xấu tâm đâu còn là đơn thuần thiện lương đâu đối một cái giống như là phản bội hắn người còn nói ra ôn nhu như vậy. Đây chính là phạm quy, phải biết cho dù là tâm cơ biểu cũng là có bị ngây thơ đã đánh bại thời điểm. Cho nên, lúc này SK tâm tình cũng là có rung động. Nhưng là, liên quan tới ý xấu điểm này nàng ngược lại là không có tư cách đi nói người khác. Nàng A, cho dù là hiện tại. Thế nào bị bằng hữu hẹn này ạ gệ mì dạy tổ một bên mang theo SK một bên nhìn đường dò hỏi. Mà chỗ ngồi phía sau phù hòa muội muội thì là lộ ra cái để nam hải tử động tâm tiêu dung. Đúng vậy à, bạn trai tin nhắn. Nghe nói như thế SK lập tức cảm thấy trọng tâm bất ổn lên, là cưới xe ạ gệ mì dạy tổ lập tức thắng. Thân thể của nàng quán tính nhào vào phía sau lưng của hắn bên trên, mặc dù là phần lưng, nhưng SK y nguyên bị đụng mũi có chút mỏi nhừ. Chú ý nhìn trước mặt ra nàng oán trách, nhưng đối đầu với lại là ạ gệ mì dạy tổ khẩn trương ánh mắt, vốn còn muốn tiếp tục oán trách, nhưng đối đầu với cái này đơn thuần ánh mắt thật sự chính là không có cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể dùng giống như là trấn an tiểu hài tử giọng nói, là cùng lớp chút ít tân huệ, nàng muốn cùng ta trời tối ngày mai cùng đi dạo phố. Đối với nữ hài tử dạo phố, hệ ạ gệ mì dạy tổ luôn luôn là không thích đi, cho nên nhún nhún vai. Từ bỏ xác minh SK còn không có xóa bỏ rơi tin tức. Nhưng không phải bạn trai tin nhắn như vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ như vậy chính là SK. Muội muội lấy KK cùng nàng ở giữa hỗn loạn quan hệ làm cơ chuẩn mà suy tính. Từ nàng vẫn là lúc thanh tỉnh bị hắn cưỡng hôn về sau, nàng liền biết quan hệ của hai người là chân chính phát sinh cải biến. Hắn tại cưỡng hôn nàng lần thứ ba về sau liền tùy hứng hướng nàng đưa ra, để nàng và bạn trai của nàng chia tay công việc. Nàng đương nhiên là cự tuyệt, bị mạ hỉ rổ như thế bốc đồng sai xử chuyện như vậy nàng thế nhưng là không có chút nào ưa thích. Cho nên mới sẽ tạo thành mạ hỉ rổ ngoại trừ đến trường hiện tại tan học đều muốn đưa đón tình huống của nàng. Hắn đứng ở cửa trường học nơi đó chờ lấy, liền là nhìn xem có phải hay không có thể ôm cây đợi thỏ bắt được bạn trai của nàng. Nếu như là chân chính nam nữ bằng hữu quan hệ, như vậy tại tan học thời điểm nhất định sẽ rất chủ động cùng một chỗ A Mạ Hỉ Dồ thật sự là tùy hứng cùng đơn thuần. Chính hắn tìm qua nữ sinh viên, như vậy làm sao không chăm chú nghĩ một hồi bạn trai của nàng liền sẽ là cùng trường hơn nữa còn là cùng tuổi nam sinh mà Mạ Hỉ Dồ tại những phương diện khác rất nhạy cảm, nhưng ở phương diện này liền là có chút không đủ. Đây đều là hắn chiếm hữu muốn biểu hiện. Nàng cho rằng cùng nàng đã có dạng này thực chất quan hệ ca ca nếu là biết rổ xỉ nổ liền là bạn trai của nàng. Như vậy hai người kia cho dù là nhiều năm hữu nghị cũng sẽ tuyệt giao a đây cũng không phải là nàng muốn xem đến. Đối với nàng mà nói, trên cái thế giới này hai người kia đối nàng tương đương trọng yếu, là duy nhất sẽ không bài xích sợ hãi nàng hai người. Cho nên, nếu như muốn cùng rổ xỉ nổ tiếp tục gặp gỡ lời nói, như vậy thế tất đến càng thêm che giấu mạ hỉ rổ mới được. Chỉ là, thật muốn tiếp tục lui tới mà nàng đều cùng Mạ Hỉ Dỗ là quan hệ như vậy, cho nên có lẽ hẳn là muốn cùng Dỗ Xì Nổ chia tay mới đúng, rõ ràng ngay cả kết giao đều còn chưa có bắt đầu, nhưng lại phải chia tay. Nàng tựa như là cái phản bội bạn trai người. Một bên là không có quan hệ máu mủ ca ca, mà một bên khác thì là trước mấy ngày tuyển tốt lắm bạn trai. Nàng vốn còn muốn thành vì một cái bình thường nữ sinh phổ thông yêu đương một cái. Nhưng bây giờ thật đúng là xoắn suýt. Tại thiên tẳng bính cửa hàng ngừng một chút ASK chợt chỉ huy nói ra. Thiên tẳng bính cửa hàng đêm nay đến phiên ngươi đến nấu cơm, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cù nở dê coi thiên tẳng bính là làm là cơm tối ai ạ ghệ mì giật tổ nhớ tới ASK không tốt ghi chép, đến phiên để nàng làm món ăn thời gian, nàng lại mua một đống bánh gà tổ, sau đó cơm tối liền không có cơm tối. Thôi đi có cái gì không thể nàng điểm một cái môi của mình. Ý tứ rất rõ ràng, nàng vừa mới đều chủ động hôn hắn, hắn nhường một chút lại có quan hệ gì quả nhiên, tại SK nhìn soi mói, hệ hạ ghệ mì dây tổ rút lui, cái này khiến SK nở nụ cười, mạ hỉ rổ vẫn là mạ hỉ rổ, vẫn như cũ là cùng trước kia. SK đứng tại tiệm bánh gà tổ một bên, nhìn xem SK đi vào chọn lựa, nhìn không có việc gì hạ ghệ mì dây tổ ngược lại là trầm tư. SK, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh hạ. Rõ ràng liền là rổ xì nổ tin nhắn, nhưng nàng nhưng như cũng là che đậy ẩn đi, là muốn tiếp tục cùng rổ xì nổ kết giao mà xem ra, đối nàng kích thích còn chưa đủ hắn ánh mắt rơi vào trên đường phố giống như là phát hiện cái gì mà đình chỉ cùng bằng hữu đi đường nữ sinh trên thân. Ánh mắt phảng phất trong nháy mắt này giao hội. Mà rất hiển nhiên, dẫm lên không giống như là thời đại này mới có ý lần phục cổ phong dày sẵn đạn trà pháp thiếu nữ phát hiện hắn. Song chân mở ra, thân thể nhẹ nhàng tựa như là trong nháy mắt bay múa bướm bướm. Mạ Hỉ Dỗ nữ sinh hiển nhiên là thật cao hứng, trực tiếp nhỏ chạy tới. Chạy đến trước mặt của hắn, sau đó mới ngừng lại được, rất là thân mật khoảng cách. Cái kia ngươi nói ngươi đã có ưa thích người quả nhiên là gạt người a ta không ngại ta chỉ là thích người a nàng đã hai tay hơi cong dán tại lồng ngực của hắn. Điềm đạm đáng yêu, đầy cõi lòng thiếu nữ bao dung lời tỏ tình. Úc rồi không nghĩ tới sẽ là nữ nhân kia để nhân viên cửa hàng đem nhìn chúng thiên tẳng bính cho bọc lại phụ họa SK đồng học vừa mới nghĩ hỏi một chút ca ca khẩu vị, liền không khỏi ngừng lại, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nhào về phía ca ca của nàng nữ nhân. Mặc dù là nữ sinh viên cách ăn mặc, nhưng cu nở dê ân, thật sự chính là nữ nhân đi. Thật thua thiệt nàng còn có dạng này tâm tình như thế treo gẹo. Bởi vì cái này nữ nhân... Không phải liền là mạ hỉ rổ sơ trải nghiệm đối tượng mà không phải liền là hắn sơ trải nghiệm lại trải nghiệm sau đó muốn chia tay đối tượng mà mạ hỉ rổ hắn căn bản cũng không có thật tốt cùng nữ nhân kia chia tay đâu. Mà trong chớp nhoáng này, SK cảm thấy có chu tờ không đúng, bởi vì ca ca cái kia đỏ có chút chói mắt con mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng. Cảm giác không ổn truyền tới. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 16 Mội không cái bấy. 14. Chỉ cần một ánh mắt liền có thể xem thấu tâm tư của đối phương, làm bợ lật ma pháp sứ, nàng ở phương diện này có rất cường đại năng lực. Một ánh mắt liền có thể xem thấu thời khắc này ca ca ý nghĩ. Quả nhiên, cái kia có phục cổ phong trà pháp nữ nhân bị Mạ Hỉ Dồ đẩy ra, sau đó ẹt cả cánh tay bị người dùng lực bắt lấy, ngạnh sinh sinh rất không văn nhã không có chút nào thân sĩ kéo đến cái kia trà pháp trước mặt nữ nhân. Gơ rèn nì ơ, lần nữa nhắc lại một lần, ta đã có ưa thích người, cùng ngươi kết giao là có chút có lỗi với ngươi, nhưng ta đã quyết định tốt muốn cùng muội muội ta ở cùng một chỗ. Hắn đem Eska thân thể kéo tới gờ rèn ni ở trước mặt, biến thành Eska đối nàng. Nói như vậy, người ưa thích nữ nhân chính là nàng mặc dù dáng dấp là xinh đẹp, nhưng không chỉ có là không có ngực, hơn nữa còn rất gầy. So sánh dưới, rõ ràng ta mới càng thêm thích hợp người. Chỉ là tùy tiện đem một người nữ sinh kéo tới một cái khác nữ sinh trước mặt nói hắn không thích nàng, loại chuyện này nữ sinh làm sao lại tiếp nhận đâu. Cho dù là Eska cũng biết, nữ sinh này cũng không phải là cùng Mạ Hỉ Dồ kết giao thật lâu, nhưng là cùng hắn cộng đồng đã trải qua sơ trải nghiệm, mặc dù nàng còn không có làm qua sơ trải nghiệm, nhưng nữ sinh, đối lần đầu tiên nam sinh làm sao đều không phải là dễ dàng như vậy liền chia tay a, với lại càng không cần phải nói cái này gọi là gờ rẹn nì ở nữ sinh đang tại đối Mạ Hỉ Dồ quân quýt chặt lấy. Rõ ràng đều cự tuyệt nàng hai lần, nàng lại vẫn không có từ bỏ. Nói như thế nào đây? Nếu như là người đứng xem, như vậy nàng hẳn là xưng hô nữ sinh này có dũng khí bảo vệ cùng theo đuổi nàng yêu đương á, chỉ là, đáng tiếc là nàng gặp gỡ Mạ Hỉ Dồ tên ngu ngốc này. Mạ Hỉ Dồ tên ngu ngốc này, Mạ Hỉ Dồ cái này cho nên nói nữ nhân liền là phiền phức ạ ghệ mì giật tổ sờ lên tóc, sau đó đem Eska thả ra, tại Eska trong nháy mắt trong lúc kinh ngạc, hắn lại là kéo lại nữ sinh viên tay, hôn môi của nàng. Vẫn là ở trước mặt nàng. Tại cái này trước mặt mọi người, người nữ sinh viên hiển nhiên là không có chuẩn bị, cho dù là người đứng xem cũng không có chuẩn bị, không có chuẩn bị bị ạ ghệ mì dưới tổ dạng này hôn. Nhưng nàng lại là rất nhanh bị đẩy ra. Người cùng Eska là màu tóc tương tự, thân hình QNZ tương tự, nhưng Eska lại muốn càng gầy một chút, là tương đối xương cảm giác, hơn nữa còn có chút cách người. Nhưng mà, ta hôn ngươi thời điểm nhịp tim lại sẽ không ra tốc, cũng không có cảm giác kỳ diệu. Nhưng là nàng liền không giống nhau ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn buông ra nữ sinh viên, sau đó vòng lấy muội muội eo. Đã sớm biết tính cách của hắn, suy đoán ra hắn có thể sẽ làm sao làm Eska là có cơ hội tránh né hắn, nhưng chẳng biết tại sao, lại là từ bỏ chống cự. Eo cùng thân thể hoàn toàn đã thuộc về hắn đồ vật, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần nữa ở trước mặt tất cả mọi người hôn lên phụ hòa Eska. Muội muội của mình, lần này cũng không có so vừa mới đầu nhập, chỉ là hơi môi lưỡi va nhau liền kết thúc. Nhưng tâm tình của hắn lại là không giống nhau. Mà giống như là như bây giờ, sợ là chỉ là nhẹ nhàng môi đụng vào, hoặc là đụng phải gương mặt, đều là khiến người ta cảm thấy trong lòng rung động làm sâu sắc, cho nên không cần nói, liền là hắn ưa thích chính là Eska mà không phải nàng ý tứ. Hắn cho dù là cùng Eska có bình thường nhất tiếp xúc như vậy đều sẽ nhịp tim không thôi, đây chính là yêu đương. Ai đều không thể cải biến. Nữ sinh viên lui về phía sau hai bước. Cắn môi, nói không ra lời, đây là bị từ bỏ nữ nhân biểu lộ. Liền ngay cả trong sách túi sách QNZ rơi trên mặt đất, đồ trang điểm, tấm gương cái gì đều rớt xuống, hoàn toàn dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đồ vật còn xin cầm lấy. Tuy nói có đoán được ạ ghệ mì dệt tổ có thể sẽ dùng tương đối thẳng trắng phương thức đi cự tuyệt nữ sinh này, nhưng lại không nghĩ rằng gia hỏa này sẽ như thế ngay thẳng. Ngay trước một người nữ sinh mặt đến biểu thị hắn đối với một cái khác nữ sinh mới có thể động tâm, chẳng lẽ không biết cái này cỡ nào đã thương người muốn cự tuyệt người tốt nhất QNZ trước tìm rất nhiều lý do được chứ ngươi là người tốt, cho nên nói sự tình vừa rồi xin đừng làm, ta không nghĩ rằng chúng ta ngay cả gặp mặt đều là người xa lạ. Mọi việc như thế lời nói rõ ràng có thể càng thêm huyền chuyển đâu. Lại là như vậy trực tiếp sau đó đem nữ sinh thương như vậy quá phận. A. Nam nhân quả nhiên là cái tội nghiệt. Eska ngồi xổm xuống, giúp nữ sinh viên đem rơi ra ngoài đồ vật thu thập để vào túi sách bên trong, sau đó lại đem dây lưng giao cho tay của nữ sinh cổ tay. Mặc dù để ta tới nói có chút không đúng lúc, nhưng mà, nếu như hắn không thích ngươi, dù là ngươi đem hắn giam cầm ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng là không chiếm được tim của hắn, tự nhiên cũng không chiếm được bình tĩnh sinh hoạt hạnh phúc. Eska những lời này là rất có hàm nghĩa. Nàng cũng không phủ nhận có thể đem người giam cầm ở bên cạnh cách làm, nhưng cách làm như vậy duy nhất khuyết điểm liền là không chiếm được bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt đó là người truy cầu, đồng thời cũng muốn xuất phát từ chân tâm. Lưu được người lưu không được tâm, cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ không bình tĩnh mà là mang theo hắc ám, mà tự nhiên cũng sẽ không hạnh phúc, có thế có chỉ có cuồng nhiệt cùng bệnh tiểu. Cuộc sống như thế là bi kịch. Nàng sẽ không đi tuyển, cũng sẽ không đi chọn. Bởi vì tại tiệm bánh gà tổ ra chuyện như vậy, hai người về tới nhà ngược lại là tạm thời không đói bụng. Ta cũng không cảm thấy mạ hì rổ như thế phương thức xử lý cũng may chỗ nào. Hai cái đều hôn sau đó bình phán ai cảm giác tốt, loại cảm giác này đối với nữ sinh tới nói quả thực là hỏng bét thấu. Mạ hì rổ, đối ngươi thật sự là thất vọng thấu tuy nói là cự tuyệt nữ sinh, nhưng ngươi không thể càng thêm uyển chuyển một chút trên đường đương nhiên không tốt phê bình ca ca của mình. Chỉ là về tới trong nhà đóng cửa lại đến như vậy thì không có vấn đề. Trên đường tùy ý hôn ta cái gì, chuyện này ta nhưng không có đồng ý với lại, ngươi như thế tại trước mặt mọi người làm, còn coi ta là thành là muội muội a rất là hiển nhiên, nếu như là trở thành muội muội như vậy còn biết chim thú cho nàng hạ thuốc mê muốn thừa cơ đối nàng làm dạng này chuyện như vậy mà rõ ràng tại trong hẻm nhỏ chính ngươi cũng là rất chủ động. Hệ hạ ghệ mì ra tổ quay đầu đi chỗ khác. Lại là để SK lập tức nghĩ tới, nàng tại cái hẻm nhỏ vốn là bởi vì bị ạ ghệ mì dây tổ cưỡng hôn, nhưng đồng nhiên xuất hiện rổ xì nổ để nàng trong nháy mắt chuẩn bị lấy cưỡng hôn này ạ ghệ mì dây tổ bị rổ xì nổ nhìn thấy, sau đó cùng rổ xì nổ kết thúc còn chưa bắt đầu liền xuất hiện phá cục quan hệ yêu đương. Chỉ là rổ xì nổ ngoài ý muốn đơn thuần cùng thích nàng, mà bên này, mà thì rổ lại vừa mới kết thúc cùng những nữ nhân khác tình cảm lưu luyến. Nàng nên lựa chọn như thế nào đâu đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chỉ cho phép ngươi mặc dù trong lòng có phiền não, nhưng SK cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thời khắc này nàng thoát khỏi giày, đi theo ạ ghệ mì dây tổ cùng nhau lên ghế sofa, một chút xíu bỏ ở trên người hắn. Chỉ cho phép ngươi đến hôn ta, liền không thể cho phép nữ sinh đến phản kháng một cái mà tới đi, tư tưởng bên trên không làm được đến cùng lựa chọn ai, như vậy thì để thân thể đến quyết định đi. Nàng đến cùng có thể chủ động cùng Mạ Hy Dỗ làm đến một bước nào. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 17, muội không cái bấy. 15. Người nếu như có thể làm đến chân chính thẳng thắn, như vậy trên cái thế giới này liền sẽ không có lời nói dối. Nếu như thân thể có thể quyết định tư tưởng, như vậy trên cái thế giới này liền đều là cái sắc không hồn. Ôm ngồi tại ghế sofa nơi đó. Tên là phụ hoa S cả mội mội thở dài một hơi. Giá trị phải cao hứng chính là nàng trinh tiết bảo vệ. Thân thể của nàng không có biến thành muốn nhìn nô lệ. Nhưng cũng không phải là nàng không nguyện ý, mà là bởi vì Mạ Hy Dỗ đẩy ra nàng. Tiểu hài tử ra ra, muốn thật làm cái gì lời nói, đến cho ta lớn lên điểm thật là một điểm thân sĩ đều không có đẩy ra nàng. Nhưng thật ra là hắn hưng phấn A tiểu hài tử khi lấy được muốn lễ vật thời điểm đều sẽ hưng phấn lên. Mà trưởng thành trở thành đại nhân, khi lấy được muốn lễ vật thời điểm, ngoại trừ cảm giác hưng phấn còn sẽ có kèm theo cảm giác không chân thật. Nàng chủ động để hắn cảm thấy không chân thực. Nàng chủ động để hắn hưng phấn, đồng thời để hắn có chút kích động quá độ mà không dám xâm phạm nàng. Rõ ràng đều làm ra thuốc mê như thế bị ổi sự tình. Nhưng nàng dạng này chủ động đối với hắn, quả nhiên cũng sẽ để hắn cảm thấy không thích đứng á hy vọng không phải buồn nôn liền tốt, hắn gần nhất đối nàng tốt như vậy. Ngược lại để nàng nổi ra gà đi lên. Mạ Hy Dỗ thật là rất thú vị. Cùng nhìn trung thực kỳ thật cũng có thể xấu bụng rổ xì nổ khác biệt. Mạ Hy Dỗ là chân chính tùy ý tự do mà bước đồng sinh hoạt. Vô luận là tạ kỳ gà họa rổ xì nổ vẫn là phụ họa Mạ Hy Dỗ đối nàng mà nói đều là không sợ nàng nhân vật đặc biệt. Nàng đến cùng nên lựa chọn ai đây hai cái này đều là ưa thích lấy nàng người. Nếu như lựa chọn không ra, như vậy thì bảo trì quan hệ như vậy xuống dưới tốt. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Thiên Bình lại là một chút xíu nghiêng về. Mà nếu như không phải nghiêng, như vậy thì không sẽ chủ động làm ra tư tưởng không làm được như vậy thân thể đến quyết định dạng này náo tàn quyết định. Thấy thế nào đều là tại lựa chọn ca ca bên này á chỉ là, đây là không đủ. Mặc dù chỉ là cố ý không chế rổ xì nổ để hắn phát ngắn như vậy tin đến sò xét một cái SK lại là che giấu tin nhắn. Đây chính là tâm cũng không có bị hắn hoàn toàn lừa gạt đi dấu hiệu. Mà để gờ rèn nì ở công chúa lại lần nữa xuất hiện, thì là chuẩn bị kích thích một cái nàng. Kết quả rất khả quan, Eska thế mà chủ động muốn bò lên trên thân thể của hắn. Chỉ là cái này còn chưa đủ. Chỉ cần nàng vẫn cảm thấy rổ xì nổ cũng là đặc biệt tồn tại, như vậy thì là không đủ. Mà phù hòa Eska muội muội càng thêm sẽ không nghĩ tới, vừa mới bị nàng chủ động mà làm cho không biết làm sao còn có lưu ngây thơ ca ca giờ khắc này, kỳ thật đang tại cho vừa mới vứt bỏ nữ nhân gửi nhắn tin gờ rèn nỉ ở. Cái này biểu diễn có thể cho ngươi 99 phân, hắn cho nữ sinh viên lại là khen ngợi. Nói là nữ sinh viên, kỳ thật cũng không phải người của thế giới này, mà là phệt xa xôi thời đại bên trong bỏ trốn công chúa, gờ rèn nỉ ở điện hạ. Không nguyện ý gả cho lão đầu tử thứ nhất xinh đẹp công chúa điện hạ tại muốn kết hôn ngày đó tuyển một cái quý khách bên trong đẹp trai nhất nam nhân, sau đó cùng hắn bỏ trốn. Hệ hạ ghệ mì dây tô bất tài, vừa vặn mang theo công chúa bỏ trốn thành công, mà lần này, thì là lấy mang cho nàng mới thú vị sinh hoạt làm mồi nhử để nàng biểu diễn bị chính mắt trông thấy cùng ca ca sơ trải nghiệm nữ sinh viên nhân vật. Mặc dù chỉ là cái người mới, nhưng gỡ rẹn nì ở công chúa thành công hoàn thành mình nhân vật, ngay từ đầu ạ ghệ mì dây tô lựa chọn nàng, chỉ là bởi vì nàng và SK màu tóc gần, sau đó nàng liền bị lựa chọn trở thành hắn tiện nghi phá bạn. Chỉ là chân thật muốn ồn ào ra bỏ trốn gờ rẹn nì ở công chúa tính cách là loại kia cực có chủ kiến, thoáng thành thục, mà để nàng đến diễn dịch một cái bình thường nữ sinh viên thật sự chính là quá khó cho nàng. Cho nên nàng trước đó biểu diễn, có thể cho nàng 99 phân mà làm ra phần này kịch bản thơ vũ học tỷ thì là có thể cho nàng 100 phân, không hổ là nhà tiểu thuyết, gờ rẹn nì ở cử động hoàn toàn liền không có gây nên SK hoài nghi. Lần này vì phòng ngừa bị nờ tờ giờ, hắn nhưng là trở về một lần người qua đường nữ chủ thế giới, thật tốt cùng 18 ít đại sư, tân duệ nhà tiểu thuyết anh Lê Lê Họa theo vũ học tỷ thật tốt cân nhắc qua. Kịch vốn đã viết xong, còn lại liền là các diễn viên biểu hiện. Mà so với công chúa điện hạ, SK biểu hiện nhưng chính là không xong. Vô luận là ngay từ đầu biểu hiện vẫn là biểu hiện bây giờ đều là không tốt để cho người ta khó chịu đi qua phân tích, cộng thêm nhìn nhiều lần ạ nhìm. Hắn họa theo vũ học tỷ các nàng hợp lý phân tích một chút SK tâm lý. SK tại ngay từ đầu liền biết Mạ Hỷ Dồ thích nàng, nàng đối Mạ Hỷ Dồ cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng nàng vẫn là lựa chọn muốn cùng Dồ xì nổ kết giao. Lý do là cái gì đây liên hệ đến nàng là bờ lật ma pháp sứ thân phận, học tỷ là đạt được kết luận như vậy, khống chế cảm giác. Nếu như nàng có được lực lượng hủy diệt thế giới, như vậy tất nhiên sẽ có nắm trong tay hết thể cảm giác. Cho dù là nàng không có phát hiện nhưng cú nở dê đã có như thế khống chế cảm giác. Nàng nhìn ra Mạ Hỷ Dồ thích nàng, cho nên Mạ Hỷ Dồ đều tại nàng trong phạm vi khống chế. Chỉ cần có huynh muội quan hệ tại, nàng làm sao cũng sẽ không mất đi hắn. Mà đồng thời, nàng lại có thể sử dụng tình lữ quan hệ đến trói buộc chặt Tạ Kỳ Gà Họa Dồ Sino. Hai cái này không sợ lực lượng của nàng người đối nàng rất trọng yếu. Nhưng nàng có khả năng nghĩ muốn lưu lại hai người kia phương thức một cái bình thường nữ sinh phương thức tốt nhất liền là một cái tiếp tục duy trì ca ca quan hệ, một cái thì là tình lữ quan hệ. Đồng thời QNZ đã chứng minh một điểm. SK, mặc kệ ngươi làm sao tẩy trắng, nhưng ngươi ngay từ đầu quả nhiên mẹ nó là muốn bắt cá hai tay a một bên nghĩ muốn bạn trai một bên lại muốn gắn bó cùng ca ca tình cảm thật là cái tội nghiệt nữ nhân. Kỳ thật ta cảm thấy chủ ký sinh ngươi là nhất không có tư cách nói câu nói này. Trong lòng, chân lý chi thư yên lặng đầu đen rau mùng nói. Nói đến chân đạp mấy đầu thuyền, hệ ạ ghệ mì dê tổ là số không ra ngoài, nhưng thân là muội muội của hắn, lại muốn đạp ngoại trừ ca ca bên ngoài thuyền, loại chuyện này hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là SK, cái này hoa tâm, bất trung nữ nhân. Trừng phạt một người. Cũng không phải là chỉ có thể làm bẩn thi thể, càng nhiều rất tàn nhẫn kỳ thật là nội tâm. Có thể muốn bị nón xanh Tạ Kỳ Gà Họa Dồ Xì Nổ đã bị hắn dùng chân lý chi thư thu phục, tại chân lý chi thư khống chế phía dưới, Dồ Xì Nổ là thế nào đều không thể làm ra muốn để hắn nón xanh chuyện. Cho nên, SK, cái này vẫn là không đủ. Coi ngươi đã từng làm ra muốn từ bỏ hắn mà lựa chọn Tạ Kỳ Gà Họa Dồ Xì Nổ quyết định thời điểm, liền đã chú định ngươi sẽ có dạng này đường đi. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 18, muội hệ học muội vung cụ lạ. SK cũng không có cho Tạ Kỳ Gà Họa Dồ Xì Nổ hồi phục, đồng thời cũng không có cùng ạ ghệ mì dạy tổ hoàn thành thân thể của nàng quyết định tư tưởng kế hoạch. Thời gian tựa như là như bây giờ đình chỉ. nhưng đối Eska tới nói, lại là luôn là có kích thích. So như bây giờ, nằm trong nhà mình trong viện, rất là nhàn nhã thưởng thức đã xé ra tràn đầy đất đỏ dưa hấu, nhưng lại muốn nghe lấy mới vừa từ bên ngoài tiến đến ca ca nghĩ linh tinh. Ta nói, Yoshino ra hỏa kia không khỏi cu nở dê quá không biết phối hợp. Thì thế nào tạ kỳ gạ hỏa Yoshino là ca ca từ tiểu học bắt đầu bản thân, nhưng mà hai người nhưng cũng kinh thường tính cãi nhau. Dựa vào Eska cách nhìn, Yoshino hẳn không phải là loại kia lại bởi vì phát hiện nàng và Mạ Hỷ Dồ sự tình sau đó liền hướng về phía Mạ Hỷ Dồ nổi giận nhân tài đối. Nếu như hắn là người như vậy thì sẽ không ở một lúc bắt đầu quyết định cùng nàng cùng một chỗ hướng Mạ Hỷ Dồ giấu giếm hắn cùng nàng kết giao sự tình. Cho nên hiện tại Mạ Hỷ Dồ phàn nàn chỉ có thể là giữa bọn hắn bởi vì những chuyện khác ra vấn đề mới. Còn không phải Yoshino ra hỏa kia, ta nhìn một mình hắn cô đơn lấy. Cho nên muốn lấy hắn có phải hay không cũng cần một người bạn gái sau đó liền hắn giới thiệu mấy nữ hải tử. Bạn gái A sau đó thì sao Eska ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Mạ Hỷ Dồ là biết nàng kết giao đối tượng là Yoshino mà hướng về bạn trai của nàng giới thiệu bạn gái. Nếu như là thật như vậy Mạ Hỷ Dồ còn đang thật là để cho người ta sợ hãi thán phục đâu. Không, hắn là không thể nào phát hiện a nếu như phát hiện liền sẽ không là hiện tại trạng thái mà là trực tiếp đi đánh tạ kỳ gạ họa rổ xin ổ. Cái này còn thật là khiến người ta có chút muốn cười. Eska mình cu nở dê phát hiện, nàng mặc dù không có minh xác lựa chọn ai, nhưng kỳ thật lại thích hiện tại bình tĩnh ai đều không có chọn sinh hoạt. Nha, mặc dù là rổ xin ổ, lấy tính cách của hắn kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không đùa mà. Là thôi đi ta cũng không cho rằng Mạ Hỷ Dồ chỗ nhận biết nữ hài tử bên trong có thích hợp cùng Dồ xì nổ kết giao người. Eska cắn một cái màu đỏ dưa hấu nhưỡng, nước động làm bắn ra một chút. Ngược lại để ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, câu này hắn nhận biết nữ hài tử bên trong liền có bao hàm chính ngươi mà Eska vẫn như cũ là cái kia Eska, cho dù là cùng hắn ái mọi quan hệ đã quang minh chính đại hóa, vẫn còn luôn luôn thỉnh thoảng ưa thích kể một ít có dụng ý khác. Trước kia hắn là không có nghĩ nhiều như vậy, cho nên ngay cả nàng và rổ xì nổ kết giao lời nói đều nghe không hiểu, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Nàng nói như vậy là đại biểu chính nàng cu nở dê cho rằng nàng không thích hợp cùng với rổ xì nổ mà nhưng có mấy cái nữ sinh viên rất không tệ ai trong viện có hai tấm ghế bành, cái này tới gần nghỉ hè thời gian bên trong bọn hắn không thích ở tại điều hòa không khí trong phòng, ngược lại là càng ưa thích đến trong viện đến hóng mát. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm lên một mảnh cắt gọn dưa hấu. Nghe kỹ, dồ xì nổ hướng chỗ tốt nói là thuận theo tính mạnh, mà hướng chỗ xấu nói thì là không có có chủ kiến, mặc dù mặc kệ đối mặt cỡ nào hỏng bét cục diện đều có thể thong dong mà chống đỡ, nhưng không sẽ chủ động dùng hành động đi cải biến tình huống, cho nên, hắn đại khái là tại nữ hài tử trước mặt không có tác dụng chủ đạo người, quả nhiên là cần phải đi kéo hắn một thanh cao y chu nở dê loa y kia người. Bình thường nữ hài đều sẽ đối loại kia ngội tính cách kính nhi viễn chi đi, cho nên nói, thích hợp rổ xỉ nổ hẳn là Mạ Hỷ Dồ dạng này người. Phốc ngươi đang nói cái gì ạ ghệ mì dây tổ đem vừa mới dưa hấu trực tiếp phun tới sau đó ho kịch liệt. Hắn là thật bị sặc. Mặc dù đã sớm biết Eska có thể sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói đến, nhưng nàng lại để cho nói ra để hắn cùng tạ kỳ gạ họa rổ xỉ nổ kết giao rổ xỉ nổ thoạt nhìn là rất giống là chịu. Mà hắn cu nở dê vẫn luôn là rất chủ động công, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hai người bọn họ nam liền sẽ cùng một chỗ ai cho nên nói nữ sinh ý nghĩ quá kỳ diệu ta cũng không phải thật để các ngươi hai cái nam đi kết giao, chỉ nói là rổ xì nổ thích hợp cái kia một loại tùy ý mà tùy hứng, mặc kệ làm cái gì đều. Theo tính tình của mình đến, lung tung sai xử người khác cũng không để ý chút nào, giống như là vương tộc gia hỏa. Người như vậy mới là thích hợp nhất rổ xỉ nổ A S cả nói nhưng thật ra là nàng A ngay từ đầu nàng lựa chọn cùng tạ kỳ gạ họa rổ xỉ nổ kết giao lý do, cũng là bởi vì nàng là hắn phụ hoa mạ hỉ rổ muội muội, cu nở dê giống như hắn có dạng này tính cách, là tùy ý bốc đồng sai xử cùng ưa thích chỉ huy người khác người. Cho nên, cho dù là dạng này, mạ hỉ rổ cũng là muốn đi chân quý rổ xỉ nổ A, bởi vì người đó, mặc kệ là chuyện gì phát sinh, đều sẽ đứng tại chúng ta bên này AS cả nói ra lời này thời điểm trên mặt lộ ra là ôn nhu. Nàng ngay từ đầu liền nhìn thấu tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ cái này người tốt là huynh muội bọn họ không thể thiếu, sẽ vì bọn hắn nỗ lực. Chỉ tiếc ạ ghệ mì dạy tổ cũng không phải dễ dàng như vậy cảm kích người. Yoshino đích thật là người tốt, nhưng bị Eska nói như vậy, chẳng phải là cho thấy Eska đối Yoshino là độ thiện cảm rất mạnh cho nên, tuyệt đối không thể để cho nàng chìm vào đến đối tạ kỳ gạ họa Yoshino hảo cảm bên trong đi. Ngươi nói như vậy ngược lại là cùng thường ngày chán ghét biểu hiện của hắn tương đương khác biệt. Rõ ràng chỉ là cái muội muội, nhưng suy nghĩ khởi sự tình, lại là để cho người ta tương đương nổi giận thành thục. Nếu là lời của muội muội tại cái này bóng đêm tràn ngập ban đêm, hắn lần nữa kéo lại muội muội tay, cường hôn lên nàng. Mà thì dù ngươi ra hỏa này rõ ràng là ca ca, nhưng làm lấy những chuyện này, lại giống như là đệ đệ mới có thể làm. Luôn luôn hôn nàng, không phân trường hợp hôn nàng. Chẳng lẽ liền sẽ không thật tốt nghe người ta nói mà khó được dưa hấu rơi mất nàng lấy tay lưng nhẹ nhàng đụng đụng môi, sau đó thấp thân thể đi sắp tán rơi dưa hấu xử lý sạch, loại này lại ngọt lại có lượng nước đồ vật, nếu như không nhanh chút thanh lý mất, các loại một lúc sau sẽ rất khó làm rơi. Nàng ngay từ đầu chọn Yoshino, có lẽ là bởi vì Yoshino tính cách là loại kia cờ ơn ở người đến bài bố. Nhưng bây giờ, Makihiro kỳ thật cũng giống như vậy. Cờ ơn ở nàng đến chỉ điểm. Hắn là tùy hứng là tùy ý sai xử người, nhưng hắn tại thích nàng về sau đã phát sinh cải biến, sẽ lo lắng đến nàng, sẽ muốn độc chiếm nàng. Lại bởi vì nàng nói đến nam nhân khác mà tức giận. Hắn đã cải biến. Người A, thích một người thật sẽ phát sinh cải biến mà nói thí dụ như nàng. Nhìn xem nhàn nhạt tinh không, rõ ràng là kế thừa bờ lật ma pháp sứ. Phù hòa Eska lại là có chút dò xét không cầu được chân lý dáng vẻ. Mai ạ ghệ mì dây tột thì là bị Eska đuổi lấy đi lau nhà. Eska làm rơi dưa hấu còn chưa tính, vừa mới hắn phun dưa hấu còn trên mặt đất. Chỉ là hắn lại là thỉnh thoảng nhìn một chút muội muội của mình. Eska không có cự tuyệt tạ kỳ gạ họa rổ xì nổ cho rổ xì nổ phát ra tin nhắn, nói cách khác nàng muốn tiếp tục cùng rổ xì nổ lui tới, sau đó giấu giếm hắn người ca ca này. Nhưng cũng không có cự tuyệt hắn người ca ca này đối hành động của nàng. Cái này liền là của ngươi lựa chọn mà Eska, ngươi muốn cái gì lựa chọn đều không làm, sau đó duy trì lấy quan hệ như vậy. Nhưng đây là không được ca hoa tâm, là không được. À, mặc dù bây giờ thời gian này không thích hợp lắm, nhưng chúng ta lớp học vẫn là tới một vị học sinh chuyển trường. Mang theo đen khung tối thiểu có 3 kính mắt trung niên lão sư đứng trên bục giảng. Hôm nay lại là không giống như ngày thường trực tiếp mở ra giáo trình đến đi học, mà là bỗng nhiên đưa ra có chuyển trường sinh sự tình. Mắt, tiến đến. Giáo sư đối dẫn theo màu đen học sinh túi sách mặc màu quýt mùa hè đồng phục tóc xanh nữ sinh nói như vậy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt.